chương 741 không? Điều đó không thể nào, tại sao có thể như vậy? Trong nháy mắt nhìn thấy sư điệt Cốc Bất Phàm và sư huynh Nghiêm Xương của mình, không có chút phản kháng nào đã biến thành thịt nát. Trong thời gian ngắn, Vũ Hán Khoa trưởng lão Huyền Nguyệt Tông đã bất loạn. Từ bỏ công kích với Diệp Chân, tiếng thét chói tai hoảng sợ vang lên. Linh quang quanh thân phun ra, thân hình như khói nhẹ phóng lên tận trời, ý muốn phi tốc chạy khỏi nơi này. Hắn thật bị dọa phát sợ. Dựa vào kiến thức nhận biết đủ loại đẳng cấp lực lượng trước đây, vào hôm nay đã bị lật đổ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Chân dám một mình tới cửa lại là thực lực lực lượng của mình và một con yêu bộc. Buồn cười hơn, bọn hắn trước đó còn đưa ra đủ loại phỏng đoán, cho rằng sẽ có một vương giả khai phủ cảnh. Hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch, toàn bộ là âm mưu. Dư Đại Thiên căn bản bị Diệp Chân và yêu bộc kinh khủng của hắn hố chết. Buồn cười hơn, đám lão già mấy trăm tinh anh tông môn còn nhất trí suy đoán phía sau Diệp Chân có người, có một vị tồn tại kinh khủng. Khi minh bạch, phản ứng đầu tiên của Vũ Hán Khoa là chạy trốn, có bao xa trốn bao xa, không trốn, hắn sẽ chết. Nhưng, ngay khi hắn toàn lực bộc phát, phóng thân hình lên tận trời, con mắt Diệp Chân liếc cái, cước chân có chút đập mạnh. Khi dậm chân, một đạo ánh sáng ngân sắc vô hình tán phát ra ngoài xung quanh Diệp Chân. Địa từ lực trường. Ngay lúc đó, thân hình Vũ Hán Khoa vừa mới phóng lên tận trời đang muốn chạy khỏi nơi này đột ngột trầm xuống, dưới lòng bàn chân như treo một tòa tiểu sơn, kém chút kéo hắn từ không trung xuống mặt đất. Thần sắc Vũ Hán Khoa đột ngột trở nên vô cùng hoảng sợ, con mắt đột ngột trừng lớn, vì hắn nhìn thấy, Vân Dực Hổ Vương vừa mới trực tiếp đập nát sư huynh Nghiêm Xương của hắn, đang dùng cái đuôi đè quấn lại hai chân của hắn. Toàn thân kịch liệt đau nhức, Vũ Hán Khoa đã hoảng sợ nhìn thấy, thân thể của hắn bị Vân Dực Hổ Vương trực tiếp xé thành hai nửa. Tim, lá gan, ruột, trong phổi bẩn chảy ra máu tươi đầm đìa đầy trời. Sau đó, mắt tối sầm lại, đã triệt để đã mất đi ý thức. Thật đúng là bạo lực. Nhìn Tiểu Nghiêu, gương mặt Diệp Chân cũng chấn kinh. Vũ khí bí mật của hắn còn chưa sử dụng, Tiểu Nghiêu đã kết thúc chiến đấu. Nhưng, Diệp Chân cuối cùng cũng biết năng lực thiên phú mới Tiểu Nghiêu đến cùng là gì. Dưới tình huống bình thường, sau khi yêu thú dung hợp huyết mạch đồng thời tu vi tăng vọt, năng lực thiên phú sẽ có hai loại biến hóa. Một là thu hoạch được năng lực thiên phú tăng cường, hai là thu hoạch được năng lực thiên phú mới. Trước đây, năng lực thiên phú Tiểu Nghiêu rất phổ thông, chính là các loại khống chế vân khí gia tốc cho bản thân, nhưng sau khi dung hợp huyết mạch đồng thời tu vi tăng bão táp. Diệp Chân cẩn thận nghiên cứu qua, năng lực thiên phú của Tiểu Nghiêu cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn như cũ là khống chế vân khí, chỉ là phạm vi cùng lượng khống chế vân khí càng lớn càng nhiều, nhưng loại tăng cường này vốn sẽ biến hóa sau khi tu vi. Và thực lực của Tiểu Nghiêu tăng vọt đến bão táp, cũng không có bất kỳ bản chất tăng cường. Sau đó, Diệp Chân đã rất buồn bực. Trên đường quay lại Thanh Lam Võ Đô, đã khảo nghiệm qua rất bao lâu, từ nhiều phương diện khảo nghiệm qua năng lực thiên phú mới của Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Nghiêu có khả năng có, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Cho tới hôm nay tham gia chiến đấu, không cần Diệp Chân chỉ huy can thiệp, theo bản năng, Tiểu Nghiêu mới phát huy ra năng lực của mình qua chiến đấu. Diệp Chân mới có phát hiện. Năng lực thiên phú mới của Tiểu Nghiêu là lực lượng thiên phú nhục thân cực kỳ khủng bố. Kỳ thật dưới tình huống bình thường, lực lượng yêu thú đều rất lớn, vì hình thể to lớn, bình thường đều là hình thể càng lớn, lực lượng càng lớn. Nhưng, loại lực lượng cường đại này chỉ là đối lập, võ giả tu vi không sai biệt lắm hoàn toàn có thể chống lại lực lượng nhục thể cường đại của yêu thú. Như Nghiêm Xương là chú mạch cảnh thất trọng, thiên giai thượng phẩm yêu thú có lực lượng rất cường đại đối cứng với hắn, cũng không cách nào dùng lực lượng thuần túy đập nát công kích thần thông võ kỹ của Nghiêm Xương, nhưng Tiểu Nghiêu lại có thể. Diệp Chân đang dùng kiếm tâm thông minh, hết sức rõ ràng trạng thái vừa rồi của Tiểu Nghiêu, vô luận là khi Nghiêm Xương hay Vũ Hán công kích khoa, cũng không thể đụng tới một tơ một hào thể nội linh lực. Lực lượng nhục thể thuần túy đã đập nát thần thông võ kỹ của đối phương, hộ thể linh giáp, còn có nhục thân, đây cũng chưa tính, còn trực tiếp oanh đến mặt đất, tạo ra một cái hố sâu to tới 5-6 mét. Diệp Chân đoán, lực lượng này, ngay cả một tòa đại sơn cũng có thể đập nát. Nhưng, loại tăng trưởng nhục thể lực lượng này, trước mắt Diệp Chân hoàn toàn không cách nào cụ thể thuyết minh, chỉ có thể nói là rất mạnh, phi thường mạnh. Dưới một vuốt, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng đã có thể đập nát một cường giả chú mạch, cảnh thất trọng đỉnh phong, trong khi đó hắn, còn dùng phòng ngự thần thông võ kỹ để bảo mệnh. Thật vô cùng mạnh, phi thường cường đại, Diệp Chân đoán, ngay cả vương giả khai phủ, cảnh bình thường đều không thể nhẹ nhàng oanh sát một cường giả chú mạch, cảnh đỉnh phong một cái như vậy. Nếu quả thật muốn cụ thể thuyết minh, dựa vào Diệp Chân hiểu rõ Tiểu Nghiêu trước mắt, sau khi Tiểu Nghiêu đột phá, lực lượng nhục thân của nó so với trước hẳn tăng lên hơn 1000 lần, ít nhất cũng là 1000 lần. Trên người Tiểu Nghiêu xuất hiện biến hóa kinh người như thế, hẳn có quan hệ với huyết mạch nó dung hợp, Dù sao huyết mạch dung hợp cũng chính là thượng cổ Hắc Long, cho dù không hoàn toàn, cũng rất khủng bố. Tùy ý tháo xuống chữ vật giới chỉ của ba người, tất cả đều là thượng phẩm bảo giới, vơ vét linh tinh, đan dược bên trong không còn gì, lại từ trung tâm lựa ra 20 khỏa thiên giai yêu đan, tùy ý ban thưởng ném vào trong tiểu miêu miệng. Tiểu miêu tùy ý nhai ba mấy lần, đã nuốt hơn 20 khỏa thiên giai yêu đan, lực lượng quanh thân thoáng ba động một cái, nhưng không còn bất kỳ biến hóa nào. Âm thanh khẽ kêu, thân hình co rụt lại, thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay, định lần nữa nhảy lên đầu vai Diệp Chân, lại bị Diệp Chân trừng mắt sợ hãi. Sau đó, tiểu miêu có chút ủy khuất meo một tiếng, 10 đạo vân khí thật nhanh từ 4 phương 8 hướng tụ đến, thật nhanh bao trùm một đôi chân trước quay tới quay lui. Chờ máu tươi bị lau sạch sẽ trên song chảo, lúc này mới duỗi ra như khoe mẽ cho Diệp Chân nhìn một chút, sau khi Diệp Chân gật đầu, mới vui sướng nhảy lên bả vai Diệp Chân. Gia hỏa tiểu miêu này, hiện tại càng ngày càng có linh tính. Diệp Chân thì tìm ra một cây thiên tàm ti làm dây, xuyên qua mấy cái chữ vật giới chỉ khác treo ở trước ngực. Gần đây, Diệp Chân thu thập đồ vật rất nhiều, chữ vật giới chỉ tùy thân nhất định phải mang theo hơn 4 cái, ngoại trừ thủ hạ, toàn bộ đều xuyên qua. Về phần loại sự tình mỗi ngón tay đều mang một chữ vật giới chỉ, Diệp Chân không thích. Tùy ý tìm một cái ghế, Diệp Chân ngồi trong linh viện mặt đất đầy vết máu, nhìn chằm chằm bầu trời. Không biết phong chủ Cam Như Tùng trưởng lão phong Huyền Nguyệt Tông bao lâu có thể đuổi tới. Mấy chục hơi thở, trăm hơi thở hay một khắc đồng hồ. Căn cứ theo tình báo, phòng lệ phong trưởng lão Huyền Nguyệt Tông là người mang theo tứ đại thế lực khác bức hắn ra mặt. Còn Cam Như Tùng là vương giả khai phủ cảnh chỉ tọa chấn phía sau màn chỉ huy uy hiếp. Đương nhiên, Cam Như Tùng cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày vãng lai đến tứ đại thế lực trong Thanh Lam võ đô, không biết bí mật thương nghị gì. Điểm này cũng là chuyện Diệp Chân lo lắng nhất. Diệp Chân đoán, đây cũng là điểm Cam Như Tùng tạo ra áp lực cho Nhật Nguyệt Thần Giáo khắp nơi. Ngũ đại thế lực trong Thanh Lam võ đô đều bình an vô sự. 5 năm một lần Quy Linh Đại hội vô luận thắng bại, nếu đánh khốc liệt đến đâu, cũng là mọi việc như cũ. Nhưng, bây giờ có Huyền Nguyệt Tông quấy nhiễu các thế lực từ bên ngoài đến bên trong, cục diện sẽ trở nên tế nhị. Diệp Chân đoán, giáo chủ Giản Thiên Hùng sợ cũng chính vì nguyên nhân này, nên thái độ trở nên mập mờ, tức không cự tuyệt, cũng không đồng ý, nhưng, có thể làm được điểm này. Diệp Chân đã rất hài lòng. So với lập trường đám người Điền Quý Trương, lập trường giáo chủ Giản Thiên Hùng đã rất kiên định. Bằng không, không đợi âm thanh thúc giục của giáo chúng, chờ Diệp Chân đâm đầu xông thẳng vào. Khi đó, nếu Diệp Chân có thiên đại năng lực cũng sợ như trứng vỡ. Ách, trong lòng Diệp Chân bỗng nhiên hiện lên một tia rung động, đây là cảnh báo dị triệu của kiếm tâm thông minh. Khi ngẩng đầu nhìn lại, một đạo lưu quang cực kỳ chói mắt đang từ chân trời chạy đến. Tốc độ lưu quang cực nhanh, trên đường đi mười mấy đạo lưu quang đồng hành phi hành đều bị nó nhẹ nhàng vượt qua, vung đến xa xa. Thời gian 69 hơi thở, phản ứng này cũng khá nhanh. Diệp Chân đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Cam Như Tùng cấp tốc tới gần. Trong tình báo Niên Tinh Hà, tu vi vị này đã đạt tới vương giả khai phủ cảnh nhất trọng hậu kỳ. Sau khi võ giả đột phá đến khai phủ cảnh, thần hồn tu vi sẽ một lần biến hóa về chất, cho nên thần hồn tu vi mỗi một vương giả khai phủ cảnh đều vô cùng cường đại. Xa xa, một thân y phục lam sắc như mực, tóc trắng như tuyết, chỉ nhìn thoáng qua, Diệp Chân đã cảm ứng được khí chàng cường đại của Cam Như Tùng. Cùng một giây, thần hồn khí tức cường đại của Cam Như Tùng đã loáng thoáng cảm ứng được huyết khí phóng lên tận trời trong linh viện, biến sắc, lần nữa gia tốc. Trên bầu trời, sau khi lưu quang chớp mấy lần liên tục, thân hình Cam Như Tùng đã xuất hiện trên không linh viện. Khi nhìn thấy tình hình trong linh viện, gương mặt mo của Cam Như Tùng lập tức biến đen. Nhưng, Cam Như Tùng thân là phong chủ trưởng lão phong Huyền Nguyệt Tông, khí độ cũng không phải bình thường, sát khí quanh thân bốn phía chi cực, nhìn tử trạng ba vị môn nhân cực thảm, cũng không có nổi giận. Hoặc nói, nộ khí bị hắn cưỡng ép áp chế xuống. Ngươi chính là Diệp Chân. Thời khắc quát hỏi, ánh mắt như điện bắn về phía Diệp Chân. Khi bị khí tức vương giả khai phủ cảnh của Cam Như Tùng tỏa định, trái tim Diệp Chân như nhận trọng kích nhảy loạn một cái, ngay cả hô hấp đều có chút không trôi chảy. Uy áp Cam Như Tùng là của vương giả khai phủ cảnh, đều đã khuynh tiết đến trên người Diệp Chân. Nghe nói ngươi đang tìm ta. Diệp Chân híp mắt lại, gương mặt khiêu khích. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vì hô hấp không trôi chảy, ngay cả nói chuyện cũng có chút dừng lại, thần sắc Diệp Chân cũng trong tích tắc căng cứng. Đây chính là lần thứ nhất Diệp Chân chính diện đối mặt với vương giả khai phủ cảnh. Hộ thể linh giáp quanh thân đã lập lòe đến cực hạn, trong tay trái bóp một đạo kinh hồn thiên lôi tùy thời chờ phân phó, thần niệm phân ra, khôn nguyên thần trưởng tùy thời có thể oanh ra. Không chỉ có như thế, Diệp Chân còn phân ra một sợi thần niệm chìm trong ngân giác tê vương tinh hồn châu trong thận long châu, xung quanh trong vòng 10 mét duy trì một vòng địa từ lực trường. Trong phạm vi 10 mét, vô luận là Cam Như Tùng đột kích hay hắn công kích đều sẽ nhận ảnh hưởng từ địa từ lực trường, đồng thời, chỉ cần Diệp Chân vận chuyển thần niệm, địa từ lực trường lập tức có thể đảo ngược, để hắn chớp mắt ngàn mét. Cam Như Tùng không hổ là vương giả khai phủ cảnh, trong mắt hơi híp, đã nhìn ra mấy phần hư thực của Diệp Chân, lôi thuật còn có mấy phần địa từ chi lực, rất tạp. Ánh mắt hướng về bốn phương tám hướng có chút quét qua, Cam Như Tùng quát, gọi sư phụ ngươi ra đây. Lão phu có thể lưu cho ngươi một cái chết toàn thây. Nghe vậy, con mắt Diệp Chân lần nữa nhíu lại, giết bọn hắn, còn cần đến sư phụ của ta xuất thủ. Đối đầu ngươi, có ta là đủ. Lông mày của Cam Như Tùng điên cuồng run rẩy mấy lần, linh lực lam sắc biêng biếc tuôn trào ra, muốn chết. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cam Như Tùng một tiếng nổi giận quát, linh lực quanh thân làm cho một thân áo bào lam sắc phồng đến bay phất phới, một cỗ sát khí như thực chất bay thẳng về phía Diệp Chân. Nhưng thực tế, Cam Như Tùng không có bất kỳ động tác gì, thân hình còn đang đứng nguyên tại chỗ, lại như đang hư trương thanh thế. Về phần Diệp Chân, thân hình căn bản không có động, dưới trạng thái của kiếm tâm thông minh, linh lực quanh thân Cam Như Tùng biến hóa, lực lượng thần hồn biến hóa, Diệp Chân rõ như lòng bàn tay. Khi Cam Như Tùng gầm thét, Diệp Chân đã biết Cam Như Tùng đây là đang phô trương thanh thế. Nhìn ánh mắt hồ nghi của Cam Như Tùng, Diệp Chân lại nở nụ cười, ta rất kỳ quái. Khi ta không có ở đây, Huyền Nguyệt Tông các ngươi luồn lên nhảy xuống, khắp thiên hạ muốn tìm Diệp Chân tạ ân, muốn giết ta cho thống khoái. Hận không thể phát động toàn bộ võ giả Thanh Lam võ đô tìm kiếm tung tích ta. Nhưng bây giờ ngược lại, Diệp Chân ta xuất hiện trước mặt các ngươi lại không dám động thủ, đây là đạo lý gì? Nói xong, khóe miệng Diệp Chân hiện lên một tia tiếu dung hài hước, chẳng lẽ các ngươi muốn tìm Diệp Chân, ta không phải vì muốn báo thù cho đệ tử tông môn, mà là muốn mời Diệp Chân ta về làm tổ tông. Hỗn trướng! Diệp Chân một phen, làm cho Cam Như Tùng tức giận đến da mặt phát xanh, nhưng vẫn không có động tay, bàng bạc thần niệm như nước tuôn hướng bốn phương tám hướng, tìm kiếm địa phương khả năng có người mai phục. Không có cách, Cam Như Tùng phạm vào sai lầm giống ba người Nghiêm Xương, Vũ Hán Khoa, Cốc Bất Phàm đã bị giết, xem thường Diệp Chân, vô cùng xem thường Diệp Chân. Cảm ứng được Diệp Chân chỉ có tu vi chú mạch cảnh nhất trọng hậu kỳ, rất võ đoán cho rằng mọi việc trước mắt, tuyệt đối không phải một mình Diệp Chân có thể làm. Đừng nói một võ giả chú mạch cảnh nhất trọng hậu kỳ, trong khái niệm bọn hắn, dù có 10 võ giả chú mạch cảnh nhất trọng hậu kỳ, cũng vô pháp chiến thắng Nghiêm Xương và Vũ Hán Khoa. Hắn càng muốn tin tưởng, đây là một cái bẫy có người bày, một cái bẫy muốn đối phó bọn hắn, có rất nhiều loại khả năng. Có thể đồng bọn của Diệp Chân lúc trước chém giết Dư Đại Thiên, cũng có thể là các cao tầng của Nhật Nguyệt Thần Giáo, mà Diệp Chân chỉ là mồi nhử bọn họ ném ra đối phó hắn. Từ khi bắt đầu, Cam Như Tùng nhận được phù tấn cảnh báo, vội vàng trở về trên đường chưa đến 70 hơi thở, thời gian 70 hơi thở, theo thứ tự tu vi ba người là Nghiêm Xương chú mạch cảnh thất trọng, Vũ Hán Khoa lục trọng, Cốc Bất Phàm nhị trọng đã bị chết oan chết uổng. Loại chiến tích này, ngay cả võ giả chú mạch cảnh thất bát trọng đỉnh phong cũng chưa chắc làm được, 89 phần 10 là vương giả khai phủ cảnh xuất thủ, cho nên, lúc này Cam Như Tùng vô cùng cẩn thận. Vô thanh vô tức, một thanh lục quang tinh tế rất nhỏ lóe lên quang mang một cái, đó là bảo bối cường đại nhất trên dưới quanh người hắn. Trung phẩm linh khí Thiên Đằng La. Trong suy nghĩ của Cam Như Tùng, phụ cận khẳng định có mai phục một vương giả khai phủ cảnh, hoặc 4-5 võ giả chú mạch cảnh thất bát trọng, sở dĩ hắn phát giác không được, có lẽ là dùng trận pháp che giấu khí tức. Đã người đứng phía sau ngươi không xuất hiện, vậy cũng chớ trách lão phu thi triển ra tay ác độc, trước kết liễu tính mệnh của ngươi. Cam Như Tùng đột ngột lệ quát một tiếng, có chút vọt tới trước, một tay lật một cái, một đạo đại trưởng thanh sắc ấn về phía đầu Diệp Chân phủ xuống. Lần này, hắn đã xuất thủ. Mặc dù đã xuất thủ, nhưng hắn thấy, Diệp Chân chỉ là võ giả chú mạch cảnh nhất trọng, vẫn như cũ là một con tôm nhỏ khó coi. Con tôm nhỏ như vậy, một trưởng của hắn có thể dễ dàng chụp chết. Cho nên, một trưởng này của Cam Như Tùng có chút hững hờ vỗ xuống đối với Diệp Chân. Hắn bức lực chú ý, đều tập trung ở bốn phương tám hướng, vì hắn kết luận chung quanh khẳng định có người mai phục, Diệp Chân chỉ là mồi nhử, cho nên thực lực chân chính đều chuẩn bị ứng phó các đòn đánh lén đến. Từ bốn phương tám hướng, nhưng Diệp Chân này cảm giác lại không tầm thường. Một trưởng Cam Như Tùng phủ xuống, lập tức đã có một loại cảm giác trời sập, một trưởng ấn này, cảm giác như phô thiên cái địa, không ngớt lao đến. Thần kinh Diệp Chân lập tức căng cứng đến cực hạn. Đơn trưởng nâng lên một chút, một đòn Khôn Nguyên Thần Trưởng như thiểm điện nghênh hướng trưởng ấn lam sắc này, khi nghênh đón Khôn Nguyên Thần Trưởng, kinh hồn thiên lôi trong tay trái Diệp Chân đã sớm tán đi, hòa với khí tức huyền ảo, một chỉ phù vân chỉ điểm ra ngoài. Phù vân chỉ phát sau mà đến trước, đánh tung phía trên trưởng ấn lam sẫm. Huyền ảo ba động khó hiểu lan ra, đại trưởng ấn màu xanh sẫm lập tức bị chấn động rơi mất một tầng lại một tầng, khí tức bạo giảm, cùng thời khắc đó, một đạo Khôn Nguyên Thần Trưởng không ngừng hấp thu thổ linh lực trong thiên địa nguyên khí, va chạm đến cùng một chỗ với đại trưởng ấn màu xanh sẫm. Oanh! Ánh sáng màu xanh sẫm và ánh sáng hoàng thổ sắc Khôn Nguyên Thần Trưởng của Diệp Chân trong cùng một lúc chôn vùi. Lúc này, lực chú ý của Cam Như Tùng tập trung ở bốn phương tám hướng, cũng lập tức kinh hãi, Diệp Chân lại có thể không hao lông tóc tổn phá công kích của hắn, đây thực sự làm hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng, đã chậm, hắn coi thường Diệp Chân, nhưng Diệp Chân lại coi hắn thành nhân vật nguy hiểm nhất, không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay đã toàn lực ứng phó. Giống, trong tiếng hổ gầm, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trên đầu vai của Diệp Chân tật nhào ra, nhanh như chớp giật đánh về phía Cam Như Tùng, khi ra chiêu. Trong thời gian ngắn, hình thể từ lớn chừng bàn tay tăng vọt đến 20 mét. Khi Tiểu Miêu vồ tới, còn có ba đạo lưu quang huyết sắc. Nói cho đúng, ba đạo lưu quang huyết sắc này là Diệp Chân hất ra, như tảng đá cuồng đánh tới hướng Cam Như Tùng là vương giả khai phủ cảnh. Đồng thời, ba đạo thần niệm ba động đặc thù thật nhỏ như châm hơi nhúc nhích một chút. Bất thình lình biến hóa, Cam Như Tùng cũng đột ngột thất kinh, nhất là khí tức Tiểu Miêu bộc phát ra, để Cam Như Tùng giật nảy cả mình. Linh thú, lại là linh thú có thể so sánh với vương giả khai phủ cảnh, chẳng lẽ? Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt Cam Như Tùng đại biến, hắn hiểu được, có lẽ phương hướng của hắn đã sai, chung quanh thật không có ai mai phục, kinh khủng chính là linh thú linh giai hạ phẩm. Thậm chí Cam Như Tùng có chút hối hận, hắn quá bất cẩn, không có chú ý thứ đồ chơi nhỏ lớn chừng bàn tay trên đầu vai Diệp Chân, lại là một đầu linh giai yêu thú khủng bố như thế. Nhìn thấy Tiểu Miêu nhào tới, thần niệm Cam Như Tùng tự nhiên cảm ứng được lực lượng kinh khủng trong thể nội của Tiểu Miêu, mặc kệ hình thể như thế nào, bất kỳ một linh thú nào cũng không thể bị khinh thị. Ngay lúc đó, thiên đằng la nho nhỏ trong lòng bàn tay Cam Như Tùng lập tức nổ bắn ra lục quang, như dù che mưa mở ra, trên nan dù bắn ra hàng trăm hàng ngàn đạo ánh sáng màu xanh sẫm vô cùng cứng cỏi, trói buộc hướng về phía Vân Dực Hổ Vương. Về phần ba đạo quang hoa huyết sắc khổng lồ do Diệp Chân ném ra, Cam Như Tùng thân là vương giả khai phủ cảnh, tự nhiên cũng chú ý tới. Chú ý tới, nhưng Cam Như Tùng cũng không có lập tức ứng đối. Vì hắn đã thấy rõ ràng đại khái trên ba đạo quang hoa huyết sắc là ba sợi lông huyết sắc yêu thú dính sát vào nhau, vì dính chặt với nhau, nên cũng không biết là loại hình yêu thú gì. Nhưng Cam Như Tùng, dùng thần niệm của vương giả khai phủ cảnh cảm ứng ba sợi lông yêu thú này, không có bất kỳ khí tức lực lượng, cũng không có bất luận khí tức sinh mệnh, như tử vật. Nhưng, Cam Như Tùng tuyệt đối sẽ không, vì vậy mà khinh thị ba sợi lông huyết sắc yêu thú không có bất kỳ khí tức gì. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn quá phong phú, hắn biết rõ, trong chiến đấu loại này sinh tử, bất kỳ người nào, vô luận mạnh mẽ hoặc yếu ớt, cũng sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa. Diệp Chân ném ra ngoài ba sợi lông huyết sắc yêu thú như tử, khẳng định là muốn công kích, hắn có tác dụng đặc thù, nhưng hắn còn chưa biết mà thôi. Nhưng, vì ba sợi lông yêu thú huyết sắc lại bị Diệp Chân ném ra, cho nên tốc độ kia so với tốc độ Vân Dực Hổ Vương, vẫn chậm cách xa vạn dặm. Vân Dực Hổ Vương đã nhào tới trước mặt Cam Như Tùng. Mà ba sợi lông yêu thú huyết sắc cách Cam Như Tùng còn đến 4-50 mét. Loại khoảng cách tự nhiên này, Cam Như Tùng đã quyết định xuất thủ ứng đối thứ tự trước sau. Trước dùng thiên đằng la khốn trụ linh giai yêu thú có khí tức kinh khủng này, lại đánh bay ba sợi lông huyết sắc yêu thú như tử vật. Hơn nữa, thời gian chênh lệch giữa hai cái tuyệt đối sẽ không nhiều, dựa vào thực lực vương giả khai phủ cảnh, khả năng khoảng cách ngay cả nửa hơi đều không có. Không thể không nói, vị vương giả khai phủ cảnh như Cam Như Tùng trên chiến đấu, tác phong vẫn vô cùng cẩn thận. Nhưng, tác phong chiến đấu cẩn thận, Cam Như Tùng không dự liệu được một chuyện khác. Hơn nữa, từ một loại trình độ nào đó mà nói, chính là loại cẩn thận này, đặt vững Cam Như Tùng sẽ thất bại. Khi thiên đằng la của Cam Như Tùng nổ bắn ra hàng trăm hàng ngàn đằng đầu quang hoa lục sắc, ba sợi lông yêu thú huyết sắc bị Diệp Chân ném về Cam Như Tùng nói cho đúng, là ba khôi lỗi thông tí hỏa hầu vương, dưới kích thích thần niệm ba đạo thật nhỏ như châm, cùng một thời gian mở mắt. Khi con mắt mở ra, ba đạo bàng bạc linh lực ba động, sát khí vô cùng bạo ngược lập tức phóng lên tận trời, trong nháy mắt, thậm chí phủ lên khí tức vương giả khai phủ cảnh của Cam Như Tùng. Khi ba thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi mở mắt ra, sáu cánh tay dày đặc lông đỏ đồng thời tăng vọt 100 mét, trong thời gian ngắn bao trùm đỉnh đầu Cam Như Tùng. Ba thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi vừa mới bộc phát ra khí tức làm cho Cam Như Tùng là vương giả khai phủ cảnh lập tức kinh hãi há hốc mồm, sau khi há hốc mồm, chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt. Hai tay, hai chân, phần eo đồng thời bị đại thủ nắm, bóp hộ thể linh giáp của hắn cạc cạc bạo hưởng. Khi bị nắm, Cam Như Tùng như ý thức được cái gì, con mắt đột ngột trừng lớn, nghẹn ngào kêu thảm, không. Tiếng kinh hô vừa mới vang lên, sáu tay ba thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi cùng nhau hướng ra phía ngoài phát lực, bỗng nhiên kéo một cái. Ngay lúc đó, một hổ chảo hướng về đầu Cam Như Tùng vỗ xuống, Thiên đằng la không có cam như tùng thôi động, nhánh dây màu xanh sẫm trên ngàn trăm, một chảo đã bị Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu xé rách, dư uy hổ chảo không ngừng, trực tiếp chụp về phía đầu cam như tùng. Linh lực quanh thân cùng với sáu cánh tay của ba thông tí hỏa hầu vương, khôi lỗi đối kháng, còn cam như tùng bị động không ra chiêu được, con mắt đột ngột trừng lớn, trong thời gian ngắn, ánh mắt đã trở nên vô cùng tuyệt vọng. Ầm, suy, hai loại thanh âm hoàn toàn khác biệt là loại vật cứng vỡ vụn, và quần áo bị kéo tới chia năm xẻ bảy, trong cùng một lúc vang lên. Sống chết trước mắt, thân thể cam như tùng không động được, nhưng ngạnh sinh xê dịch đầu một cái, bả vai và phần cổ vỡ vụn, đầu bay lên, tay chân tứ chi phần eo, cũng bị ba thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi trực tiếp xé thành sáu nửa, máu tươi bão táp, trực tiếp bị một hổ ba khỉ phân thây. Ách, đầu cam như tùng bay ra đột nhiên hở ra, một điểm tam thải linh quang từ trong vết nứt bay ra, lung la lung lay vô cùng hoảng sợ định bay ra linh viện. Con ngươi Diệp Chân đột nhiên vừa kinh, sau đó la hoảng lên, tiên thiên hồn quang. Tiên thiên hồn quang, chính là sau khi chú mạch cảnh võ giả lập trụ khai phủ, sắp tán nhập thần hồn tiên thiên, là sản phẩm thần hồn triệt để ngưng luyện sau khi lớn mạnh. Tiên thiên thần hồn của võ giả vô cùng yếu ớt, một khi đã mất đi lực lượng thần hồn bảo hộ, nhận bất kỳ thần hồn công kích trình độ nào, sẽ tán loạn. Kết quả tán loạn chính là võ giả thân tử hồn diệt, triệt để biến mất, ngay cả khả năng luân hồi chỉ tồn tại trong truyền thuyết đều không được. Cho nên, trước khi tu vi võ giả còn không chưa đột phá khai phủ cảnh, tiên thiên thần hồn của mỗi người đều được che giấu trong sâu nhất của hồn hải, không dám có chút hiển lộ. Hơn nữa, che giấu kỹ như vậy, một khi gặp được lực lượng thần hồn trực tiếp công kích, cũng sẽ lập tức tiêu tán, vô cùng yếu ớt. Và lại, đừng nói là thần hồn công kích, một khi tiên thiên thần hồn bại lộ, ngay cả một tia cương phong, một tia thiên địa nguyên khí ba động trùng kích, cũng có thể thổi tan nó. Nhưng một khi tu vi đột phá đến khai phủ cảnh, sau khi lập trụ khai phủ, võ giả đã có thể thông qua bí pháp bồi dưỡng tiên thiên thần hồn, ngưng luyện ra tiên thiên hồn quang. Tiên thiên hồn quang như áo giáp thiếp thân tiên thiên thần hồn, để tiên thiên thần hồn có năng lực sinh tồn tăng lên gấp đôi, để tiên thiên thần hồn không còn yếu ớt, mà lại có thể thời thời khắc khắc tẩm bổ tiên thiên thần hồn. Loại tăng lên năng lực phòng ngự này có tác dụng với võ giả nếu công kích thần hồn, cũng không phải rất cường đại. Nếu gặp được thần hồn công kích cường đại, tiên thiên hồn quang bao, khỏa tiên thiên thần hồn đồng dạng sẽ vỡ vụn. Nhưng lại có ba tác dụng cực kỳ quan trọng. Nhục thân vương giả khai phủ cảnh kém nhất đều là hậu thiên linh thể, cơ năng tạng phủ cực kỳ cường đại, hạn chế tuổi thọ võ giả, chính là tiên thiên thần hồn. Một khi ngưng luyện ra tiên thiên hồn quang, tiên thiên thần hồn sẽ được tẩm bổ phát triển, thọ nguyên võ giả sẽ được tăng trên diện rộng. Căn cứ theo mức độ mạnh yếu tiên thiên hồn quang, thọ nguyên có thể đạt tới 500-600 năm. Thậm chí 700-800 năm, như thông tí hỏa hầu vương có thể sinh tồn ngàn năm, nguyên nhân chủ yếu do tu vi đột phá đến khai phủ cảnh. Đây là do tác dụng thứ hai của tiên thiên hồn quang có liên quan đến thần hồn công kích. Tiên thiên hồn quang vô cùng uy lực. Một khi đến thời khắc mấu chốt, vận dụng một chút tiên thiên hồn quang, đã có thể để uy lực thần hồn công kích bạo thăng. Nhưng, tiên thiên hồn quang có chút chân quý, ngưng luyện cực kỳ phế lực, cho nên loại sự tình lấy tiên thiên hồn quang ra gia chỉ thần hồn công kích. Có rất ít người làm. Tác dụng quan trọng nhất chính là cái thứ ba, có quan hệ bảo mệnh, một khi thọ nguyên võ giả chưa hết. Ngoài ý muốn bỏ mình, võ giả đã ngưng luyện tiên thiên thần hồn lớn mạnh đã có thể bảo vệ tiên thiên, hồn quang thoát ra. Căn cứ mức độ mạnh yếu của tiên thiên hồn quang, tiên thiên thần hồn của võ giả có thể có thời gian 7 ngày hoặc dài hơn, tồn tại trong thiên địa nguyên khí, cho đến khi tiên thiên hồn quang bị tiêu hao sạch. Trong đoạn thời gian này, nếu vận khí tốt đụng phải nhục thân mới chết không lâu, hoặc được đồng bạn trợ giúp tìm tới một nhục thân thích hợp đoạt hồn, như vậy thì có thể trùng sinh. Sau khi trùng sinh, tu vi không còn, nhưng tiên thiên thần hồn và đủ loại kinh nghiệm tu luyện, ký ức tồn tại toàn bộ, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện ủng hộ, tu vi đã có thể khôi phục. Lúc này, tiên thiên hồn quang của Cam Như Tùng thoát ra, vì tìm kiếm khả năng này tồn tại, một chút hy vọng sống, một khi tiên thiên hồn quang tiêu tán, tìm được thân thể thích hợp, hắn sẽ có thể phụ thể trùng sinh. Nhưng vấn đề là, tốc độ độn hành của tiên thiên hồn quang cũng không nhanh. Hơn nữa, tu vi Cam Như Tùng vừa mới đạt tới vương giả khai phủ, cảnh nhất trọng hậu kỳ, bản thân tiên thiên hồn quang cũng rất yếu ớt. Cho nên, mặc dù Cam Như Tùng rất liều mạng, nhưng tốc độ phi hành của tiên thiên hồn quang vẫn như cũ rất chậm. Diệp Chân nhìn chằm chằm tiên thiên hồn quang của Cam Như Tùng, ánh mắt lại trở nên vô cùng sáng rực nếu trước kia. Diệp Chân nhìn thấy loại tiên thiên hồn quang này, khẳng định dùng một đạo kinh hồn thiên lôi trực tiếp oanh sát đến hư vô. Nhưng trong vạn thú cốc, sau khi đạt được khôi lỗi linh lục, đã không giống vậy. Đương nhiên, cũng không phải dùng tiên thiên hồn quang luyện thành khôi lỗi, mà luyện hóa hấp thu tiên thiên hồn quang này, bồi dưỡng tiên thiên thần hồn của bản thân, thậm chí có thể mượn nó sớm ngưng luyện ra một tia tiên thiên hồn quang. Trong khôi lỗi linh lục, bí pháp này gọi là luyện hồn đạo lục thuật, có đầy đủ thuật thu tiên thiên hồn quang, giam cầm tiên thiên thần hồn bí thuật. Sau khi thu về, có thể tìm kiếm địa phương dùng bí pháp luyện hóa bồi dưỡng tiên thiên thần hồn bản thân. Trong khôi lỗi linh lục có luyện hồn đạo linh thuật này, tính chất tình hình chủ yếu có quan hệ với khôi lỗi thuật, xác suất thành công thi triển khôi lỗi thuật và mức độ mạnh yếu thi thụ thần hồn thuật có quan hệ. Trong đó, tiên thiên thần hồn vừa có tác dụng mang tính chất quyết định, tiên thiên thần hồn càng cường đại, càng không dễ dàng bị người khống chế, lúc nô dịch người khác cũng càng thêm dễ dàng. Cho nên mới có loại kỹ thuật như luyện hồn đạo linh, thuật này mang theo vài phần âm hiểm. Trước mắt Diệp Trần biết duy nhất một hạng thần hồn bí thuật có thể bồi dưỡng tiên thiên. Nhưng, bí thuật có, tiên thiên hồn quang lại có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trên đời này mỗi một vương giả khai phủ cảnh đều là nhân vật cực kỳ khủng bố, muốn giết chết bọn hắn rất khó, muốn có được tiên thiên hồn quang của bọn hắn càng thêm khó khăn, trên cơ bản không thể nào. Ngay cả Diệp Trần cũng không nghĩ tới, hôm nay lại có thể như thế chém giết một vương giả khai phủ cảnh nhẹ nhàng như vậy, dù tu vi chỉ có khai phủ cảnh nhất trọng hậu kỳ, đó cũng là vương giả khai phủ cảnh. Lúc này mới ngoài ý muốn phát hiện ra tiên thiên hồn quang của Cam Như Tùng. Do Cam Như Tùng tự xui xẻo, quá mức xem thường Diệp Trần, không có để Diệp Trần vào mắt, mới gặp đại kiếp này. Hơn nữa Diệp Trần ném ra ba thông tí hỏa hầu vương, khôi lỗi cũng cực kỳ xuất kỳ bất ý, đồ vật tử vật, đột nhiên đã phát động. Đương nhiên, Cam Như Tùng cũng bị chết không oan. Ba thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi bản thân cũng là tồn tại cấp bậc linh thú, lại thêm vân dực hổ vương tiểu miêu một quái thai linh thú. Bị bốn linh thú vây công, Cam Như Tùng nghĩ không chết đều cũng khó, cho dù có chuẩn bị, cũng chỉ là vấn đề thời gian, mà thôi. Thân hình khẽ động, Diệp Trần phi thân đuổi theo tiên thiên hồn quang, của Cam Như Tùng đang vội vàng trốn khỏi linh viện, trên đầu ngón tay phóng ra pháp quyết kỳ dị, từng đạo dòng khí khôi sắc mắt thường khó thấy lập tức tầng tầng quấn quanh, giam cầm lại tiên thiên hồn quang của Cam Như Tùng. Lúc này, Cam Như Tùng không còn khí độ của một vương giả khai phủ cảnh. Sau khi phát hiện ngay cả tiên thiên hồn quang cũng bị Diệp Trần giam cầm, tiên thiên hồn quang ẩn ẩn hiển hiện một khối không khí có mấy phần giống Cam Như Tùng, hướng về phía Diệp Trần cầu khẩn thở dài, thần sắc vô cùng thê thảm. Nhưng, Diệp Trần cũng không có ngu như vậy, nếu thả tiên thiên hồn quang của Cam Như Tùng, nói không chừng lập tức sẽ dẫn người đến diệt sát Diệp Trần. Thần niệm khẽ động, tiên thiên hồn quang của Cam Như Tùng lập tức bị Diệp Trần ném vào trong chữ vật giới chỉ đợi có thời gian tìm địa phương thỏa đáng dùng bí pháp luyện hóa. Thiên Đằng La, trung phẩm linh khí, một kiện bảo bối tốt khốn địch như thế. Nhặt lên trung phẩm linh khí Thiên Đằng La của Cam Như Tùng, vứt trên mặt đất dù hơi nhỏ, hơi kích phát, đã có hàng trăm hàng ngàn đầu dây leo quang hoa bay ra, trói buộc mục tiêu. Thoáng thử một cái, Diệp Trần đã phát hiện dây leo quang hoa Thiên Đằng La này bắn ra vô cùng cứng cỏi, bên trong ẩn ẩn có một tia tơ mỏng mặc ngọc dây leo, ngay cả Diệp Trần vận dụng tâm kiếm kiếm cương mới có thể chặt đứt. Nhưng, một khi có hơn 10 đạo đằng la linh quang rảo cùng một chỗ, Diệp Trần dùng tâm kiếm kiếm quang, dưới tình huống không dẫn động tử linh lực lượng gia trì, cũng chém không đứt. Hơn 50 đạo đằng la linh quang rảo cùng một chỗ, nếu Diệp Trần dẫn động tử linh lực lượng đến cực hạn, lại sử dụng cực phẩm bảo kiếm tăng thêm, cũng chém không đứt đằng la linh quang. Càng làm cho Diệp Trần giật mình, lại là bản sự Tiểu Miêu. Hơn 50 đạo đằng la linh quang, Tiểu Miêu có thể trực tiếp xé đứt theo số lượng gia tăng. Tiểu Miêu tiêu hao lực lượng càng lúc càng lớn mới xé đứt đằng la linh quang này. Khi hơn 100 đạo đằng la linh quang rảo dệt cùng một chỗ trói buộc hướng Tiểu Miêu đã không cách nào trong một khắc xé đứt đằng la linh quang này. Lập tức không cách nào xé đứt, đằng la linh quang này sẽ liên tục không ngừng được điệp ra, càng khốn càng chặt, càng khốn càng lợi hại, đến cuối cùng, trực tiếp đoàn đoàn trói buộc Tiểu Miêu, bất kể khàn giọng giống to như thế nào, cũng vô pháp tránh thoát trói buộc của đằng la linh quang này. Chỉ cần Diệp Trần đưa vào linh lực đầy đủ, muốn trói buộc Tiểu Miêu bao lâu thì trói bấy lâu. Nhưng khi Tiểu Miêu kịch liệt dãy giụa, linh lực Diệp Trần tiêu hao vô cùng nhanh. Hơn nữa, vô luận hình thể biến lớn hay thu nhỏ, chỉ cần biên độ không phải quá lớn, đằng la linh quang này đều sẽ căng trùng tùy theo, căn bản không thể thoát thân. Cuối cùng, khi linh cơ Tiểu Miêu khẽ động, trong thời gian ngắn từ hơn 20 mét cơ bản nhất, co lại đến lớn chừng bàn tay, khó khăn lắm mới thoát khốn. Lúc này, Tiểu Miêu sau khi tu vi đột phá đến linh giai, lòng tin tràn đầy nhìn về phía Thiên Đằng La lục sắc này, đã có chút e ngại. Về phần ba thông tí hỏa hầu vương khôi lỗi, khi Diệp Trần thôi động Thiên Đằng La, trực tiếp bị trói như bánh trưng, nhưng bọn hắn tránh thoát so với Tiểu Miêu dễ dàng hơn nhiều. Một thân hỏa linh lực tuôn trào ra, đằng la linh quang sẽ hối hả tan rã, nhưng tốc độ tan rã còn phải nhìn cường độ linh lực của Diệp Trần. Đây là do ngũ hành tương khắc. Linh khí vương giả khai phủ cảnh nắm giữ, quả nhiên bất phàm. Nếm thử xong tác dụng Thiên Đằng La, từ đáy lòng Diệp Trần tán thưởng một câu. Trước mắt trên người Diệp Chân có hai kiện linh khí, theo thứ tự là hạ phẩm linh khí Đại Thế Thần Truy và trung phẩm linh khí Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu, nhưng bàn về tác dụng thực chiến chân chính, trước mắt cũng không bằng Thiên Đằng La của Cam Như Tùng là vương giả khai phủ cảnh. Tác dụng trói buộc vô cùng cường đại, ngay cả linh thú đều có thể trói buộc lại, trói buộc vương giả khai phủ cảnh cũng không thành vấn đề, chỉ cần trói buộc lại vương giả khai phủ cảnh một hai hơi, có lẽ sẽ thu hoạch được cơ hội mang tính quyết định. Đáng tiếc duy nhất chính là Diệp Chân tu luyện cũng không phải mộc linh lực công pháp, cũng không thể phát huy uy lực Thiên Đằng La đến cực hạn. Hơn nữa, Diệp Chân chỉ có thể thôi động ra 7-800 đạo Đằng La, linh quang của Thiên Đằng La, giống hơn ngàn đạo như vừa rồi Cam Như Tùng thôi động là không thể nào. Nhưng, cũng đã đủ. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân hút tới một đầu tay cụt, gỡ xuống chữ vật giới chỉ của Cam Như Tùng, thần niệm như thủy triều xông về thần hồn lạc ấn trên chữ vật giới chỉ. Mặc dù tiên thiên thần hồn của Cam Như Tùng không có hoàn toàn tán loạn, nhưng lúc này, chữ vật giới chỉ không có người chủ trì, dùng thần hồn lực lượng tiếp tục đánh sâu vào hơn 10 hơi thở, đã tách ra thần hồn lạc ấn trên chữ vật giới chỉ. Khi thần niệm thăm dò, thần sắc Diệp Chân đã giật mình, thân gia khai phủ cảnh vương giả, quả nhiên bất phàm. Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là không gian rộng lớn hơn cả bảo vật thượng phẩm của túi chữ vật. Không gian bên trong bảo giới rất dài và rộng, cao đến 100 mét, nhưng túi chữ vật của vương giả khai phủ cảnh trước mặt này, chiều cao và rộng vẫn như cũ là 100 mét, nhưng chiều dài lại đến cả 1000 mét. Túi chữ vật dài 1000 mét, cao và rộng 100 mét, nó chứa đựng một không gian lớn gấp 10 lần so với túi chữ vật của Diệp Chân, một cái như vậy tương đương với 10 cái bảo giới thượng phẩm. Thần niệm hơi động, thần niệm của Diệp Chân chui vào bên trong túi chữ vật, túi chữ vật lập tức bị Diệp Chân điều khiển. Khi khống chế được nó, Diệp Chân rất vui vẻ. Cái này là một cái linh giới hạ phẩm, lại là một linh khí. Linh giới hạ phẩm này so với bảo giới thượng phẩm, không chỉ có không gian chữ vật tăng lên gấp 10 lần, còn có một tác dụng ẩn khác. Chỉ cần ngươi động thần niệm, linh giới hạ phẩm này sẽ ẩn vào da của võ giả, giống như một hình xăm hoặc một vết sẹo, thần niệm sẽ được kết nối với linh lực quanh thân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ cần thần niệm khẽ động, nó sẽ di chuyển toàn thân, tuyệt đối không thể nào mất đi, hoặc bị người khác đoạt mất. Trừ phi người chết đi, hoặc bẩm sinh linh hồn bài xích nó thì nó mới hoàn toàn hiển hiện ra. Hiểu rõ chức năng này, thần niệm Diệp Chân khẽ động, linh giới hạ phẩm vừa còn trên tay Diệp Chân bỗng biến mất không thấy tăm hơi, trên ngón tay Diệp Chân hiện ra một nốt ruồi lớn chừng nửa hạt gạo. Không tệ không tệ, chỉ cần món linh giới hạ phẩm này, cũng siêu đáng giá rồi. Gương mặt Diệp Chân mừng rỡ, nhưng mà giá trị của linh giới hạ phẩm đã như vậy, thì những thứ mà Cam Như Tùng cất giữ bên trong càng không phải thứ tầm thường. Đại khái là nhìn lướt qua, sự vui mừng trên khuôn mặt Diệp Chân khó mà che giấu được. Linh tinh, chỉ là linh tinh trung phẩm cũng đã có hơn 100 vạn khối. Linh tinh các cấp chất thành một ngọn núi nhỏ trong túi chữ vật, nhiều nhất là linh tinh hạ phẩm. Linh tinh chất thành núi trong góc ước chừng có hơn 1.000 vạn khối, nhưng mà giá trị cũng chỉ bằng 10 vạn khối linh tinh trung phẩm. Linh tinh trung phẩm xếp ngay ngắn cùng một chỗ, số lượng ít hơn rất nhiều so với linh tinh hạ phẩm, ước chừng chỉ có 100 vạn khối, còn khoảng 5.000 khối linh tinh thượng phẩm được đặt riêng ra một chỗ để sử dụng trong những tình huống nguy cấp. Khiến Diệp Chân khá bất ngờ chính là, bên cạnh linh tinh thượng phẩm còn là mười mấy cái dương lớn, trong mỗi cái dương đều chất đầy linh tinh tính chất khác nhau, nhưng mà phần lớn là linh tinh trung phẩm. Đối với Diệp Chân đã có được linh tinh cực phẩm thì những thứ này không là gì. Trừ cái đó ra còn có một lượng lớn đan dược, có tới hơn 50 bình cửu truyền thảo hoàn, đan dùng để tu luyện đan dược thiên gia trung phẩm. Phải biết là, cho dù Diệp Chân trước mắt được hưởng đã ngộ của phó giáo chủ trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, thì một tháng cũng chỉ được cung cấp 2 bình cửu truyền thảo hoàn đan, một năm được 24 bình. Ngay lúc này Diệp Chân có được số lượng đan cung cấp trong hơn 2 năm, nếu ngoại trừ cửu truyền thảo hoàn đan, các loại đan dược khác cũng tới hơn 100 loại, nhưng mà thứ hấp dẫn ánh mắt Diệp Chân nhất là 2 bình Huyền Nguyệt Kim Đan đan dược. Cái tên này Diệp Chân có nghe qua, chính là một trong 7 bảo vật trấn bảo của Huyền Nguyệt Tông. Đan dược đặc trưng của Huyền Nguyệt Tông có thể tăng cường sức mạnh thần hồn. Đây là một trong số ít những món có thể tăng tu vi thần hồn, một trong những đan dược dùng để hỗ trợ việc tu luyện tiên thiên hồn quang. Giá của Huyền Nguyệt này ở Vạn Tinh Bàn là 20 vạn khối linh tinh trung phẩm, nhưng đang trong tình trạng thiếu hàng. Đừng nhìn giá 20 vạn khối linh tinh trung phẩm không cao, nhưng cái này chỉ là giá của một hạt đan dược, nuốt vào chỉ có một viên, cái giá này thực sự rất kinh khủng. Nghe nói trên chợ đen, giá cả còn cao hơn. Diệp Chân đếm thử, có 2 bình Huyền Nguyệt Kim Đan, một bình đã được mở ra, hẳn là Cam Như Tùng đã dùng cho mình, còn lại 3 viên, tính cả một bình khác là còn 13 viên Huyền Nguyệt Kim Đan. Về mặt giá trị thì có thể so sánh với tổng số linh tinh mà Diệp Chân lấy được trong túi chữ vật của Cam Như Tùng. Đáng tiếc là, Diệp Chân không tìm thấy bất kỳ cuốn công pháp bí tịch nào trong túi chữ vật của Cam Như Tùng. Cơ bản thì võ giả xuất thân tại tông môn, trên người sẽ không mang theo công pháp bí tịch, bình thường đều sẽ ghi nhớ trong tông môn rồi lập tức trả lại, không mang theo bên mình, đề phòng các công pháp bí tịch của các tông môn bị lộ ra ngoài. A, đây là... Bỗng nhiên, Diệp Chân nhìn thấy âm thanh trường kiếm chứa linh lực ở trong góc chứa nước sạch, và các thứ linh tinh khác. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân liền kinh hãi, linh khí, lại là một thanh linh kiếm hạ phẩm, trên chuôi kiếm khắc rõ hai chữ phi xương. Keng, cha trường kiếm ra khỏi vỏ, một luồng hàn khí đập vào mặt, đây không phải là hàn khí của cái gọi là sát khí đao kiếm, mà là hàn khí chân chính, trong thoáng chốc, một tầng xương lạnh rơi trên lông mày Diệp Chân. Thân kiếm trong tay nhẹ nhàng, nhưng lại có một sức mạnh khủng khiếp không thể tưởng tượng được. Kiếm tốt. Thần niệm dồi dào của Diệp Chân lập tức tràn vào bên trong chuôi phi xương kiếm, nhưng kỳ quái là, thần hồn còn lại trong thanh phi xương kiếm này vô cùng yếu, Diệp Chân không cần tốn nhiều sức đã đem thần niệm lạc ấn đi lên, miễn cưỡng thôi động chuôi linh kiếm hạ phẩm này. Nhưng để có thể điều khiển được nó, thì cần thời gian dài để bồi dưỡng và tu luyện. Sau nửa khắc đồng hồ, thần niệm hoàn toàn lạc ấn thành công, Diệp Chân cơ bản đã hiểu rõ uy năng của chuôi linh kiếm hạ phẩm này. Kiếm tên phi xương có thể tăng linh lực của võ giả lên hơn 2 lần. Nếu bị hàn băng linh lực công kích thì có thể tăng thêm 2 thành. Trừ cái đó ra, bên trong linh kiếm phi xương này còn ẩn chứa 3 đạo băng linh kiếm sát, uy lực không gì sánh được, khi kích hoạt thì tương đương với một kích toàn lực của một vị võ giả chú mạch, cảnh ngũ trọng. Mà sát khí băng linh này lại cực kỳ lợi hại, một khi chúng chiêu sẽ khiến máu của võ giả chảy chậm lại, phản ứng, hành động sẽ trở nên chậm chạp. Quan trọng hơn là, nó ẩn chứa bên trong phi xương kiếm, tốc độ bắn ra còn nhanh hơn võ kỹ thần thông. Nếu biết cách sử dụng sẽ vô cùng lợi hại. Sau khi sử dụng hết, trận pháp khắc họa bên trên phi xương, kiếm có thể tự động hấp thu nguyên khí thiên địa, và lần nữa ngưng tụ thành băng linh kiếm sát, mỗi 12 canh giờ sẽ ngưng tụ một cái, mà bên trong phi xương kiếm nhiều nhất có thể trữ tối đa 3 băng linh kiếm sát. Ngay sau đó, Diệp Chân đeo thanh kiếm phi xương này bên hông. Lần này bất ngờ chặt được đầu của vương giả khai phủ cảnh Cam Như Tùng, thu hoạch vượt qua dự kiến của Diệp Chân. Không chỉ lấy được một lượng lớn tài nguyên tu luyện, mà còn lấy được 2 kiện linh khí vô cùng tiện dụng, Thiên Đằng La thì không cần nhiều lời, lúc đối địch vô cùng hữu dụng. Mà linh phi xương kiếm linh khí hạ phẩm này là thứ rất cần thiết với Diệp Chân. Có phi xương kiếm này, nếu nó thôi động được sát chiêu tâm kiếm của võ kỹ thần thông kiếm tâm thông minh, uy lực của tâm kiếm ít nhất có thể tăng từ 3 thành trở lên. Với mức độ tăng này cùng với sự gia trì của tử linh, uy năng tâm kiếm của Diệp Chân sẽ tăng lên tới một mức độ vô cùng kinh người. Cất kỹ chuôi phi xương kiếm này, đột nhiên vẻ mặt Diệp Chân trở nên nghiêm túc, tiện tay chém ra một chiêu, đem đầu của Cam Như Tùng ở một bên hút tới tay. Đã xử lý xong Cam Như Tùng, đã đến lúc phải cho mấy tên kia một bất ngờ. Thì thầm một tiếng, thân hình Diệp Chân liền phóng lên trời. Trong tổng đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo đại sảnh nghị sự, giáo chủ Giản Thiên Hùng cứ ngồi ở trên bảo tọa, mí mắt nửa rũ cục lấy, phảng phất như lão tăng nhập định, không nhúc nhích. Ngẫu nhiên có chút khinh thường nhấc nhấc mí mắt, trong đôi mắt ấy chợt lóe lên nộ khí. Chứng minh hắn còn tham dự trận đại hội cãi cọ này. Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng tay trái bên này vị ngồi thứ nhất, chính là Vạn Tinh Lâu Lâu chủ Diêm Tông, lúc này đang không ngừng thưởng thức trước mặt một bát nước trà đã sớm ngâm, đến không có mùi vị gì cả. Đương nhiên, thưởng thức trà không phải là mục đích chính, khi ngẫu nhiên mượn mảnh bôi bát trà đắp, tinh quang bắn ra bốn phía, con mắt liền sẽ từ trong đại sảnh quét một vòng, khóe mắt hiện lên một ý cười đầy cao thâm, sau đó tinh tế tính toán, chờ đợi một khắc xuất thủ này. Dưới tay Diêm Tông là Thanh Vân Bảo Tam tộc lão Vân Sung Cao, nửa mở nửa khép con ngươi tinh quang lập lòe, xem xét cũng không phải là, ngẫu nhiên trong lúc cúi đầu ánh mắt cũng sẽ cùng Diêm Tông có chỗ giao lưu, sau đó hiểu ý cười một tiếng. Vân Sung Cao xuống chút nữa, là Trường Sinh Giáo hộ giáo thống lĩnh Đoàn Anh Niên, cùng Diêm Tông và Vân Sung Cao hàm xúc khác biệt, Đoàn Anh Niên là thái độ rõ ràng sẽ cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo đối đầu, cùng chính giữa đại sảnh líu lo không ngừng Huyền Nguyệt, tông trưởng lão Phòng Lệ Phong hỗ trợ canh gác. Phòng Lệ Phong giống bên trên 2-3 câu, Đoàn Anh Niên sẽ ứng hòa bên trên một câu, để đại thính nghị sự, cũng chỉ còn lại có thanh âm hắn và Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Phòng Lệ Phong. Tay trái dưới nhất thủ ngồi, chính là Thiên La Môn Tam trưởng lão Quý Tuyên, mà Quý Tuyên lại là người bình tĩnh nhất toàn bộ đại thính nghị sự này, so với Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng còn muốn bình tĩnh hơn, bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần, có trời mới biết lời Phòng Lệ Phong nói hắn nghe không nghe lọt tai một câu nào. Tay trái là Huyền Nguyệt Tông tụ tập đến bức thoái các vị tứ đại thế lực, bên này tay phải Giản Thiên Hùng, tất nhiên là cao tầng Nhật Nguyệt Thần Giáo. Ngoài ý muốn, ngồi ở vị thứ nhất, chính là Hình Đường trưởng lão Đồ Đức, lại không phải danh tiếng thịnh nhất phó giáo chủ Điền Quý Trương. Nhưng mà, cũng không tính là việc ngoài ý muốn. Hình Đường quyền cao chức trọng, trưởng lão Đồ Đức càng là lão tư cách bên trong lão tư cách, hắn ngồi nơi đó Điền Quý Trương tự nhiên là không dám tranh. Xuống chút nữa chính là phó giáo chủ Điền Quý Trương. nội sự đường chủ Chu Lệnh, Nhật Diệu đường đường chủ Thẩm Thương, phó giáo chủ Diêu Sâm, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú, thì phẳng phất như một cây cọc gỗ đứng hầu ở bên cạnh thân giáo chủ Giản Thiên Hùng, không nhúc nhích. Bàn về Huyền Nguyệt Tông mang tới sự bức thoái võ giả tứ đại thế lực, tổng cộng chỉ có 5 người, thần giáo bên này có mặt võ giả vượt qua 7 người. Nhưng mà ở dưới Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Phòng Lệ Phong từng bước nổi giận quát tháo, thần giáo bên này chưa có thanh âm phát ra. Ngoại trừ Hình Đường trưởng lão Đồ Đức ngẫu nhiên phản bác một đôi lời bên ngoài, thì tất cả mọi người phẳng phất đều như hồ lô, không nói một lời. Mà lúc này, Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Phòng Lệ Phong thấy không có người mở miệng, cơn thịnh nộ lại càng thêm phách lối, đầu mâu trực chỉ giáo chủ Giản Thiên Hùng. Giản giáo chủ, hôm nay đã đến hạn chót giao người ra, các ngươi đến cùng lại là không giao. Chẳng lẽ coi Huyền Nguyệt Tông chúng ta đều là người dễ lừa gạt? Nếu như chọc giận tông chủ chúng ta, để cho tông chủ chúng ta tự thân lên cửa muốn người. Khi đó, không phải là vấn đề phòng mỗ động mồm mép hay không? Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Phòng Lệ Phong hướng về phía Giản Thiên Hùng gầm hét lên. Lớn mật, không đợi Phòng Lệ Phong nói xong, Hình Đường trưởng lão Đồ Đức đã bỗng nhiên đứng lên, chỉ tay lấy Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Phòng Lệ Phong nổi giận quát. Một võ giả nho nhỏ chú mạch cảnh mà cũng dám ở trước mặt giáo chủ gào thét. Giáo chủ dựa trên mặt mũi của Huyền Nguyệt Tông mới không đi tính toán với ngươi, ngươi cũng dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Còn dám như thế giáo chủ không thu ngươi, lão phu sẽ đến thu ngươi. Sau khi gầm thét, trên người Đồ Đức đột ngột dâng lên sát khí vô biên, bay thẳng Phòng Lệ Phong. Đồ Đức chính là Hình Đường trưởng lão, bản thân sát khí cực nặng, mà công pháp tu luyện cũng có quan hệ với sát khí, cho nên sát khí hắn vô cùng lợi hại. Phòng Lệ Phong bị cỗ sát khí kia xông lên, vậy mà không cách nào mở miệng mà lùi lại 3 bước. Nhưng mà, vừa mới lui 3 bước, phía sau lưng Phòng Lệ Phong bỗng xuất hiện một tấm đại thủ, ngăn trở Phòng Lệ Phong lui thế. Đồ trưởng lão, chúng ta không mang theo hù dọa người như thế. Cam Phong chủ đem Phòng trưởng lão giao phó cho chúng ta, ngươi nếu như dám ra tay với Phòng trưởng lão, Đoàn Mỗ ta là người thứ nhất không đáp ứng, Trường Sinh giáo chúng ta là người đầu tiên không đáp ứng. Nói xong, Trường Sinh giáo hộ giáo thống lĩnh trong giai đoạn tráng niên mãnh liệt gào to, ta cũng không rõ, một tên Diệp Chân nho nhỏ, cho các ngươi một tháng làm sao lại không giao ra được chứ? Sống không thấy người, chết không thấy xác đã không nói, ngay cả tin tức hướng đi cũng đều không nói. Các ngươi thật sự coi chúng ta là đồ đần đấy à? Ánh mắt Đoàn Anh Niên đột ngột nhìn về phía Phòng Lệ Phong, Phòng trưởng lão, Nhật Nguyệt thần giáo bắt chúng ta làm khỉ đùa nghịch. Ta thấy chúng ta cần phải thu thập Diệp Chân, chúng ta hay là nhanh chóng trở về, bàn mưu kế khác đi. Đoàn Anh Niên nói mấy chữ cuối cùng, nói đến âm trầm, có một loại không nói được hương vị âm mưu. Đồ trưởng lão muốn thu ta. Thần sắc Phòng Lệ Phong đột ngột biến đổi đến vô cùng âm trầm, rất tốt nga, Huyết Cửu Dư Đại Thiên trưởng lão còn chưa báo, đồ trưởng lão lại nghĩ thu ta, Phòng Mộ ước gì đây? Nếu như nói như vậy, Cam trưởng lão sẽ có thể, Huyền Nguyệt Tông ta nói không chừng liền có thể lại một lần nổi danh khắp thiên hạ. Phòng Lệ Phong lời vừa nói, võ giả đang ngồi của Nhật Nguyệt thần giáo sắc mặt đều đã biến đổi. Hai mắt Hình Đường trưởng lão Đồ Đức thần quang nổ bắn ra, sát khí bốn phía, khi đang muốn mở miệng, Nhật Diệu Đường Đường chủ Thẩm Thương đột nhiên phát ra một tiếng hừ lạnh bằng mũi trùng điệp. Tiếng hừ lạnh vừa ra, đang trong đại sảnh gào thét không thôi Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Phòng Lệ Phong thân hình thoát một cái, nhịn không được rút lui nửa bước. Ngay cả đám người Đoàn Anh Niên, Diêm Tông, Quý Tuyên ngồi ở trên ghế thân hình cũng tự dưng lắc lư một cái, thậm chí ngay cả cái ghế đều phát ra thanh âm chi chi. Trong thời gian ngắn, sắc mặt tất cả mọi người ở đây đều kịch biến, bao gồm cả bọn người Diêu Sâm, Điền Quý Trương nhìn về phía Thẩm Thương, ánh mắt đều trở nên không đồng dạng. Vẻn vẹn hừ mũi một tiếng, liền có thể khiến thân hình võ giả chú mạch, cảnh lục thất trọng đỉnh phong ở đây thân hình nhận chấn động mà lắc lư, tu vi chân thực Thẩm Thương, chỉ sợ không chỉ bày ra chú mạch cảnh bát trọng đỉnh phong đơn giản như vậy. Việc Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta làm thế nào, còn chưa tới phiên các ngươi tới, vung tay múa chân. Khi đám người khiếp sợ, tiếng Thẩm Thương quát khẽ vang lên. Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta, đối với bằng hữu tự nhiên là rượu ngon trà ngon dùng hai tay dâng lên, nhưng nếu như địch nhân đến phạm, võ giả Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta không ngại vì tôn nghiêm thần giáo, mà nguyện đánh đến trôi hết một giọt máu cuối cùng. Câu nói này nói xong lời cuối cùng, Thẩm Thương đã, quanh thân sát khí nổi lên như bão táp, dưới thân cái ghế kia bởi vì không chịu nổi sát khí quanh thân Thẩm Thương, mà bá bá bá phân thành vô số mảnh vỡ, nhưng quỷ dị chính là ở dưới lực lượng Thẩm Thương ước thúc. Cái ghế mặc dù nát nhưng vẫn như cũ duy trì hình thái cái ghế, Thẩm Thương vẫn là ngồi ngay ngắn trên đó. Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Phòng Lệ Phong chịu sát khí Thẩm Thương công kích, không chỉ những không lùi nửa bước mà ngược lại còn động thân mà lên. Hai mắt gắt gao đe dọa nhìn Nhật Diệu Đường Đường chủ Thẩm Thương nghiêm nghị chất vấn, "Thẩm Đường chủ, ta có thể đem việc này hiểu thành tuyên chiến hay sao? Nhật Nguyệt thần giáo các ngươi đang hướng Huyền Nguyệt Tông chúng ta tuyên chiến." Lời vừa nói, toàn bộ bầu không khí trong nghị sự đã lập tức trở nên vô cùng khẩn trương. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên nghiêm túc vô cùng, bởi vì vấn đề này có quan hệ quá lớn. Nhưng mà, ngồi ở vị trí trên cao ở giữa thượng thủ giáo chủ Giản Thiên Hùng, ở dưới bầu không khí dương cung bạt kiếm này lại không có bày tỏ ra bất kỳ điều gì, chỉ phẳng phất như đã ngủ thiếp đi, phẳng phất những việc xảy ra ở nơi này đều không có quan hệ gì với hắn cả. Đương nhiên cũng không phải thật sự là không có quan hệ, Giản Thiên Hùng so với ai khác đều coi trọng chuyện này. Hắn không có bất kỳ biểu thị gì, chỉ là muốn mượn cơ hội xem chỗ tin nặng, và cao tầng thần giáo bây giờ đến cùng đã biến thành bộ dáng gì, xem sắc mặt thật của bọn hắn ở dưới chân loại trạng thái nguy cơ này. Tuyên chiến. Nếu như các ngươi cho rằng thế nào thì chính là thế đó. Hình đường trưởng lão Đồ Đức lần nữa nói lời kinh người. Hừ, Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta giờ này, ngày này mọi việc đều là một đao một thương liều đi ra. Dựa vào huyết nhục tích tụ ra tới chứ không phải là do dựa vào mồm mép mài đi ra. Rất tốt, rất tốt. Nghe Đồ Đức uy hiếp, Phòng Lệ Phong không những không giận mà còn cười, ngược lại còn vỗ tay. Đồ trưởng lão đây là cho phòng mỗ chỉ một con đường sáng đấy à? Dựa vào khua môi múa mép, đấu khẩu với nhau, chúng ta tuy không cách nào chém giết Diệp Chân vì trưởng lão bản môn báo được huyết cừu. Muốn vì trưởng lão bản môn báo được huyết cừu, kia chỉ có thể dựa vào chém giết. Dựa vào đổ máu, dựa vào nhân mạng mới tốt. Tốt, rất tốt, đây chính là thái độ Nhật Nguyệt thần giáo các ngươi cùng đáp án. Bản trưởng lão đây sẽ trở về bẩm báo Cam Phong chủ, tin tưởng Cam Phong chủ sẽ đưa ra một lựa chọn chính xác nhất. Ánh mắt từ trên mặt đông đảo cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo đảo qua. Phòng Lệ Phong phát ra một trận cười âm hiểm, hy vọng lần tiếp theo gặp mặt, còn có thể nhìn thấy các ngươi, tất cả các ngươi. Câu nói này lại ám chỉ gì khác, ý là chiến tranh qua đi, cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo không biết còn có thể sống được mấy người. Cái này khiến sắc mặt các cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo hơi đổi một chút, phó giáo chủ Điền Quý Trương nhìn thoáng qua không phản ứng chút nào giáo chủ Giản Thiên Hùng, liên tục không ngừng đứng lên. Phòng trưởng lão, có chuyện gì không nên nói cho tốt hay sao? Khai chiến cũng không phải là phương pháp giải quyết vấn đề tốt nhất, chúng ta làm xuống mới tốt. Điền Quý Trương lại nói, đáng tiếc là Phòng Lệ Phong căn bản không có điều Điền Quý Trương nửa câu, tự mình hướng về phía Diêm Tông. Đoàn Anh Niên, Vân Sung Cao, Quý Tuyên bốn người chắp tay nói, chư vị, Nhật Nguyệt thần giáo đã cho chúng ta đáp án này, vậy ta đây sẽ đi hồi bẩm Cam Phong chủ, ta nghĩ Cam Phong chủ nhất định sẽ cho ra một quyết định thích hợp nhất. Chư vị, có muốn đi theo ta cùng nhau đi tới hay không, gặp Cam Phong chủ một lần. Nói xong, trên mặt Phòng Lệ Phong nổi lên một sắc mặt tốt. Hắn nói lời này mặc dù không có nói rõ, nhưng mà tất cả mọi người ở đây lại đều có thể nghe ra được hàm ý ẩn. Trong đó, bọn họ đã cùng Nhật Nguyệt thần giáo hiệp thương quyết liệt, như vậy chỉ có thể đổi một loại thủ đoạn phích lịch khác mà thôi. Lúc này mặt khác mời tứ đại thế lực đại biểu Võ Đô Thanh Lam cùng đi, dụng ý kia đã hết sức rõ ràng, khẳng định là cùng Cam Như Phong thương nghị kế hoạch để đối phó Nhật Nguyệt thần giáo rồi. Lời vừa nói, không chỉ có Nhật Nguyệt thần giáo cao tầng từng cái biến sắc, ngay cả một mực không phát một lời giáo chủ Giản Thiên Hùng cũng ngồi ngay ngắn. Hiển nhiên, thật muốn tiếp tục như vậy, tình thế cũng trở nên có chút nghiêm trọng. Nhưng mà những người khác lại sẽ không buông tha cơ hội tốt này, nhất là tử địch Nhật Nguyệt thần giáo Trường Sinh giáo cùng với Diệp Chân kết xuống tử thủ Diêm Tông, hai người đồng thời đứng lên cười, nói, đương nhiên, mấy ngày không gặp, bản lâu chủ đã hơi nhớ nhung Cam Phong chủ rồi. Cùng nhau đi tới mới là tốt nhất, bản tọa thế, nhưng vô cùng muốn theo Cam Phong chủ ở trước mặt điều đình thương lượng chuyện này. Điều đình thương lượng bốn chữ này, được Đoạn Như Anh nói đến đặc biệt dị dạng. Nghe vậy, Phòng Lệ Phong lại chỉ cười lên ha hả, đã như vậy, chư vị mời đi, theo ta cùng đi Cam Phong chủ nơi đó lấy một ly trà xanh, ha ha mời. Được Phòng Lệ Phong mời mọc, lại dưới sự lôi kéo của Diêm Tông, Đoàn Anh Niên, Quý Tuyên và Vân Sung Cao đồng thời đứng dậy, sau khi hướng về Giản Thiên Hùng ôm quyền định ở dưới Phòng Lệ Phong dẫn đầu, rời đi đại điện nghị sự. Cũng vào lúc này, một tên khí khái hào hùng bừng bừng, thanh niên võ giả người mặc võ phục màu trắng ngăn chặn đường Phòng Lệ Phong đi. Nếu như các ngươi muốn đi gặp Cam Như Tùng, vậy cũng không cần đi. Diệp Chân lạnh giọng quát. Nếu như các ngươi là muốn đi thấy Cam Như Tùng, vậy cũng không cần đi. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, ngăn chặn một đường đi của đoàn người Phòng Lệ Phong. Tiểu tử ngốc này là ai? Thần sắc Phòng Lệ Phong có chút ngạc nhiên cười nhạo một câu, mặc dù bọn hắn gặp qua chân dung Diệp Chân đại khái bên trên, nhưng lúc này căn bản nghĩ không ra, Diệp Chân cũng dám đến chặn đường bọn hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tương phản, ngược lại là Đoàn Anh Niên, Diêm Tông còn có một đám các cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo, từng cái sắc mặt kịch biến, thậm chí ngay cả giáo chủ Giản Thiên Hùng cũng cực kỳ ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Chân. Thế cục này mặc dù nguy hiểm, nhưng trên cơ bản cũng đều trong đoán trước cùng trong khống chế của Giản Thiên Hùng, nhưng là Giản Thiên Hùng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Diệp Chân vậy mà lại xuất hiện vào lúc này khắp nơi nơi này. Người tới nơi này làm gì? Còn không mau đi. Cơ hồ là nhìn thấy Diệp Chân sát na, Giản Thiên Hùng liền dùng thần hồn truyền âm hướng về Diệp Chân, phát ra một tiếng nổi giận quát. Để Giản Thiên Hùng càng thêm ngoài ý muốn là, thần hồn truyền âm của hắn phát ra tới về sau, Diệp Chân vậy mà thờ ơ, thân hình không nhúc nhích chút nào. Cũng liền một sát na công phu này, Đoàn Anh Niên, Diêm Tông đều đã kịp phản ứng. Đoàn Anh Niên dẫn đầu hưng phấn giống giận, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu, Diệp Chân, lần này, ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu, tới đây cho ta. Nổi giận quát một tiếng, song trưởng của Đoàn Anh Niên phảng phất quỷ ảnh như thiểm điện huyễn ra, chụp vào quanh thân Diệp Chân yếu hại, ý muốn bắt sống Diệp Chân. So với Đoạn Trắng Niên xuất thủ kiên quyết, Diêm Tông mặc dù cuồng hỉ, nhưng lại không có lập tức xuất thủ, ngược lại có chút do dự nhìn thoáng qua Giản Thiên Hùng. Diêm Tông cùng Diệp Chân ở giữa có nợ máu tan không ra, nhưng lúc nhìn thấy Diệp Chân, cũng không dám xuất thủ trước mặt mọi người, cái này có quan hệ cùng lập trường của Vạn Tinh Lâu. Tuyệt dưới đại đa số tình huống, bởi vì nguyên nhân Vạn Tinh Lâu buôn bán, Vạn Tinh Lâu là sẽ không cùng cái thế lực nào đó công khai là địch. Nhất là khách hàng lớn giống Nhật Nguyệt Thần Giáo như vậy. Dưới tình huống bình thường, Vạn Tinh Lâu muốn đối nhằm vào cái thế lực lớn nào đó, đều là lén lút tính toán phía sau, cho nên Diêm Tông Vạn Tinh Lâu lâu chủ này, dám ở phía sau cùng Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Phong, Phong chủ Cam Như Tùng câu kết làm bậy, đồng mưu đối phó Diệp Chân, đối phó Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhưng khi lấy mặt Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng, nhưng lại không dám công nhiên làm chuyện đối địch kia. Diêm Tông không dám ra tay, nhưng là theo một câu của Đoàn Anh Niên quát chói tai, Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Phòng Lệ Phong đã phản ứng lại, trước mắt cái miệng ra cuồng ngôn của tiểu tử này, liền là bọn hắn trăm phương ngàn kế muốn giết chi cho thống khoái Diệp Chân. Tiểu tặc, tốt mập lá gan, có điều, vừa vặn. Lệ quát ở giữa, một đạo trưởng ấn xâm bạch như ngọc đột ngột đáp hướng về phía Diệp Chân. Nhìn ý kia, lại có mấy phần ý tứ tại chỗ giết chết Diệp Chân. Đoàn đường chủ, người Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta, còn chưa tới phiên ngươi đến xử trí. Thanh âm hình đường trưởng lão Đồ Đức mang theo vài phần âm lệ vang lên, cùng lên một đạo bay lên, còn có một đạo quang hoa lăng lệ vô cùng thước hình. Đoàn Anh Niên đầy trời trảo ảnh đột ngột hóa thành vỡ nát. Không chỉ có công kích bị cái thức hình quang hoa này chém nát, ngay cả bản nhân Đoàn Anh Niên cũng bị cái thức hình quang hoa này đập đến liền lùi lại 7 bước, mới miễn cưỡng dừng bước. Sắc mặt trong nháy mắt từ xanh chuyển đỏ, lại từ đỏ chuyển nửa. Hầu kết nhấp nhô không thôi, phàm là người có chút kinh nghiệm chiến đấu, đều có thể nhìn ra, Đoàn Anh Niên đây là thổ huyết, có điều bị hắn cho cưỡng ép xuống. Cơ hồ là đồng thời, thân hình Huyền Nguyệt Tông trưởng lão Phòng Lệ Phong cũng bị một đạo giao long hư ảnh cho đánh cho bay ngược mà ra. Bạch Ngọc trưởng hắn, đánh ra ấn, trực tiếp bị oanh nát. Đây là thần thông võ kỹ Long Giao Tán Thủ, mà Nhật Diệu Đường đường chủ Thẩm Thương đắc ý nhất. Phòng Lệ Phong, nếu ngươi là không biết quy củ làm khách, không ngại ngồi xuống để bản đường chủ chỉ điểm ngươi vài câu. Miễn cho ngươi khắp nơi khoe mẽ mất mặt, cho Huyền Nguyệt Tông mất mặt xấu hổ. Một bên nói, Thẩm Thương khinh bỉ nhìn Phòng Lệ Phong một chút. Thẩm Thương một câu, liền đem Phòng Lệ Phong tức giận đến da mặt phát xanh, có điều. Nhưng cũng không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn hết sức rõ ràng cảm ứng được sát ý của Thẩm Thương. Mà lại, vô luận là Đồ Đức hay là Thẩm Thương, thực lực biểu hiện ra, đều cực kỳ cường hoành. Con ngươi đảo một vòng, Phòng Lệ Phong liền hướng về phía giáo chủ Giản Thiên Hùng liền ôm quyền nói, Giản giáo chủ, nếu Diệp Chân đã trở về, còn xin ngươi cho Huyền Nguyệt Tông chúng ta một cái công đạo. Ha ha, nội sự đường đường chủ Chu Lệnh bộc phát ra một trận tiếng cười dài, đánh gãy Phòng Lệ Phong. Xử trí Diệp Chân như thế nào, là chuyện nhà Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta, không cần dùng các ngươi nhúng tay. Lời Chu Lệnh vừa nói, ngay cả Diệp Chân cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng là câu nói tiếp theo Chu Lệnh, liền làm Nhật Nguyệt Thần Giáo mọi người sắc mặt kịch biến. Diệp Chân, ngươi bên ngoài xông ra di thiên đại họa, mang đến tổn thất khổng lồ cho thần giáo, còn không thúc thủ chịu trói, để hình đường xử lý. Tiếng nói cửa ra sát na, trên người Chu Lệnh tản mát ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh dị khóa chặt Diệp Chân, cùng thời khắc đó Chu Lệnh chuyển động, mục tiêu là Diệp Chân. Tất cả người ở đây, vô luận là Phòng Lệ Phong, Đoàn Anh Niên hay là Diêm Tông, lại hoặc là giáo chủ Giản Thiên Hùng Nhật Nguyệt Thần Giáo, hình đường trưởng lão Đồ Đức, Nhật Diệu đường chủ Thẩm Thương, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú bao quát Điền Quý Trương ở bên trong, ánh mắt nhìn về phía Chu Lệnh đều trở nên hơi kinh ngạc. Câu nói này của Chu Lệnh, bên ngoài là tại bảo trì thần giáo tôn nghiêm, trên thực tế, đã mượn cơ hội bắt đầu đấu tranh nội bộ. Liền là Phòng Lệ Phong cùng Đoàn Anh Niên cũng đối Chu Lệnh biểu hiện thật bất ngờ, sau khi ngoài ý muốn, lại là vô cùng kinh hỉ. Cái này khiến bọn hắn phát hiện một sự kiện, nội bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không đoàn kết. Cơ hồ là đám người giật mình đồng thời, thân hình Chu Lệnh thoát một cái, đấm ra một quyền, một đạo khí tức vô cùng kinh khủng mang theo vài phần khô lâu bộ dáng màu đen quyền ấn, liền đánh phía Diệp Chân. Cái quyền ấn màu đen này vừa ra, toàn bộ sảnh hoa tươi bồn cây cảnh trong nghị sự đại lập tức liền mất đi sinh khí, Trong thời gian ngắn khô héo biến thành màu đen, mấy người gần Chu Lệnh nhao nhao chống lên linh giáp hộ thể. Cái quyền ấn màu đen vừa ra này, thần sắc ba người Giản Thiên Hùng, Đồ Đức, Thẩm Thương đều là biến đổi, trong mắt giáo chủ Giản Thiên Hùng càng là hiện lên một tia hàn quang. Cái màu đen quyền ấn này khô lâu đầu, giáo chủ Giản Thiên Hùng lại quá là rõ ràng, chính là Chu Lệnh tu luyện thành không lâu sát chiêu quỷ khô sinh tử quyền áp đáy hòm, ngày thường không ở người trước triển lộ. Lúc này vừa ra tay, liền thi triển ra sát chiêu áp đáy hòm, cái kia chính là thật sự tại gây nên Diệp Chân vào chỗ chết. Giáo chủ Giản Thiên Hùng ánh mắt lạnh lẽo, khi đang muốn ra hiệu Nhật Diệu Đường chủ Thẩm Thương ra tay cứu viện Diệp Chân, thần sắc Giản Thiên Hùng đột nhiên đến có chút ngoài ý muốn, thậm chí là kinh ngạc. Chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong, Diệp Chân ở trong nháy mắt này biểu hiện ra khí tức lại là chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong. Không phải thực lực Diệp Chân tận lực hiển lộ ra chân thực, mà là bất đắc dĩ. Khô lâu quyền ấn đập vào mặt, trong thời gian ngắn liền mang đến cho Diệp Chân áp lực cực kỳ khủng bố, loại tử khí kia còn chưa kịp thể, liền bắt đầu nghiêng tập tử ngọc chiến giáp bên ngoài thân Diệp Chân. Hừ, đến được tốt. Diệp Chân rít lên một tiếng, lật bàn tay một cái, khí tức ngưng trọng hùng hậu tản ra, thổ hoàng sắc khôn nguyên thần trưởng liền nghênh đón tiếp lấy. Cùng một thời gian, Diệp Chân thần hồn ba động cũng bàng bạc đến cực hạn, lực lượng thần hồn cơ hồ bị Diệp Chân thúc đến cực hạn. Khống chế năng lực thổ linh lực tại dưới lực lượng thần hồn toàn lực thôi động, nguyên khí thiên địa bên trong thổ linh lực lấy một loại khó mà hình dung tốc độ hội tụ hướng về phía Khôn Nguyên Thần Trưởng. Mặc dù Khôn Nguyên Thần Trưởng đánh ra đến cùng khô lâu quyền ấn đụng vào nhau, vẻn vẹn tiêu hao không đến thời gian nửa hơi, nhưng ở cái khi nửa hơi không đến này, phụ cận nguyên khí thiên địa bên trong tiếp cận ức vạn thổ linh lực đều hội tụ đến phía trên Khôn Nguyên Thần Trưởng, khiến uy lực của Khôn Nguyên Thần Trưởng bạo tăng. Khô lâu quyền ấn hắc khí bị oanh đến tứ tán tiêu xạ, một bộ phận lưu lại trưởng ấn Khôn Nguyên Thần Trưởng ầm vang bao trùm tại ngực Chu Lệnh. Linh giáp hộ thể bên ngoài thân Chu Lệnh hối hả lóe lên một cái, chặn trưởng, lực còn sót lại Khôn Nguyên Thần Trưởng, nhưng là, Chu Lệnh nhưng bởi vì đạo lực lượng oanh kích này, mà không thể tự đè xuống lui về sau một bước rưỡi. Một màn này, để ở đây các thế lực các cao tầng từng cái đều trợn to trong mắt, cái này thật sự là có chút làm cho người khó có thể tin. Chu Lệnh lấy tu vi chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong, lấy phương thức tiếp cận đánh lén đột nhiên tập kích Diệp Chân. Mà lại, ai nấy đều thấy được, lấy hết toàn lực. Nhưng, lại bị Diệp Chân một chiêu đánh lui, cho dù là vẻn vẹn lui một bước rưỡi, cũng là chuyện bất khả tư nghị. Tiếp tục, nhìn vẻ mặt Chu Lệnh không thể tưởng tượng nổi nhìn mình chằm chằm, một tay Diệp Chân có chút duỗi ra, hướng về phía Chu Lệnh ngoắc ngón tay, mặt mũi tràn đầy khiêu khích. Nếu không phải xuất phát từ cân nhắc mặt mũi giáo chủ Giản Thiên Hùng, lại có ngoại nhân phía trước, trực tiếp chém giết Chu Lệnh đồ gây người ngoài chê cười, Diệp Chân vừa rồi đều muốn làm trận liền chém giết Chu Lệnh. Lấy thực lực hôm nay của Diệp Chân, chém giết Chu Lệnh cũng không phải là việc khó gì. Chu Lệnh mặt mo đột ngột tăng tới đỏ bừng, hai mắt trở nên đỏ như máu không thôi, một cỗ âm trầm vô cùng khí thế từ trên thân Chu Lệnh phóng lên tận trời. Nhật Diệu Đường đường chủ Thẩm Thương vô thanh vô tức gần sát Chu Lệnh bên cạnh thân, đơn trưởng nhẹ nhàng dán lên phía sau lưng Chu Lệnh, mặt không thay đổi hướng về phía Chu Lệnh nói, Chu Đường chủ, muốn xử trí Diệp Chân thế nào, đó là chuyện của hình đường, người quá gấp. Thần sắc trên mặt Chu Lệnh đột ngột biến đến có chút cứng ngắc, khóe miệng nổi lên một vòng có nó gượng ép tiếu dung. Ách, lão phu có chút sốt ruột, quanh thân linh lực bạo khởi tản ra. Chu Lệnh nhìn chằm chằm Diệp Chân một chút, quay người hướng về chính mình ghế ngồi đi đến. Thẩm Thương dán tại hắn phía sau lưng, bàn tay cũng từ đó triệt hồi. Không có cách, hắn không thể không làm như vậy. Nếu là hắn dám lại kiên trì ra tay với Diệp Chân, hắn tin tưởng trên lòng bàn tay xúc bán tập linh lực của Thẩm Thương dán tại phía sau lưng hắn sẽ không chút do dự đánh vào trong cơ thể của hắn. Diệp Chân giật mình, nhìn giáo chủ Giản Thiên Hùng khẽ gật đầu ra hiệu, Thẩm Thương xuất thủ, 89/10 là bị giáo chủ Giản Thiên Hùng chỉ thị. Nhưng mà, Diệp Chân có chút không hiểu, mặc dù Chu Lệnh hôm nay đã làm sai chuyện, nhưng là lấy quan hệ Chu Lệnh cùng giáo chủ Giản Thiên Hùng lão, giáo chủ Giản Thiên Hùng kiên định như vậy đứng ở Diệp Chân bên này, khiến cho Diệp Chân có chút không rõ ràng cho lắm. Thấy nội loạn của Nhật Nguyệt Thần Giáo đột nhiên ngừng, bọn người Phòng Lệ Phong, Đoàn Anh Niên, Diêm Tông có chút thất vọng. Phòng Lệ Phong lại là lần nữa nhìn về phía Giản Thiên Hùng. Giản giáo chủ, phạm tội Diệp Chân đã ở chỗ này, phiền tinh lập tức cho Huyền Nguyệt Tông chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Bằng không nói, ánh mắt Phòng Lệ Phong trong đại sảnh chậm rãi quét một vòng, tràn đầy uy hiếp nói, bằng không, ta cũng chỉ có thể mang Diêm Lâu chủ, Đoàn Đường chủ, Vân trưởng lão, Quý trưởng lão bốn người đi cùng nhà ta Phong chủ uống vài chén trà xanh, thật tốt thương nghị từng cái hạ đại kế. Lời vừa nói, đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng nhau biến sắc. Tất cả mọi người minh bạch ý tứ của Phòng Lệ Phong, chính là muốn cùng tứ đại thế lực cộng đồng đối phó Nhật Nguyệt Thần Giáo. Ngay cả giáo chủ Giản Thiên Hùng cũng nhíu mày một cái, Diệp Chân không trở lại, mọi chuyện đều tốt xử lý, Diệp Chân trở về, Còn ra hiện tại nơi này, vấn đề này cũng có chút phiền toái. Cũng liền vào lúc này, âm thanh Diệp Chân cười nhạo lần nữa vang lên, các ngươi muốn đi tìm Cam Như Tùng uống trà, sợ chỉ có thể đi trong truyền thuyết âm phủ quỷ giới. Có ý gì? Sắc mặt Phòng Lệ Phong đột ngột biến đổi, ở đây ánh mắt mọi người đều nhìn về Diệp Chân, gương mặt ngạc nhiên. Tại Chân Linh vực, trong truyền thuyết âm phủ quỷ giới, đây chính là nơi người chết mới có thể đi. Không có gì, liền là ở trên đường trở về nhặt được một cái khỏa đầu mà thôi. Diệp Chân một con mắt nghiêng, tiện tay liền lấy ra một cái đầu người, phảng phất ném tảng đá ném xuống đất. Thoáng chốc, sắc mặt Phòng Lệ Phong thảm biến, âm thanh thê thét chói tai vang lên đánh về phía đầu người, Cam Phong chủ. Ai? Là ai giết Cam Phong chủ? Mau nói. Rốt cuộc là ai giết Cam Phong chủ? Trung thực chỉ ra, nếu không lão tử diệt ngươi cả nhà. Phòng Lệ Phong ôm đầu của Cam Như Tùng, bi thương đau đớn tựa như cha chết. Sai khi bớt bi thống, Phòng Lệ Phong liền vô cùng phẫn nộ gầm thét hướng về phía kẻ mang đầu tới là Diệp Chân. Diệp Chân cũng không tức giận, đối mặt một kẻ hấp hối sắp chết, căn bản không đáng hắn tức giận. Hắn chỉ là dùng một loại giọng nói trêu chọc nói với Phòng Lệ Phong, việc này, ta thật sự không biết. Ta nói rồi, ta chỉ là trùng hợp nhặt được đầu của Cam Như Tùng mà thôi. Gương mặt Diệp Chân viết đầy vẻ vô tội. Nghe vậy, đám người đại biểu cho bốn thế lực lớn như Đoàn Anh Niên, Diêm Tông, kể cả giáo, chủ Giản Thiên Hùng và Đồ Đức, Thẩm Thương, đang vô cùng chấn động nhìn cái đầu của Cam Như Tùng. Đồng thời trợn trắng mắt tỏ vẻ khinh bỉ. Trùng hợp nhặt được đầu của Cam Như Tùng. Ai mà tin? Đồ đần mới tin. Trên đời này nào có việc trùng hợp như vậy? Cam Như Tùng đang muốn bắt Diệp Chân ngươi để giết chết cho sảng khoái, mà Diệp Chân ngươi vừa mới trở về gấp, liền tiện đường nhặt được đầu của Cam Như Tùng một vị khai phủ cảnh vương giả. Ngươi cho rằng đầu của khai phủ cảnh vương giả là tảng đá, tùy tiện liếc nhìn ven đường cúi xuống nhặt là có thể nhặt được. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhận định cái chết của Cam Như Tùng vị khai phủ cảnh vương giả này, khẳng định có liên quan mật thiết với Diệp Chân. 8/9 chính là do Diệp Chân mời người đi xử lý Cam Như Tùng. Mà người có thể xử lý một vị khai phủ cảnh vương giả, chỉ có thể là một vị khai phủ cảnh vương giả khác. Nói một cách khác, phía sau Diệp Chân có người nâng đỡ. Có một vị cường đại khai phủ cảnh vương giả nâng đỡ, hơn nữa người này lại có quan hệ vô cùng thân mật với Diệp Chân, bởi vì cũng chỉ có như vậy, vị khai phủ cảnh vương giả này mới có thể tận tâm tận lực ra tay chém giết Cam Như Tùng. Vì cái gì không đoán là Diệp Chân thuê người đâu? Đầu tiên, cái giá để mời một vị khai phủ cảnh vương giả ra tay, cũng không phải dùng linh tinh là có thể mời được. Và lại thực lực giữa các khai phủ cảnh vương giả có cách biệt to lớn. Mỗi một lần tu vi tăng lên một trọng, sức chiến đấu đều có biến hóa long trời lở đất. Cam Như Tùng mặc dù chỉ là một vị khai phủ cảnh nhất trọng vương giả, phần lớn khai phủ cảnh nhị trọng vương giả có thể đánh bại hắn. Nhưng nếu muốn chém giết hắn, ít nhất cũng phải là vương giả khai phủ cảnh tam trọng hoặc trở lên ra tay. Hơn nữa, bối cảnh của Cam Như Tùng quyết định việc chém giết hắn sẽ có nguy hiểm to lớn. Thế lực đứng phía sau Cam Như Tùng là Huyền Nguyệt Tông. Huyền Nguyệt Tông chính là một trong 5 tông môn lớn đứng đầu trong Chân Linh vực, thực lực còn mạnh hơn mấy lần so với Nhật Nguyệt Thần Giáo. Cam Như Tùng làm phong chủ của trưởng lão phong của Huyền Nguyệt Tông, chính là nhân vật đại diện bên ngoài của Huyền Nguyệt Tông. Cam Như Tùng bị chém giết, Huyền Nguyệt Tông chắc chắn sẽ không chịu để yên. Vô luận cân nhắc từ phương diện nào, Huyền Nguyệt Tông nhất định sẽ toàn lực báo thù cho Cam Như Tùng. Loại tình huống này, bất kỳ một vị khai phủ cảnh vương giả nào muốn ra tay chém giết Cam Như Tùng, đều phải cẩn thận cân nhắc một chút. Một khi sự tình bại lộ, sẽ nghênh đón sự trả thù vô cùng điên cuồng của Huyền Nguyệt Tông. Bất kỳ một vị khai phủ cảnh vương giả nào trước khi tiếp nhận thuê đi giết người, đều phải cân nhắc điểm này. Căn cứ vào loại tình huống này, chỉ cần là khai phủ cảnh vương giả nào có đầu óc, cũng sẽ không bị Diệp Chân thuê để giúp hắn chém giết Cam Như Tùng. Cho nên, người có thể ra tay chém giết Cam Như Tùng, chắc chắn có quan hệ cực kỳ thân mật với Diệp Chân, cực kỳ ủng hộ hắn. Loại tình huống này, chỉ có 2 loại khả năng. Một là phía sau Diệp Chân có một vị khai phủ, cảnh vương giả vô cùng cường đại cực kỳ ủng hộ Diệp Chân. Một loại khả năng khác là mấy vị kia ẩn tu thái thượng, trưởng lão của Nhật Nguyệt Thần Giáo đã ra tay chém giết Cam Như Tùng. Chẳng qua, ở trong mắt các cao tầng của Nhật Nguyệt Thần Giáo, đặc biệt là trong mắt giáo chủ Giản Thiên Hùng, khả năng thứ 2 trực tiếp bị phủ quyết. Bởi vì giáo chủ Giản Thiên Hùng rõ ràng nhất, ẩn tu thái thượng trưởng lão rốt cuộc có ra tay hay không. Mà trong phán đoán của 4 người Diêm Tông, Đoàn Anh Niên, Quý Tuyên, Vân Sung Cao, khả năng thứ 2 cũng rất nhanh bị phủ quyết. Nếu các thái thượng trưởng lão của Nhật Nguyệt Thần Giáo thật sự ra tay, thì sẽ chỉ ra tay ở khi Cam Như Tùng vừa tới Thanh Lam Võ Đô, mà không phải đợi đến hiện tại, khi chuyện này đã nháo đến xôn xao. Huống chi, nếu thật sự là Nhật Nguyệt Thần Giáo ẩn tu thái thượng trưởng lão đã ra tay, bọn họ cũng sẽ chỉ lặng yên không tiếng động bí mật giết chết Cam Như Tùng, mà sẽ không trùng hợp như thế để Diệp Chân vừa trở về nhặt được đầu người của Cam Như Tùng, cầm tới nơi này thị uy trước mặt mọi người. Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người ở đây đều đã có nhận định, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân nhiều một tia kiêng kỵ. Sau lưng Diệp Chân có một vị khai phủ cảnh vương giả toàn lực ủng hộ hắn, bọn họ không kiêng kỵ mới là lạ. Cái được gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, người trong cuộc phòng Lệ Phong nhưng không nghĩ được nhiều như vậy. Nghe thấy Diệp Chân chỉ nói là nhặt được, trong thời gian ngắn hắn liền giận sôi máu rồi, gầm lên một tiếng, liền phi thân đánh về phía Diệp Chân. Vậy mà không nói thật, tiểu tạp chủng, người muốn chết. Phòng trưởng lão, xin nói cẩn thận, muốn dương oai, lăn ra ngoài dương oai. Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta không chào đón người như ngươi. Nhật Diệu đường đường chủ Thẩm Thương đột ngột dùng thân thể ngăn trước mặt phòng, Lệ Phong đang phi thân tới, linh lực màu nước biếc phẳng phất sông lớn lao nhanh mà ra, trực tiếp khiến cho thân hình phòng Lệ Phong bắn ngược lại, phanh phanh đập nát mấy lần ghế ngồi mới dừng lại. Nhất định là các ngươi, nhất định là người của Nhật Nguyệt, thần giáo các ngươi kết hợp bày mưu hại chết Cam trưởng lão. Các ngươi xong, Nhật Nguyệt thần giáo các ngươi sắp xong rồi. Phòng Lệ Phong ngã xuống đất có chút cuồng loạn giống to hướng về phía các võ giả của Nhật Nguyệt thần giáo. Việc này khiến cho thần sắc của các cao tầng của Nhật Nguyệt ở đây trở nên vô cùng khó coi. Một tia khí tức nguy hiểm phát ra từ trên người các cao tầng của Nhật Nguyệt thần giáo, khiến cho đám người Diêm Tông, Đoàn Anh Nhiên đột ngột biến đổi thần sắc. Có thể tưởng tượng ra, nếu là bọn hắn không có mặt ở đây, khả năng phòng Lệ Phong đã bị diệt khẩu. Dù sao đây là bô đựng đầy phân, một khi đã bị ụp lên liền không tẩy sạch được. Phương pháp xử trí tốt nhất chính là tiêu diệt người ụp cái bô lên người mình. Đoàn Anh Nhiên giật mình, đi đến sau lưng phòng Lệ Phong, một tay đè lại bả vai phòng Lệ Phong, khẽ quát lên, phòng trưởng lão, đừng kích động, ngươi trước hết nhìn kỹ một cái, đây rốt cuộc có phải là đầu của Cam Phong chủ hay không? Chớ để cho một số người tùy tiện lấy ra một cái đầu người không khác biệt lắm dùng, để lừa gạt ngươi. Đoàn Anh Nhiên đang động đậy môi để nói, thế nhưng là đồng thời quanh người, cũng dâng lên từng đạo thần hồn ba động cực kỳ bí ẩn. Loại thần hồn ba động này, võ giả bình thường là không cảm ứng được, nhưng là Diệp Chân ở trong trạng thái kiếm tâm thông minh, lại có thể cảm ứng được loại thần hồn ba động cực kỳ bí ẩn này. Diệp Chân biết, đây là Đoàn Anh Nhiên mượn thời khắc dùng miệng nói chuyện với phòng Lệ Phong, đồng thời dùng thần hồn truyền âm để nói chuyện với phòng Lệ Phong, hoặc là nói, đang dùng thần hồn truyền âm để nhắc nhở phòng Lệ Phong. Thời gian mấy hơi thở qua đi, phòng Lệ Phong vừa rồi còn cuồng loạn gào thét hướng về phía Diệp Chân, đột ngột giật mình một cái, ánh mắt nhìn về phía đám người Nhật Nguyệt thần giáo và Diệp Chân, đột nhiên mang theo một tia sợ hãi. Sau khi sợ hãi, phòng Lệ Phong liên tục không ngừng hướng về phía Đoàn Anh Nhiên gật đầu, Đoàn thống lĩnh nhắc nhở đúng, là ta hồ đồ quá, chủ quan quá khích động, ta phải cẩn thận phân biệt một cái xem đây có phải đầu của Cam Phong chủ hay không. Một bên nói, phòng Lệ Phong một bên làm bộ cầm lên đầu của Cam Như Tùng trầm ngâm suy nghĩ. Thời gian vài cái hơi thở qua đi, hắn đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Không giống lắm, cái đầu người này không phải là Cam Phong chủ, nhưng lại giống nhau tới 9 phần. Nói, phòng Lệ Phong liền đứng lên chắp tay hướng về phía Nhật Nguyệt, thần giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng, nói, Giản giáo chủ, việc can hệ trọng đại, phòng mỗ lập tức trở lại, đi gặp Cam Phong chủ để phân biệt thật giả. Nói xong, phòng Lệ Phong liền vội vàng quay người đi ra ngoài. Trong sát na bước ra đại thính nghị sự, phòng Lệ Phong liền rốt cuộc không lo được lễ nghi gì, trực tiếp lơ lửng bay lên, chạy về phía biệt viện tu luyện của Cam Như Tùng ở Thanh Lam Võ Đô. Văng vẳng trong hư không, chỉ còn lại một câu lời nói xã giao ngoài mạnh trong yếu của phòng Lệ Phong. Giản giáo chủ, việc này, Huyền Nguyệt Tông chúng ta tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Cơ hồ là đồng thời trong sát na phòng Lệ Phong chạy ra người, Hình Đường trưởng lão Đồ Đức và Nhật Diệu Đường đường chủ Thẩm Thương khẽ động, có ý định đuổi theo, nhưng cũng đúng vào lúc này. Đoàn Anh Nhiên lôi kéo Diêm Tông, chắn ngang trước người Đồ Đức và Thẩm Thương. Giản giáo chủ, hôm nay làm phiền, chúng ta xin cáo từ trước. Ngoài miệng nói lời xã giao, Đoàn Anh Nhiên và Diêm Tông lại vô cùng trùng hợp chặn đường đi của Đồ Đức và Thẩm Thương, khiến cho khuôn mặt của Thẩm Thương và Đồ Đức đột ngột đen lại. Kỳ thật vừa rồi, các cao tầng của Nhật Nguyệt thần giáo đã có ý nghĩ, nếu như Cam Như Tùng đã chết rồi, việc oan ức này 8-9 phần 10 đều sẽ ụp lên đầu Nhật Nguyệt thần giáo. Bọn hắn hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì làm cho xong, trực tiếp bắt giết phòng Lệ Phong, sau đó cãi cọ với Huyền Nguyệt Tông, nói không chừng sẽ tốt hơn nhiều. Không nghĩ tới, Đoàn Anh Nhiên tên tặc tử này lại vô tình cố ý ngăn cản bọn hắn. Như vậy có thể hiểu được, vừa rồi phòng Lệ Phong đột nhiên đổi giọng chạy mất, hẳn là được Đoàn Anh Nhiên nhắc nhở. Dễ nói, dễ nói. Giáo chủ Giản Thiên Hùng lại là ngoài dự liệu nở nụ cười, một bên đi ra ngoài. Chư vị, Huyền Nguyệt Tông Cam Phong chủ ở trên địa bàn của Thanh Lam, võ đô của chúng ta chịu khổ ngoài ý muốn. Không kể thật hay giả, chúng ta đều hẳn là phải đi xem một cái. Nếu là Cam Phong chủ thật sự đã xảy ra chuyện, năm thế lực lớn của Thanh Lam võ đô chúng ta như năm cành trên cùng một cây, sợ rằng đều không chiếm được chỗ tốt. Đi thôi, chúng ta đi xem nơi tạm trú của Cam Phong chủ một chút. Nói xong, Giản Thiên Hùng liền lơ lửng bay lên, thân hóa thành lưu quang màu đỏ, theo sát Phòng Lệ Phong mà đi. Trên thực tế, cho dù không đi, mọi người ở đây cũng đã có phán đoán. Bởi vì nếu như Phòng Lệ Phong thật sự muốn tìm hiểu Cam Như Tùng sống hay chết, chỉ cần phát ra một đạo phù tấn hỏi thăm là đủ. Vừa rồi Phòng Lệ Phong 89/10 là lấy cớ thoát thân. Bốn người Đoàn Anh Miên, Diêm Tông, Quý Tuyên, Vân Sung Cao lại là đồng thời biến đổi thần sắc. Câu nói vừa rồi của Giản Thiên Hùng, thế nhưng là trong lời nói có hàm ý, có ý uy hiếp. Cũng thế, việc này, chúng ta đúng là phải đi nhìn. Nói xong, Vân Sung Cao, Quý Tuyên cũng là lơ lửng bay lên, những người khác cũng là nhanh chóng bay lên đuổi theo. Chỉ có nội sự đường đường chủ Chu Lệnh, gương mặt âm trầm, trầm tư suy nghĩ một phen, dùng ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm Diệp Chân còn đứng nguyên tại chỗ một chút, mới chậm rãi phi thân đuổi theo. Nhìn theo đám người rời đi, Diệp Chân lại là cười lạnh một tiếng. Đầu của Cam Như Tùng là thật hay là giả, Diệp Chân hắn là rõ ràng nhất. Bọn họ nói đi xác nhận Cam Như Tùng sống hay chết là giả, mượn cơ hội đảo mệnh mới là thật. Chẳng qua, Nhật Nguyệt Thần Giáo có quyết tâm triệt để giết sạch đám người Huyền Nguyệt Tông này hay không, Diệp Chân lại là không có nắm chắc. Cho nên, việc này còn phải Diệp Chân tự mình làm. Tiểu Miêu, đi thôi, nhìn chằm chằm bọn hắn. Khẽ quát một tiếng, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay từ trong ngực Diệp Chân bay ra, trong sát na phóng lên trời cao, cánh thịt nho nhỏ chấn động, liền hóa thành một mảnh mây trắng, nhanh tựa tia chớp đuổi theo đám người Giản Thiên Hùng đang bay về phía biệt viện của Huyền Nguyệt Tông. Trong nháy mắt tiếp theo, linh khí quanh thân Diệp Chân lóe lên, đột ngột phóng lên trời cao. Nghiêm trưởng lão, Vũ trưởng lão, Cam Phong chủ các ngươi. Huyền Nguyệt Tông, trong biệt viện, vừa mới chạy đến Phòng Lệ Phong vẻn vẹn nhìn thoáng qua liền không khỏi trợn tròn mắt. Mặc dù hắn nhận ra trong tay đầu người chính là Phong chủ Cam Như Tùng, nhưng trong lòng vẫn mang theo một tia hy vọng xa vời. Dù sao gương giả khai phủ cảnh không dễ dàng bị chém giết như vậy. Nhưng nhìn đến Huyền Nguyệt Tông trong biệt viện tình hình khi, lại là triệt để trợn tròn mắt. Nhân thủ Huyền Nguyệt Tông bọn hắn toàn bộ đều chết thảm, nhất là Phong chủ Cam Như Tùng, tử trạng cực thảm, thân thể chia năm xẻ bảy không nói, một bộ phận thân thể lại trực tiếp bị đập đến vỡ nát. Nhìn thấy thi thể bốn phía tản mát kia, một cỗ khí lạnh từ bàn chân Phòng Lệ Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phong bay lên, bay thẳng đến cái óp, đem một vị vương giả khai phủ cảnh giết đến thảm hại như vậy, cái này cần vương giả khai phủ cảnh cường đại đến như xuất thủ, mới có thể tạo thành loại kết quả này. Ách, trên bầu trời truyền đến tiếng xé gió chấn động vô cùng đánh thức Phòng Lệ Phong, trong đầu cũng vang lên câu Trường Sinh Giáo hộ giáo thống lĩnh Đoàn Anh Niên, kia dùng thần hồn truyền âm nhắc nhở. Nếu như Cam Phong chủ thật sự bị giết, cẩn thận Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ giết ngươi diệt khẩu đấy nha. Vừa rồi khi còn ở trong Nhật Nguyệt Thần Giáo trong đại sảnh nghị sự, chính là Đoàn Anh Niên một câu nhắc nhở như vậy đã đem Phòng Lệ Phong cả kinh đến, cấp tốc lấy cớ thoát thân. Lúc này nhìn thấy sau lưng Hối Hà đuổi giết Lưu Quang, Phòng Lệ Phong trong đầu lập tức lóe lên vô số cái suy nghĩ. Chẳng lẽ đây là Nhật Nguyệt Thần Giáo đã theo đuổi giết hắn rồi? Nhưng mà, Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không dám ở dưới ban ngày ban mặt truy sát hắn, nhưng mà một khi bị bọn hắn để mắt tới vậy liền khó nói rồi. Đám người Cam Phong chủ chết, nhất định cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo có quan hệ, nhặt được một cái đầu người, cũng lỗ. Ta nhất định phải đem chuyện này hồi bẩm về Chi Tông Môn, diệt Nhật Nguyệt Thần Giáo này mới có thể nhả ra cơn giận này. Trong thời gian ngắn, Phòng Lệ Phong đã có quyết đoán. Quay đầu liếc bầu trời một cái, lưu quang bên trong Hối Hà đuổi theo, Phòng Lệ Phong thậm chí ngay cả thi thể đồng môn đều không có thu thập, thân hình lại lần nữa hướng về phương đông phóng lên tận trời, một ngụm mang theo màu vàng kim nhạt bản nguyên tinh huyết cuồng phún mà ra, trong nháy mắt hóa thành bàng bạc vô cùng huyết khí ba động phủ kín Phòng Lệ Phong, toàn thân. Một ngụm bản nguyên tinh huyết này, ít nhất cũng phải tiêu hao của Phòng Lệ Phong 5 năm khổ tu mới có thể có đến, nhưng mà lúc này vì bảo mệnh hắn đã không lo được. Thoáng chốc, Phòng Lệ Phong tốc độ phi hành lập tức bùng lên hơn 2 lần, công phu một hô hấp, Phòng Lệ Phong biến thành đạo huyết quang này biến mất ở trong chân trời. Hí! Mấy hơi về sau, bọn người đáp xuống Huyền Nguyệt Tông biệt viện Giản Thiên Hùng, Đồ Đức, Thẩm Thương, Điền Quý Trương, Diêu Sâm, Đoàn Anh Niên, Diêm Tông, Quý Tuyên, Vân Sung Cao, rơi xuống thứ nhất trong nháy mắt đã cùng nhau ngược lại tê một ngụm hơi lạnh. Tình hình trong viện thật sự là quá khốc liệt. Đương nhiên, người ở bên trong chỗ này bên trong, người nào là chưa từng giết người, cảnh máu tanh này đã thấy nhiều này, bọn hắn sở dĩ cảm thấy thảm liệt chủ yếu là, bởi vì từ trước tới nay chưa từng gặp qua một vị vương giả khai phủ, cảnh bị chết thảm đến như vậy. Tất cả mọi người ở đây phần lớn người đều gặp Cam Như Phong, từ trong chàng thi thể chia năm xẻ bảy kia, phục sức bên trên lờ mờ có thể phân biệt ra được đó chính là Cam Như Tùng. Cam Phong chủ vậy mà thật sự đã chết rồi. Giản Thiên Hùng thấy thế thần sắc hơi có chút giật mình, A, phòng trưởng lão đâu, làm sao không thấy bóng dáng, còn chưa tới. Ở đây vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên phức tạp, từng người đều không nói được lời nào, nhìn thấy trong tràng thi thể. Qua mấy hơi, Giản Thiên Hùng đột nhiên khẽ quát một tiếng, kỷ thống lĩnh, thu thập thi thể Cam Phong chủ, sắp xếp người hậu táng Huyền Nguyệt Tông chư vị đồng đạo. Chư vị, Cam Phong chủ vị này khai phủ cảnh vương giả cái chết, không thể coi thường, nhưng phải cẩn thận điều tra. Đã Cam Phong chủ là tại chúng ta Thanh Lam võ đô xảy ra chuyện, vậy thì do cộng đồng ngũ đại thế lực chúng ta phái người điều tra, Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta bên này do Hình Đường đồ trưởng lão xuất mã điều tra, các ngươi cảm thấy như thế nào? Giản Thiên Hùng hướng về phía đại biểu khác của bốn người tứ đại thế lực Diêm Tông, Đoàn Anh Nghiên, Quý Tuyên, Vân Sùng Cao nói. Những người khác còn ở trong khi trầm tư, hộ vệ Trường Sinh giáo thống lĩnh Đoàn Anh Nghiên lại hướng về phía Giản Thiên Hùng, chắp tay nói, Giản giáo chủ, việc này Trường Sinh giáo chúng ta tự nhiên sẽ phối hợp, nhưng mà, phái ai cùng nhau điều tra, Đoàn mỗ còn cần xin chỉ thị giáo chủ sau đó mới có thể làm ra quyết đoán. Can hệ trọng đại, Đoàn mỗ đây cần trở về xin chỉ thị giáo chủ. Nói xong không đợi Giản Thiên Hùng có chỗ biểu thị, thân hình Đoàn Anh Nghiên liền phóng lên tận trời, trong chớp đã mắt biến mất. Những người khác nhìn thấy thân hình Đoàn Anh Nghiên biến mất lại như có điều suy nghĩ. Thân hình phóng lên tận trời sát na, mấy đạo phù quang liền từ Đoàn Anh Nghiên trong tay bay ra, bay về phía bốn phương tám hướng. Không bao lâu, lại có 3-4 đạo phù quang rơi về phía Đoàn Anh Nghiên. 30 hơi thở trước, một đạo huyết quang từ đông mà ra võ đô Thanh Lam, tốc độ cực nhanh. 20 hơi thở trước, ở võ đô Thanh Lam bên ngoài phương đông 300 dặm, phát hiện một đạo huyết sắc độn quang có tốc độ rất nhanh và vô cùng lạ lẫm. Phân tán ở võ đô Thanh Lam võ giả Trường Sinh giáo phản hồi tình báo về tới, cấp tốc để Đoàn Anh Nghiên làm ra phán đoán chính xác, trên mặt lóe ra một loại quang hoa hưng phấn, hắn loáng thoáng cảm thấy khả năng còn sẽ có chuyện lớn phát sinh, nói không chừng đây chính là thời cơ để Trường Sinh giáo triệt để vạn ngã Nhật Nguyệt thần giáo. Thân hình khẽ động, Đoàn Anh Nghiên hướng về phương đông nhanh chóng đuổi theo. Cái huyết sắc độn quang kia 89/10 chính là kinh hãi quá độ thoát đi phòng lệ phong. Võ đô Thanh Lam thành bên ngoài ngàn dặm, thân hóa huyết sắc độn quang phòng lệ phong, bên ngoài thân huyết sắc quang hoa dần dần suy yếu, tốc độ cũng biến thành chậm lại, một ngụm bản nguyên tinh huyết kích phát huyết linh độn, có thể ở khi 50 hơi thở để hắn bão táp ra khoảng cách gần 1000 dặm. Đây là thủ đoạn hắn không phải sống chết trước mắt sẽ không dùng nó để bảo mệnh, lúc này, mặc dù một hơi cùng thoát ra ngàn dặm bên ngoài, phòng lệ phong vẫn là cảnh giác vô cùng hướng về phía hậu phương trông chờ, nếu như phía sau có lưu quang đuổi theo, hắn sẽ không chút do dự lần nữa phun ra một ngụm bản nguyên tinh huyết. 30 vạn dặm, còn có khoảng cách 30 vạn dặm liền có thể vận dụng phù tấn truyền phù, về tông môn. Hít sâu một hơi, quanh thân phòng lệ phong huyết khí trước đó triệt để tiêu tán, thận trọng đem thân hình ẩn vào trong tầng mây trên bầu trời, sau đó ở bên trong tầng mây thận trọng đi trước. Trước mắt ở chân linh vực, phù tấn đẳng cấp cao nhất đó chính là Tử Ngọc phù tấn, một đạo do Tử Linh Ngọc chế thành Tử Ngọc phù tấn, ẩn chứa trong đó năng lượng chỉ đủ nó bay ra khoảng cách 500.000 dặm. Cho nên, Tử Ngọc phù tấn đưa tin có khoảng cách xa nhất chính là 50 vạn dặm, nhưng mà Tử Ngọc phù tấn ở hoàn cảnh khác biệt, bên trong thiên địa nguyên khí lúc phi hành tiêu hao cũng là khác biệt. Cho nên dưới đại đa số tình huống, Tử Ngọc phù tấn có thể bay ra 45 vạn dặm trái phải, cũng đã không tệ rồi. Mà rất nhiều thế lực quản hạt địa vực phạm vi cực kỳ rộng lớn. Trong đó có Huyền Nguyệt Tông làm thí dụ, nó khống chế địa vực xung quanh 80 vạn dặm. Cứ như vậy, Tử Ngọc phù tấn không cách nào bao trùm toàn bộ vực khống chế, vì để cho thông tin thuận tiện, một ít thế lực lớn liền sẽ ở một ít địa điểm quan trọng thiết trí phù tấn trung chuyển một chút. Cách tông môn vượt qua 50 vạn dặm, võ giả muốn phát cho tông môn phù tấn quan trọng trước tiên, phải đem phù tấn phát hướng đặc biệt phù tấn trạm trung chuyển, sau đó do võ giả bên trong trạm trung chuyển đóng giữ tông môn lần nữa phát phù tấn với nội dung này. Cho tông môn, cơ bản một cái phù tấn trạm trung chuyển phóng xạ có phạm vi là khoảng 40 vạn dặm. Huyền Nguyệt Tông khống chế vực có 80 vạn dặm, khoảng cách võ đô Thanh Lam là 130 vạn dặm. Ở vực nội Huyền Nguyệt Tông khống chế phù tấn trạm trung chuyển rất nhiều, nhưng mà ra khỏi vực Huyền Nguyệt Tông khống chế, phù tấn trạm trung chuyển sẽ vô cùng ít ỏi. Người Huyền Nguyệt Tông cách võ đô Thanh Lam gần nhất phù tấn trạm trung chuyển cũng ở bên ngoài 700.000 dặm, cho nên phòng lệ phong lại cần phải bay 30 vạn dặm. Khi cự ly này phù tấn trạm trung chuyển 40 vạn dặm mới, có thể đem phù tấn phát ra ngoài, sau đó thông qua phù tấn trạm trung chuyển mới có thể đem tin tức ở nơi này, mau chóng chuyển về tông môn. Khoảng cách 30 vạn dặm, lấy tốc độ phòng lệ phong phi hành trước mắt coi như ngày đêm không ngớt nhanh nhất, cũng phải sau 3 ngày. Cho nên, bên trong 3 ngày này, phòng lệ phong sẽ vô cùng cẩn thận, chỉ cần qua 3 ngày này hắn liền sẽ an toàn. Nhưng mà, hắn đã rời võ đô đi Thanh Lam mà lại trốn vào trong tầng mây. Vừa ra võ đô Thanh Lam, trời đất bao la, muốn đuổi theo nó cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Ách, đang bay bên trong tầng mây bên phòng Lệ Phong đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu mát lạnh, ngẩng đầu nhìn lại, thì lại phát hiện một mảng lớn mây trắng có một loại tốc độ nhanh vô cùng, từ trên đỉnh đầu của hắn bay qua, tốc độ kia so với hắn vị này đang bay bên trong tầng mây phi hành cường giả chú mạch, cảnh thất trọng còn nhanh hơn. Con ngươi co rụt lại, thần sắc phòng Lệ Phong lập tức trở nên cảnh giác vô cùng bởi vì, bình thường mây trắng có tốc độ di chuyển căn bản không thể nào lại nhanh như vậy. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân mang theo vài phần tiếng cười hài hước ở phía trước vang lên. Phòng trưởng lão, các ngươi không phải muốn tìm ta hay sao? Vì sao nhanh như vậy lại muốn đi thế? Theo thanh âm Diệp Chân vang lên, phương viên vân khí mấy trăm dặm lăng không phát tán bốn phương tám hướng, bên trong tầng mây phòng Lệ Phong đang độn hành lập tức bị đào đi lớp ngụy trang, xuất hiện ở trong bầu trời sáng sủa sạch sẽ. Diệp Chân, sau khi nổi giận quát lên, phòng Lệ Phong kinh dị vô cùng nhìn thoáng qua mây trắng phi tốc tán đi, trên mặt hiển hiện vẻ sợ hãi đồng thời trong mắt đang không ngừng loạn chuyển. Có thể ở trong chớp mắt đem vân khí trong trăm dặm xua tan, loại bản lãnh này cũng không phải vương giả khai phủ cảnh bình thường là có thể làm được. Chẳng lẽ chém giết Cam Phong chủ vị kinh khủng vương giả khai phủ, cảnh kia cũng đã chạy tới. Nghĩ đến đây một chút, trong hai mắt phòng Lệ Phong đã nổi lên một tia tuyệt vọng, vẻ chút tuyệt vọng này trong thời gian ngắn lại biến thành vẻ điên cuồng. Ngẫm lại vị kinh khủng kia có khả năng đang ở trong chỗ tối chính là vương giả khai phủ cảnh, phòng Lệ Phong trong thời gian ngắn liền điên cuồng, bởi vì hắn nghĩ đến con đường sống duy nhất hôm nay của hắn. Bắt Diệp Chân làm vật thế chấp, có lẽ có thể để cho vị vương giả kinh khủng khai phủ cảnh kia kiêng kỵ cũng đổi lấy một con đường sống sót. Suy nghĩ khẽ động, linh lực quanh thân và lực lượng thần hồn lập tức bị phòng Lệ Phong thôi động đến cực hạn, cả người ở trên bầu trời như một mặt trời nhỏ trông thật chói mắt, thần sắc cũng biến thành dữ tợn vô cùng. Diệp Chân, ngươi chết đi cho ta. Nổi giận quát một tiếng, phòng Lệ Phong tật đánh về phía Diệp Chân, từng đạo bạch ngọc đại trưởng ấn liền, từ bốn phương tám hướng bay hướng về phía Diệp Chân. Rất tốt, nhưng mà, chết là ngươi, không phải ta. Thanh quát một tiếng, thổ hoàng sắc khôn nguyên thần trưởng lập tức oanh ra. Cơ hồ là khoảnh khắc hai người giao thủ, thân hình Đoàn Anh Nhiên ở ngoài trăm dặm bên trong tầng mây tới một cái tật sát. Nhìn thấy tràng cảnh phòng Lệ Phong và Diệp Chân liều mạng này, trên mặt Đoàn Anh Nhiên đột ngột hiện ra mỉm cười. Lần này, Nhật Nguyệt thần giáo các ngươi phải gặp xui xẻo. Một bên cười, Đoàn Anh Nhiên một bên lấy ra một khối lưu ảnh phù, dùng thần niệm thúc dục, ảnh một đạo ánh sáng mông lung lập tức xa xa chụp vào đang chiến đấu Diệp Chân và phòng Lệ Phong. Ầm. Ánh sáng màu vàng đất cùng bạch ngọc quang hoa vô thanh vô tức đụng vào nhau, phòng Lệ Phong bạch ngọc đại trưởng ấn trong nháy mắt liền vỡ thành vô số mảnh vỡ, Khôn Nguyên thần trưởng mang theo dư uy hướng về phía đầu phòng Lệ Phong xuống. Con mắt phòng Lệ Phong đột ngột trợn tròn, hình như đối với mọi việc điều này có chút không dám tin tưởng, tiện tay oanh ra một đạo bạch ngọc đại trưởng ấn, liền đánh nát cái dư uy Khôn Nguyên thần trưởng kia. Nhưng mà chính là ngay miệng này, trưởng ấn Diệp Chân tung bay, một đạo lại một đạo thổ hoàng sắc Khôn Nguyên thần trưởng liền liên tiếp không ngừng che hướng về phía phòng Lệ Phong. Trong thời gian ngắn, sau khi phòng Lệ Phong bị Khôn Nguyên thần trưởng đánh cho liên tiếp, thời gian mấy hơi liền bị Diệp Chân từ trên trời oanh xuống đất, hai chân trực tiếp bị oanh tiến vào trong lòng đất, mà Diệp Chân Khôn Nguyên thần trưởng còn liên tục không ngừng đánh xuống. Phòng Lệ Phong lại tiếp tục như vậy, hắn chỉ có một con đường chết. Phốc, một ngụm bản nguyên tinh huyết màu vàng kim nhạt há mồm cuồng phún, đến nghênh địch bạch ngọc đại trưởng ấn phía trên. Bịt kín bạch ngọc đại trưởng ấn một tầng huyết quang nồng hậu dày đặc, uy lực trong nháy mắt tăng vọt. Một ngụm uy lực bản nguyên tinh huyết vẫn là vô cùng dữ dội, trực tiếp đánh nát Diệp Chân Khôn Nguyên thần trưởng, dư uy trả lại Diệp Chân tạo thành một chút uy hiếp. Điều này khiến một mực ở vào trạng thái bị động bị đánh phòng Lệ Phong, lập tức có cơ hội thở dốc hoàn thủ. Tiểu tử, đây là ngươi bức lão phu vận dụng sát chiêu. Vô số đạo ánh sáng màu trắng bệch đột ngột từ quanh thân phòng Lệ Phong, dâng lên cao lên. Trong thời gian ngắn đã xen lẫn lẫn lộn tạo thành 18 đạo ánh sáng lưới màu trắng, từ bốn phương tám hướng chụp vào Diệp Chân. Cái lưới ánh sáng màu trắng này có tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua ngay cả không khí đều bị cắt vô số thành khối nhỏ, nơi bị cắt chém qua dường như cũng xuất hiện một mảnh chân không. Người hôm nay chết, lão phu chưa bao giờ ở trước mặt người khác động tới sát chiêu, đây cũng là vinh hạnh của ngươi. Phòng Lệ Phong nhe răng cười. Thật sao? Diệp Chân nghe thế khóe miệng xuất hiện một tia cười nhạo, thân hình đột ngột trầm xuống. Như giống như sao băng hướng về mặt đất rơi xuống mà đi, lưới ánh sáng màu trắng này ở trong sự cảm ứng của Diệp Chân hết sức kinh khủng. Diệp Chân tự giác có thể vững vàng đón đỡ lấy, nhưng mà, cuối cùng vẫn không có mạo hiểm, dùng phương pháp ổn thỏa nhất để ứng đối. Muốn chạy trốn? Ngươi trốn được hay sao? Trong tiếng phòng Lệ Phong cười lạnh, 18 đạo lưới ánh sáng màu trắng biến đổi phương hướng, giống như ảnh tùy hình hướng về phía mặt đất, Diệp Chân bao trùm xuống dưới. Vả lại, ngươi lựa chọn phương hướng chạy trốn, đơn giản là ngu đến mức cực điểm. Theo phòng Lệ Phong, Diệp Chân nếu như hướng những phương hướng khác trốn, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống, nhưng mà hướng về mặt đất trốn, tuyệt đối là đang tự tìm đường chết. Một khi Diệp Chân rơi xuống đất, lưới ánh sáng màu trắng bao trùm phía dưới, Diệp Chân sẽ bị hắn chém thành muôn mảnh. Hậu phương ngoài trăm dặm, bên trong tầng mây đang dùng lưu ảnh, phù ảnh lưu niệm Đoàn Anh Niên dùng hết thị lực xa xa nhìn một màn này, tâm lại treo lên. Mắt thấy Diệp Chân tử vong sắp đến, Diệp Chân ở phía sau vị vương giả khai phủ cảnh kinh khủng, vì cái gì mà vẫn chưa xuất hiện đây? Nếu như Diệp Chân bị giết, hắn lấy ra một tấm lưu ảnh phù vô cùng chân quý liền triệt để bị lãng phí. Đang Đoàn Anh Niên kinh ngạc ngay miệng, Phòng Lệ Phong con mắt đột ngột ngẩn ngơ, thần sắc trở nên ngạc nhiên vô cùng, hậu phương loáng thoáng nhìn nơi này Đoàn Anh Niên, cũng không nhịn được dụi mắt một cái, hắn đột nhiên phát hiện, hắn tìm không thấy Diệp Chân. Phòng Lệ Phong thì lại trực tiếp trợn tròn mắt, bởi vì Diệp Chân ở dưới mí mắt hắn đột nhiên liền biến mất. 18 đạo lưới ánh sáng màu trắng phẳng phất như sét đánh, một đạo lại một đạo xếp rơi vào nơi mà Diệp Chân biến mất, trong thời gian ngắn ngay tại nơi Diệp Chân biến mất đánh ra một cái hố to sâu đạt mấy chục mét, khơi dậy cho bụi đầy trời triệt để cản trở ánh mắt phụ cận. Đột nhiên, một loại cảm giác khó mà khiếp đảm ở trong lòng Phòng Lệ Phong hiển hiện, cúi đầu nhìn xuống phía dưới kia, một đạo kim sắc kiếm cương dài đến 200 mét từ trong lòng đất phá không mà lên. Vừa rồi, Diệp Chân trực tiếp độn thổ tiến vào lòng đất. Phía dưới sự đột ngột tập kích như thế, Phòng Lệ Phong căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể dùng hộ thể linh giáp cùng nhục thân trọi cứng. Nhưng mà, quang hoa Phòng Lệ Phong bùng lên hộ thể linh giáp, chỉ là đem đạo kim sắc kiếm quang kia cản trở một cái liền bị xé mở. Không, Phòng Lệ Phong phát ra một tiếng rít tuyệt vọng vô cùng, ngay cả âm điệu đều biến dạng. Đương trong tiếng gào, Phòng Lệ Phong cực kỳ hoảng sợ phát hiện, hắn thấy được thân thể hắn một nửa khác hướng về mặt đất rơi xuống, tâm, gan, phổi, ruột các loại nội tạng đầy trời bay xuống, tỉnh ngộ lại, mắt tối sầm lại, một đầu cắm hướng về phía mặt đất. Trực tiếp bị tâm kiếm kim quang Diệp Chân chém thành hai nửa. Cái hạ phẩm linh kiếm phi xương kiếm này quả nhiên bất phàm, còn chưa sử dụng băng linh kiếm sát, vẻn vẹn chỉ là nó đối kiếm cương tăng thêm liền để uy lực tâm kiếm tăng lên gần ba thành, lại thêm tử linh gia trì, một kiếm lại có thể chém giết võ giả chú mạch cảnh thất trọng, không tệ, quả thật không tệ. Nhìn trong tay phi xương kiếm, gương mặt Diệp Chân đầy vẻ tán thưởng. Thân hình khẽ động, Diệp Chân liền cởi xuống giới chỉ chữ vậy của Phòng Lệ Phong, sau đó quang hoa lóe lên, thi thể Phòng Lệ Phong liền bị Diệp Hòa Thuận thu vào một bên trong giới chỉ chữ vật khác, ngoại trừ dấu vết chiến đấu phảng phất đến từ chưa từng xuất hiện. Ẩn ở bên trong tầng mây ngoài trăm dặm Đoàn Anh Niên lại sợ ngây người. Chỉ là trong thời gian một nháy mắt, bản thân cách khá xa, lại thêm bụi đất kích thích trở ngại ánh mắt, trở lại nhìn rõ sở khi Phòng Lệ Phong liền bị chém giết. Đoàn Anh Niên thậm chí không có thấy rõ ràng Phòng Lệ Phong đã chết như thế nào, nhưng mà Đoàn Anh Niên có thể xác định chính là hiện trường ngoại trừ Diệp Chân bên ngoài không còn người thứ ba, lại thêm vừa rồi Diệp Chân hư không tiêu thất, điều này đã khiến Đoàn Anh Niên giật mình không thôi. Tiểu tử này lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Lại có thể như thế nhẹ nhõm chém giết Phòng Lệ Phong, cái này Phòng Lệ Phong, luận tu vi, còn cao hơn ta nhất trọng đâu. Hơi giật mình, Đoàn Anh Niên trên mặt nhưng lại hiện lên một tia nhe răng cười, nhìn trong tay lưu ảnh phù, khắp khuôn mặt là tốt sắc. Mặc dù lưu ảnh phù không có ghi chép lại Diệp Chân, chém giết Phòng Lệ Phong một màn kia, nhưng lại rõ ràng ghi chép xuống Diệp Chân cùng Phòng Lệ Phong, giao thủ còn có Phòng Lệ Phong bị giết một màn kia. Chỉ cần cái này lưu ảnh phù cùng cam như tùng, tin chết đưa đến Huyền Nguyệt Tông trong tay, Đoàn Anh Niên dám cam đoan, Huyền Nguyệt Tông tuyệt đối sẽ vô điều kiện cùng Trường Sinh giáo liên thủ, hạ lực lượng lớn nhất công kích Nhật Nguyệt Thần giáo, nhất cử diệt đi Nhật Nguyệt Thần giáo không có bất cứ vấn đề gì. Ha ha, tiếng cười khẽ bên trong, Đoàn Anh Niên đem trong tay lưu ảnh phù gắt gao nắm đến ở trong tay, thân hình khẽ động, liền chuẩn bị nhanh chóng rời đi chỗ này nơi thị phi. Đang muốn khởi hành sát na, đột nhiên phát giác đỉnh đầu khác thường, ngẩng đầu nhìn lại sát na, một đôi sáng lấp lánh ánh mắt liền nhìn hắn chằm chằm lấy. Đó là một cái lớn chừng bàn tay con mèo, lúc này đang lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, theo dõi hắn. Quỷ dị hơn chính là, Đoàn Anh Niên vậy mà từ nơi này, con mèo trong mắt thấy được một tia trêu tức thần sắc. Không sai, là trêu tức, không phải là ảo giác. Lớn chừng bàn tay con mèo ách, Đoàn Anh Niên sắc mặt đột ngột biến đổi, hắn đột nhiên nhớ tới tại Trường Sinh giáo trong tình báo, Diệp Chân yêu bộc Vân Dực Hổ Vương liền có thể thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay. Giống. Khiến người sợ hãi thần tiếng hổ gầm đột ngột từ nơi này, lớn chừng bàn tay con mèo trong miệng rít gào ra, thân hình hối hả phóng đại bên trong, một cái to lớn hổ chảo bỗng nhiên hướng về Đoàn Anh Niên vào đầu vỗ xuống. Nhìn vỗ xuống hổ chảo, Đoàn Anh Niên còn không có để ý, sau đầu bay thẳng ra một đạo kiếm quang nghênh tiếp, nhưng là kiếm quang vừa mới bay ra sát na, Đoàn Anh Niên sắc mặt như vậy thảm biến. Nhìn như không có gì lạ hổ chảo, vậy mà trực tiếp đập nát kiếm quang của hắn, sau đó nhẹ nhàng đặt tại Đoàn Anh Niên ngực. Đoàn Anh Niên hộ thể linh giáp liền là giấy cửa sổ trực tiếp bị xé rách, Sau đó, Đoàn Anh Nhiên liền nghe đến ngực của hắn xương nát bấy thanh âm, không phải cắt ra, là trực tiếp nát bấy loại kia phẳng phất bị đá mài nát bấy thanh âm. Sau đó, liền là trái tim sụp đổ âm thanh. Phốc, miệng hơi mở, hóa thành vô số khối vụn trái tim liền từ Đoàn Anh Nhiên trong miệng cuồng phún mà ra, con mắt đột ngột trừng tròn xoe, viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Còn chưa rơi xuống đất, Đoàn Anh Nhiên con mắt trợn to liền đã mất đi thần thái. Tại Đoàn Anh Nhiên thi thể trước khi rơi xuống đất, Diệp Chân thân hình từ phía sau gấp vọt mà đến, trực tiếp quờ lấy từ Đoàn Anh Nhiên trong tay rơi xuống lưu ảnh phù. Vẻn vẹn nhìn lướt qua, thần niệm khẽ động, lưu ảnh phù liền vô thanh vô tức biến thành bột phấn. Tại dưới mí mắt ta ảnh lưu niệm, muốn chết. Ngón tay một vòng, Đoàn Anh Nhiên chữ vật giới chỉ liền rơi xuống Diệp Chân trong tay, thần niệm tràn vào, Diệp Chân trên mặt lập tức hiện lên vui mừng. Thế lực lớn thống lĩnh cùng trưởng lão, thân gia cũng không phải phàm nha. Đoàn Anh Nhiên cùng phòng Lệ Phong chữ vật giới chỉ bên trong, mặc dù không có cái gì quá mức sáng chói đồ chơi, nhưng là linh tinh, đan dược, linh phù lại là không ít. Hai người trong chữ vật giới chỉ linh tinh, tổng cộng cao tới 100 vạn khối trung phẩm linh tinh, cũng coi là nhỏ phát một bút, chớ nói chi là cái kia giá trị hơn 40 vạn khối tu luyện đan dược. Bấm tay gảy nhẹ, một linh hỏa bay ra. Thi thể Đoàn Anh Nhiên lập tức ở trong linh hỏa thiêu đốt mà hóa thành tro tàn. Làm xong mọi việc, thần sắc Diệp Chân lúc này mới có chút buông lỏng. Huyền Nguyệt Tông quá cường đại, đã biết vương giả khai phủ cảnh trừ bỏ đã bị giết là cam như tùng, vẫn còn có 6 vị, nếu như thật sự nhận được tin tức huynh xào đột kích, thế thì Diệp Chân lại phải chạy trốn đến tận chân trời nào đây? Trong thời gian ngắn, Diệp Chân còn không có muốn rời đi Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không hy vọng xa vời sau khi chém giết một đoàn người phòng Lệ Phong, cam như tùng thì sẽ đem Huyền Nguyệt Tông triệt để được. Ít thì 3 tháng, nhiều thì nửa năm, Huyền Nguyệt Tông khẳng định sẽ phát hiện chỗ kỳ quặc. Nhưng mà, bởi vì không có tin tức, Huyền Nguyệt Tông nhất định cần phải phái người đi kiểm chứng một phen. Đến lúc đó, coi như cha ra đám người cam như tùng cũng đã lỏng, chỉ sợ cũng phải cãi cọ sau một khoảng thời gian mới có thể giết đến tận cửa. Diệp Chân đoán chừng, kém nhất, Huyền Nguyệt Tông giết đến tận cửa cũng phải là 1 năm sau đó. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Dù sao khoảng cách nơi này cách xa Huyền Nguyệt Tông đạt 130 vạn dặm, một người vừa đi vừa về ngày đêm không ngớt đều phải hơn, thời gian 1 tháng mới có thể đến được, người kia còn phải là võ giả chú mạch cảnh thất bát trọng phi hành hết tốc lực. Có thời gian 1 năm giảm sóc đã đủ Diệp Chân làm rất nhiều chuyện, đủ để Diệp Chân đem tài phú trong giới chỉ chữ vật chỉ chuyển hóa thành thực lực. Hủy thi diệt tích hoàn thành, cũng nên về thần giáo. Cũng liền tại lúc Diệp Chân động thủ, trong mắt Diệp Chân đột nhiên hiện lên một tia báo động. Trong mắt thần quang mãnh liệt bắn ra, bắn phá về phía 4 phương 8 hướng, đầu vai tiểu miêu vân dực hổ vương vô thanh vô tức ẩn vào trong tầng mây. Cao nhân phương nào ở đây, còn xin hiện thân gặp mặt. Bên trong tầng mây, một bóng người ẩn ẩn xước xước đứng thẳng, ách, cái bóng người ẩn ẩn xước xước kia nhướng mày, tại một đại đoàn vân khí bổ nhào vào trước đó, thân hình bỗng bắt đầu mơ hồ. Giống. Vân dực hổ vương tiểu miêu đập ra sát na, lại chỉ tấn công đến một cái tàn ảnh. Bóng người kia vậy mà hư không tiêu thất. Trong tầng trời thấp, Diệp Chân mượn con mắt của Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu thấy một màn như vậy, lại là kinh hô một câu, vương giả khai phủ cảnh. Nếu như Diệp Chân không nhận lầm, cái bóng người hư không tiêu thất kia dùng hẳn là bí thuật trong truyền thuyết Nazi, mà bí thuật Nazi, bình thường chỉ có vương giả khai phủ cảnh mới có tư cách tu luyện. Giống trước đây lúc mấy lần bái thần, giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo Giản Thiên Hùng đột ngột xuất hiện đến tượng thần trước đó, dùng liền là bí thuật Nazi. Thay lời khác, vừa rồi có một vị vương giả khai phủ cảnh toàn bộ hành trình mắt thấy đây mọi việc. Sẽ là ai chứ? Diệp Chân cau mày. Đầu tiên, vương giả khai phủ cảnh cũng không nhiều. Vương giả khai phủ cảnh phụ cận toàn bộ võ đô Thanh Lam, tuyệt đối sẽ không vượt qua số lượng 20, trong đó 9 thành đều lệ thuộc vào ngũ đại thế lực. Có điều, đại đa số vương giả khai phủ cảnh đều tại tiềm tu, tỷ như Nhật Nguyệt Thần Giáo đã biết 2 vị thái thượng trưởng lão. Cho nên, xuất hiện ở nơi này rất có thể là một vị nào đó bên trong ngũ đại thế lực hành tẩu. Nhưng quỷ dị chính là, vị vương giả khai phủ cảnh này vậy mà tránh đi Diệp Chân, không cùng Diệp Chân gặp mặt. Theo lý thuyết, nếu thật là mặt khác khai phủ cảnh vương giả của tứ đại thế lực thấy một màn như vậy, sợ là sẽ phải đi ra thu thập Diệp Chân, mà không phải chủ động tránh đi. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân liền có so đo thân phận với đối phương mới biến mất cái vị khai phủ cảnh vương giả kia. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình của Diệp Chân phóng lên tận trời, liền bay về phía Nhật Nguyệt Thần Giáo. Vừa mới đến cổng Nhật Nguyệt Thần Giáo, Diệp Chân liền thấy Tả Hùng một mặt kích động xa xa tiến lên đón. Huynh đệ, ngươi làm như thế nào? Ta vừa mới đạt được tình báo, cam như tùng vậy mà chết rồi. Một vị vương giả khai phủ cảnh, nói chết thì chết. Mà lại, mấy vị tùy hành trưởng lão khác của Huyền Nguyệt Tông cũng chết hết, Chỉ có cái lão hỗn đản Phòng Lệ Phong kia đào thoát, thật sự là đáng tiếc, kẻ đáng ghét nhất. Nhưng thật ra là Phòng Lệ Phong cái lão hỗn đản kia. Tả Hùng thở dài. Phòng Lệ Phong. Trong mắt Diệp Chân lóe lên một tia tinh quang. Tả đại ca yên tâm, lão già Phòng Lệ Phong kia, không sống được lâu đâu. Nghe vậy, Tả Hùng bên trong hiện ra một tia kỳ dị, nhìn chằm chằm Diệp Chân muốn nói lại thôi, cuối cùng, vẫn là không có hỏi ra lời, ngược lại đổi một cái chủ đề khác. Đúng rồi. Huynh đệ, chuyện ngươi gọi ta hỏi thăm rõ ràng. Tả Hùng nói. Mau nói. Phong đường chủ nàng bị giam đến bên trong thần giáo luyện tâm hỏa lao. Tả Hùng nói. Sắc mặt Diệp Chân đột ngột biến đổi, cái gì? Luyện tâm hỏa lao. Làm sao lại bị giam đến cái địa phương quỷ quái kia? Luyện tâm hỏa lao là nơi Nhật Nguyệt thần giáo trừng trị giam giữ giáo chúng phạm vào sai lầm lớn. Dưới tình huống bình thường, bên trong luyện tâm hỏa lao quanh năm suốt tháng cũng không nhốt được mấy người. Chỉ có người phạm vào cùng loại với phản bội thần giáo, lại hoặc là tiết lộ chuyện thần giáo cơ mật như vậy, mới có thể bị giam tiến luyện tâm hỏa lao. Cái luyện tâm hỏa lao này thời khắc có địa diễm dâng trào, không gian bên trong hỏa diễm thiêu đốt không ngừng. Mỗi một tơ không khí đều mang nhiệt độ cao kinh khủng. Càng kinh khủng chính là, lòng đất còn có ảo trận cực kỳ tinh diệu. Có thể tăng cường nhiệt độ hỏa diễm trong cảm giác của võ giả, để võ giả ở vào một loại trạng thái mất, nước cực độ, mà ở dưới ảo trận khống chế. Võ giả bị giam nhưng lại có thể nhìn thấy phía trước xoay tròn một vạc nước sạch. Nhưng lại làm sao cũng với không tới, tinh thần cùng song trọng dày vò, đơn giản thống khổ đến cực hạn. Huynh đệ, ta cũng không biết, ta cũng là vừa mới xuyên qua niên tinh hà mới biết tin tức. Nghe nói đến đây, Tả Hùng đột nhiên nhìn Diệp Chân một chút. Nghe nói cái gì? Diệp Chân truy vấn. Nghe nói, là phong đường chủ ngỗ nghịch phạm thượng, nói năng lỗ mãng chống đối giáo chủ, mới bị giáo chủ trực tiếp nhốt vào luyện tâm hỏa lao, đến nay, đã hơn 10 ngày. Tả Hùng nói. Nghe vậy, thần sắc Diệp Chân ngẩn ngơ. Cái gì, hơn 10 ngày? Cơ hồ là đồng thời thanh âm vang lên, thân hình Diệp Chân liền biến mất tại trước mặt Tả Hùng, để thần sắc Tả Hùng trở nên ngạc nhiên cực độ. Thân hình Diệp Chân biến mất không bao lâu. Niên Tinh Hà mím chặt môi xuất hiện sau lưng Tả Hùng, có lẽ, chỉ có hắn có thể cứu được Khinh Nguyệt. Tả Hùng trong mắt lại là viết đầy lo lắng, Tinh Hà, người nói chuyến đi của Diệp Chân này, có thể bởi vậy chọc giận tới giáo chủ, tiến tới cho hắn rước lấy đại họa hay không đây? Ta đem chuyện này nói cho hắn biết, có thể hại hắn hay không? Không biết. Nhưng là ta biết, Khinh Nguyệt nếu là tại luyện tâm hỏa lao bên trong chịu đựng đi, sẽ chết trong thời gian ngắn. Ánh mắt vừa mới dao động của Niên Tinh Hà liền trở nên kiên định, nói không chính xác. Diệp Chân sẽ còn cảm tạ chúng ta đây trong lời nói, tràn đầy cay đắng khó tả. Luyện tâm hỏa lao mặc dù không phải địa phương Nhật Nguyệt thần giáo phòng thủ nghiêm mật nhất, nhưng phòng thủ tuyệt đối không thoải mái. Mặc dù ở vào trong lòng đất của góc Tây Bắc Nhật Nguyệt thần giáo, nhưng là trên đường đi thủ vệ không ngừng. Đây đối với người bình thường mà nói, chính là cấm địa. Nhưng là đối với Diệp Chân đỉnh lấy phó đường chủ đầu hàm bây giờ, tiếp cận luyện tâm hỏa lao vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là, muốn tiến vào luyện tâm hỏa lao liền khó khăn. Luyện tâm hỏa lao giam giữ đều là trọng phạm của Nhật Nguyệt thần giáo, không phải giáo chủ thủ dụ không thể tiến vào. Diệp Chân vốn muốn đi qua tìm giáo chủ Giản Thiên Hùng cầu tình, có điều Diệp Chân đoán một sự kiện, lại làm cho Diệp Chân bỏ đi ý nghĩ này. Mặc kệ cái khác, trước cứu Phong Khinh Nguyệt ra lại nói, cái khác, sẽ từ từ giải quyết. Diệp Chân dám cam đoan, chỉ bằng hắn hôm nay ném ra đầu của Cam Như Tùng người kia, Giản Thiên Hùng cũng sẽ không làm gì hắn. Giáo chủ Giản Thiên Hùng này có ngốc, cũng sẽ không đem Diệp Chân sau lưng có khả năng một vị vương giả khai phủ, cảnh vô cùng cường đại đứng đấy nhặt suýt đi vào. Thực lực quyết định giá trị quyết định địa vị. Điểm tự tin ấy, Diệp Chân vẫn phải có. Nơi này thủ vệ té bất tỉnh. Khi tiếp cận đạo thứ nhất đại môn của luyện tâm hỏa lao, khi Diệp Chân đang muốn độn thổ đi vào, liền kinh ngạc phát hiện, thủ vệ luyện tâm hỏa lao đạo thứ nhất đại môn 4 tên võ giả hóa linh cảnh, toàn bộ té xỉu trên đất, đại môn không biết khi nào đã mở rộng. Có người cướp ngục vẫn là. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân lập tức như một đạo khói nhẹ bay vào thông đạo luyện tâm hỏa lao, đi trước nhưng mà một dặm dư, Diệp Chân lần nữa thấy được 4 tên võ giả hóa linh cảnh bị điểm ngất đi, còn có 2 tên trấn giữ võ giả hồn hải cảnh. Bên trong tất cả võ giả bị điểm choáng, sau đầu đều có một cái chỉ ấn thật sâu, hẳn là bị người một chỉ điểm bất tỉnh. Trong nháy mắt chút choáng 6 người, người tới ít nhất là võ giả chú mạch cảnh tứ ngũ trọng trở lên, mà lại thân pháp nhanh vô cùng. Mà lại người này có thể đến luyện tâm hỏa lao trước đó mới đả thương người, mà không có phát động cảnh báo thần giáo. Vậy cái này kẻ xông vào, nói không chừng liền là người nội bộ thần giáo. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân biến sắc, thầm kêu một tiếng không tốt, liền hối hả lướt về phía nội bộ luyện tâm hỏa lao. Vừa tiến vào nội bộ luyện tâm hỏa lao, hỏa khí hừng hực liền đập vào mặt, cả người giống như là tiến nhập hỏa diệm sơn, làm cho Diệp Chân trực tiếp chống lên chiến giáp tử ngọc, đến phòng ngự cái hỏa khí hừng hực này. Càng làm cho Diệp Chân kinh ngạc chính là Tử Ngọc chiến giáp của hắn, vậy mà tại cái hỏa khí hừng hực này quấy nhiễu hạ sóng gió nổi lên. Hắn vẻn vẹn mới vừa tiến vào liền là loại trình độ này, Phong Khinh Nguyệt kia bị nhốt hơn 10 ngày lại là hạng thống khổ. Dì thân hình Diệp Chân lần nữa hướng về phía trước mãnh liệt bắn, vừa mới mãnh liệt bắn ra không hơn 100 mét, Diệp Chân liền bị một tiếng gào thê lương hợp lý dọa sợ. Nước cho ta nước, một tòa trận pháp lóe ra quang hoa hỏa sắc phong cấm. Trong phòng giam, một tên võ giả toàn thân cháy đen da bọc xương liều mạng hướng về hàng rào nhà tù vươn một cái tay, hình như tại đủ lấy cái gì, làm thế nào cũng lấy không đến, phát ra từng tiếng quỷ khiếu gào thét. Bộ dáng quỷ kia đem Diệp Chân giật mình kêu lên. Cẩn thận phân biệt một chút, mới phát hiện không phải Phong Khinh Nguyệt, lúc này mới thở dài một hơi. Một đường xâm nhập, Diệp Chân chỉ ở bên trong luyện tâm hỏa lao phát hiện 5 võ giả bị giam giữ, cái thứ nhất đều là toàn thân cháy đen, nhưng không ai là Phong Khinh Nguyệt. Không có mấy hơi, Diệp Chân liền tiếp cận chỗ sâu nhất luyện tâm hỏa lao, đột nhiên, một thanh âm để ánh mắt Diệp Chân bỗng nhiên phát lạnh. "Tiểu Sướng phụ, ngươi không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Hôm nay, mặc kệ ngươi gọi rách cổ họng, cũng không có bất luận kẻ nào tới cứu ngươi. Thật không nghĩ tới, Giản lão quỷ mặt ngoài tại trừng phạt ngươi lại còn là thương xót ngươi như thế, đưa ngươi nhốt vào luyện tâm hỏa lao, nhưng lại cho ngươi một khối hàn ngọc vạn năm, để ngươi không chịu cái hỏa khí hừng hực này nghiêng tập. Tiểu Sướng phụ, hôm nay, ngươi liền chuẩn bị đi dưới mặt đất gặp mẹ thiện nhân của ngươi kia đi." Chỗ sâu của luyện tâm hỏa lao, lanh lảnh tiếng mắng chửi một câu sau một câu khó nghe, Diệp Chân nghe được, đây là thanh âm của Vu Hàn Tinh. "Vu Hàn Tinh?" "Hừ." Trong mắt của Diệp Chân hàn quang lóe lên mà qua, có điều, Diệp Chân nhưng không có lập tức động thủ, mà là thu liễm khí tức quanh người, lại lẳng lặng lắng nghe. Phong Khinh Nguyệt có hàn ngọc vạn năm hộ thân, vậy cái luyện tâm hỏa lao này liền là bài trí. Cứ như vậy, Diệp Chân có chút không rõ ràng cho lắm, Giản Thiên Hùng đây là muốn làm cái gì? Chấm dứt Phong Khinh Nguyệt, lại cho Phong Khinh Nguyệt hộ thân chi bảo. Thần niệm thận trọng dò xét ra ngoài, Diệp Chân liền thấy mấy trăm mét bên ngoài, Phong Khinh Nguyệt đang bị quan bên trong một tòa có cấm chế hỏa lao, mà Vu Hàn Tinh thì là hai tay chống nạnh ở nơi đó càn rỡ lệ mắng. "Không cho phép vũ nhục mẹ ta." Vừa nhắc tới mẫu thân, thần sắc Phong Khinh Nguyệt trong nháy mắt liền trở nên kích động lên. "Ta liền xách ngươi lại có thể thế nào? Mẹ ngươi Phong Đề liền là một cái tiện nhân, đại tiện nhân, chết tiện hóa, ta liền mắng, ngươi lại có thể như thế nào đây? Hôm nay, ta không chỉ có phải mắng mẹ tiện nhân kia của ngươi, còn muốn giết ngươi." Thanh âm Vu Hàn Tinh trở nên cực độ sắc lạnh, the thé. Ngoài ý muốn, vẻ mặt kích động của Phong Khinh Nguyệt đột nhiên liền bình tĩnh lại, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là một bộ dáng bức bát phụ như thế, trách không được. Phong Khinh Nguyệt đáng tiếc lắc đầu, "Về phần ngươi muốn giết ta, nằm mơ đi. Ta trước tầng cấm chế cửa nhà lao này, một khi bị phá, liền sẽ dẫn phát linh lực ba động cực lớn, dẫn tới thần giáo cao tầng ghé mắt, ngươi dám không?" Phong Khinh Nguyệt khinh miệt nói. Vu Hàn Tinh trên mặt lại là nổi lên một tia tốt sắc, "Quên nói cho ngươi, hôm nay Huyền Nguyệt Tông cùng tứ đại thế lực liên hợp bức thoái vị, ai sẽ quản nơi này?" Trên mặt Phong Khinh Nguyệt xuất hiện một tia ngoài ý muốn, lập tức lại bình tĩnh trở lại, "Vậy thì tới đi, hôm nay cũng là chúng ta kết ân oán, cũng là ta vì mẹ lúc báo thù, ai giết ai còn chưa nhất định đâu." Nghe Phong Khinh Nguyệt, khóe miệng Vu Hàn Tinh đột nhiên nở rộ vẻ tươi cười, một tia đáng sợ mà điên cuồng tiếu dung, trong thời gian ngắn, nụ cười này liền hóa thành âm thanh trận cười dữ dội càn rỡ. "Giả, ngươi cứ giả vờ đi. Bản sự khác của tiện nhân Phong Đề kia ngươi không có học được, bản sự làm bộ, ngươi lại là học được toàn bộ. Hừ, còn cùng ta giả, buổi trưa hôm nay thủ vệ đưa tới nước sạch cho ngươi, ngươi không thể nào không uống. Nếu là uống, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ngươi bây giờ toàn thân như nhũn ra, linh lực vận chuyển chậm chạp sao?" Nghe vậy, sắc mặt Phong Khinh Nguyệt đột ngột kịch biến, "Là ngươi hạ độc. Xem kìa, tiểu tiện nhân, ngươi quả nhiên là đang giả vờ. Ngươi y hệt Phong Đề con tiện nhân kia, tính tình giống hệt mẹ ngươi. Rõ ràng là đã trúng tam tuyệt nhuyễn mạch tán, còn hết lần này tới lần khác giả vờ, như không có xảy ra chuyện gì trước mặt bổn tọa." Nhìn thấy vẻ sợ hãi của Phong Khinh Nguyệt, Vu Hàn Tinh vô cùng đắc ý cười ha hả, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý cùng điên cuồng. Khuôn mặt Phong Khinh Nguyệt trở nên vô cùng ngưng trọng, hiển nhiên là nàng đang suy nghĩ kế thoát thân. Mà Vu Hàn Tinh lúc này vô cùng đắc ý nhìn về phía Phong Khinh Nguyệt, trong ánh mắt chứa đầy vẻ bỡn cợt, tựa như mèo vờn chuột. "Tiểu tiện nhân, ngươi hôm nay hẳn là phải cảm thấy may mắn. Bởi vì ở trong thần giáo nên ta không có cách nào ra tay. Nếu không, hôm nay ta tất nhiên sẽ đi tìm mấy tráng hán cưỡng bức ngươi. Như thế ta mới thoải mái, mới có thể báo được mấy năm chịu thống khổ của ta." Vu Hàn Tinh cũng không vội vã ra tay, ngược lại cười ha hả mà nói lời lăng mạ Phong Khinh Nguyệt. Nhắc tới mẫu thân, Phong Khinh Nguyệt lần nữa kích động hô lên, "Thống khổ, trò cười. Ngươi nói ngươi sống vô cùng thống khổ, Như vậy mẹ ta 15 năm trước bị người hại chết, vậy khi là cái gì? Như vậy tính là cái gì? Nếu như có thể cho ta lại lựa chọn lần nữa, ta thả rằng người chết đi 15 năm trước là ta. Ngươi hiểu chưa? Vu Hàn Tinh kích động tựa như kẻ điên gầm hét lên. Nghe thấy câu này, Diệp Chân đang muốn ra tay đành hơi dừng lại. Việc này, làm sao có vẻ phức tạp như vậy? Nhưng mà, là ngươi hại chết mẹ ta, người sống sót chính là ngươi. Phong Khinh Nguyệt lạnh lùng nói. Ngươi biết ta 15 năm qua đã trải qua những gì sao? Gương mặt Vu Hàn Tinh bỗng nhiên hiện ra vẻ đau đớn thê thảm. Ta vì bò lên giường của kẻ ma quỷ kia, chối bỏ người yêu thanh mai trúc mã của ta, bỏ qua mọi việc mà một thiếu nữ nên có, mới có thể chiếm cứ một vị trí nho nhỏ trong lòng kẻ ma quỷ kia. Thế nhưng mẹ ngươi, Phong Đề tiện nhân kia, lại dùng cái chết mà triệt để đuổi ta ra khỏi trong lòng của hắn. Ngươi biết mỗi khi nhìn thấy ánh mắt chán ghét khi nhìn ta của hắn, ta sẽ có cảm giác gì sao? Hắn cho ta vị trí cao quý, cho ta quyền lực, lại làm cho ta mất đi mọi việc điều mà nữ nhân bình thường có được. Càng buồn cười hơn chính là, không ngờ lại ta ngu xuẩn đến mức bí mật nhận lấy người yêu thanh mai trúc mã kia, muốn nối lại tình xưa. Nhưng ngươi biết ta tiếp nhận một người như thế nào sao? Là nô tài. Một kẻ chỉ biết cúi đầu khom lưng. Một nô tài không dám thở mạnh ở trước mặt ta. Ta vốn cho rằng đây là do tu vi cùng địa vị giữa chúng ta chênh lệch quá lớn. Ta âm thầm nâng đỡ hắn, bồi dưỡng hắn, để cho hắn cũng trở thành cường giả chú mạch cảnh, cho hắn địa vị, cho hắn quyền lực. Rốt cục, hắn đối mặt ta thì không hay là một dáng vẻ nô tài với chủ nhân nữa. Nhưng lúc này, ngươi biết ta lại có cảm giác gì sao? Ngươi nói là Tiêu Hy. Phong Khinh Nguyệt nhíu mày hỏi. Bị Phong Khinh Nguyệt một câu nói toạc ra câu trả lời, Vu Hàn Tinh lập tức trở nên kích động vạn phần. Không sai. Chính là kẻ trứng mềm này. Chính là kẻ không có trứng này. Ta trăm cay ngàn đắng đón hắn đến. Hắn thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không dám nhìn ta một. Chờ tới khi ta bỏ ra thời gian mười mấy năm nâng đỡ, bồi dưỡng hắn, rốt cục để cho hắn có can đảm làm chuyện xấu, ta nhìn hắn thì lại có loại cảm giác nhìn thấy một đống cứt chó. Vô cùng chán ghét. Thậm chí buồn nôn. Nhìn thấy hắn, giống như thấy được một con chó. Vốn dĩ giữ lại cảm giác thanh mai trúc mã tốt đẹp dưới chỗ sâu nhất trong đáy lòng, cũng triệt để đã bị phá hủy. Lại một lần, ta lại một lần mất đi người yêu. Mẹ ngươi Phong Đề tiện nhân kia cả đời mới chỉ đã mất đi một lần, mà ta lại đã mất đi hai lần. Mỗi một lần, đều khiến cho ta đau lòng tựa như đao cắt. Nếu như ngày nào người chết đi là ta, có lẽ sẽ tốt bao nhiêu. Người thống khổ cả đời, có lẽ chính là người mẹ Phong Đề tiện nhân kia, mà không phải là ta. Nói đến đây, khuôn mặt Vu Hàn Tinh đột ngột trở nên vô cùng dữ tợn. Mười mấy năm qua ta trải qua thống khổ, tất cả đều là do Phong Đề tiện nhân kia mang đến. Cho nên, ngươi bây giờ phải trả nợ, thay tiện nhân kia trả nợ cho ta. Ngươi không có phát hiện sao? Mọi việc những điều này đều là ngươi tự tìm. Hại người lại hại mình. Phong Khinh Nguyệt khẽ thở dài một tiếng. Vu Hàn Tinh thanh âm đột ngột cất cao một quãng 8 độ, nói bậy bạ. Ta đã lấy được tâm của lão quỷ kia. Nếu không phải Phong Đề tiện nhân kia đã chết, ta sẽ tuyệt đối không mất đi. Cho tới bây giờ ngươi cũng chưa từng chiếm được, làm sao nói tới mất đi đâu. Thân hình của Diệp Chân đột ngột thoáng hiện từ góc rẽ của luyện tâm hỏa lao, đi thẳng tới hỏa lao giam giữ Phong Khinh Nguyệt. Phong Khinh Nguyệt nhìn thấy Diệp Chân đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là theo bản năng vui vẻ một chút, nhưng lại lập tức có chút mất tự nhiên, có chút nghiêng đi thân mình, không nhìn Diệp Chân nữa. Vẻ ngạc nhiên nổi lên Vu Hàn Tinh gương mặt. Vừa rồi cảm xúc quá mức kích động, lại thêm thiên địa nguyên khí trong luyện tâm hỏa lao ba động kịch liệt, nàng không ngờ lại không phát hiện Diệp Chân. Chẳng qua, những điều này cũng không phải trọng điểm là câu nói kia của Diệp Chân, vừa nói liền chọc giận Vu Hàn Tinh. Nói bậy, ta rõ ràng đã lấy được, đều là Phong Đề tiện nhân kia. Nếu ngươi thực sự đã lấy được, liền sẽ không mất đi. Giống như Phong Đề, mẫu thân của Khinh Nguyệt, đạt được tấm lòng của người kia, cho dù là đã chết, cũng sẽ không mất đi. Một bên lắc đầu than nhẹ, Diệp Chân một bên nhìn về phía Phong Khinh Nguyệt. Phong Khinh Nguyệt lại là ngẩn người, thần sắc có chút ngây ngốc. Nhiều năm đã qua như vậy, lần đầu tiên nàng nghe được cách nói này, khúc mắc xoắn xít bao năm, hình như bởi vì một câu nói này mà hóa giải, nỗi lòng như thủy triều chảy xiết. Vu Hàn Tinh đầu tiên là ngẩn người, song lập tức giống như con rắn bị đạp cái đuôi, nghiêm nghị rít lên, không phải như vậy, ngươi nói bậy. Không ngờ, họ Diệp, ngươi không ngờ lại cũng trùng hợp chạy đến đây. Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi làm một đôi uyên ương cùng chết. Tiểu sướng phụ, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử thống khổ lớn nhất trên đời này. Nhìn thấy người mình yêu nhất từng bước một chết đi, nhưng lại bất lực. Vèo một, xích hà diễm quang từ quanh thân Vu Hàn Tinh bắn ra. Thực lực khổng lồ của chú mạch cảnh thất trọng đỉnh, phong đè ép, tựa như thủy ngân đổ ập xuống đầu, bao trùm hướng về Diệp Chân. Diệp Chân, chạy mau, mau rời khỏi nơi này. Cơ hồ là đồng thời. Phong Khinh Nguyệt biến sắc, giống to hướng về phía Diệp Chân. Đã đến nơi này, ngươi còn muốn chạy, nằm mơ đi. Vu Hàn Tinh nhe răng cười một tiếng, song đột ngột xuất hiện một hỏa điểu hư ảnh to lớn. Quang hoa lóe lên, một đạo quang hoa kim sắc đột ngột bay ra từ trên búi tóc Vu Hàn Tinh. Trong thời gian ngắn quang hoa bùng lên, như tia chớp đâm hướng Diệp Chân. Diệp Chân lại là không quay đầu lại, chỉ nhìn Phong Khinh Nguyệt lo lắng hướng hắn giống to, khẽ cười nói, Khinh Nguyệt, ta là tới cứu ngươi. Chưa cứu được ngươi đi ra, ta sẽ không đi. Phong Khinh Nguyệt ngẩn ngơ, lập tức dậm chân vội gọi, nhanh, cẩn thận sau lưng. Đừng lo lắng, ta thấy được. Diệp Chân nhìn cũng không nhìn, trở tay rút kiếm. Ầm vang một tiếng, phi xương kiếm bổ ra một kiếm. Chỗ nào bổ ra là chỗ đó xuất hiện kim quang của kiếm tâm thông minh tâm kiếm. Đinh. Một tiếng vang giòn, hạ phẩm linh khí lưu quang kim châm trên đầu Phong Khinh Nguyệt, bay ra trực tiếp bị Diệp Chân cực kỳ chính xác đánh rớt trên mặt đất. Làm sao có thể? Vu Hàn Tinh đột ngột trợn trừng mắt. Hạ phẩm linh khí một kích toàn lực, dựa vào tu vi của nàng, chịu một kích này, dù là vương giả khai phủ cảnh bình thường cũng phải giữ vài phần cẩn thận đi, không ngờ lại trực tiếp bị đánh rơi xuống đất. Vu Hàn Tinh rất kinh ngạc. Nhưng mà trong suy nghĩ của Diệp Chân, điều này không thể bình thường hơn được nữa. Phi xương kiếm của hắn cũng hạ phẩm linh khí, mà lại phối hợp với tâm kiếm kiếm cương, cộng thêm có tử linh tăng thêm, ba này tổng hợp, dù là một vị chú mạch, cảnh lục thất trọng võ giả cũng có thể bị một kiếm chém giết, chớ nói chi là đánh rớt. Yêu phụ, ngươi cũng tiếp một chiêu của ta thử một chút. Diệp Chân tâm tình vô cùng sảng khoái cười lớn một tiếng. Chịu ảnh hưởng của địa từ lực trường gia trì, trong thời gian cực ngắn vượt qua khoảng trăm thước, phi xương kiếm lần nữa bổ ra một kiếm hướng về cái đầu của Vu Hàn. Nguyên nhân tâm tình Diệp Chân rất tốt, rất đơn giản, bởi vì Diệp Chân đã biết được nguyên nhân trước đây Phong Khinh Nguyệt ở Vạn Thú Cốc không chào mà rời khỏi, hơn nữa bây giờ nàng vẫn còn vô cùng quan tâm hắn. Con ngươi Vu Hàn Tinh đột nhiên vỡ ra, khẽ động thân hình, một con hỏa điểu toàn thân liệt diễm uy phong lẫm lẫm liền xông về Diệp Chân. Phong Khinh Nguyệt thấy thế khẩn trương, lần nữa lên tiếng nhắc nhở, cẩn thận, đây là sát chiêu trong thiên giai thượng phẩm công pháp mà Vu Hàn Tinh tu tập, Hỏa Vũ Biến, vô cùng lợi hại. Không đợi Phong Khinh Nguyệt nói xong, một đạo kiếm cương sắc xám trắng liền từ bên trên phi xương kiếm phun ra, rơi xuống đầu của hỏa điểu. Trong khoảnh khắc kiếm cương sắc xám trắng phun ra, toàn bộ luyện tâm hỏa lao đang vô cùng nóng bỏng lập tức trở nên cực kỳ mát mẻ. Phi xương kiếm băng linh kiếm sát. Đạo thứ nhất băng linh kiếm sát trực tiếp khiến thân hình hỏa điểu trở nên trì trệ, diễm quang yếu bớt. Phi xương kiếm của Diệp Chân chấn động lần thứ hai, băng linh kiếm sát lần thứ ba ngay sau đó, bao trùm hướng về phía hỏa điểu do Hỏa Vũ Biến biến thành của Vu Hàn Tinh. Trong thời gian ngắn, con hỏa điểu kia gào thét thè thảm một tiếng, chịu ba đạo băng linh kiếm sát công kích, trực tiếp tiêu tán. Mà trong toàn bộ luyện tâm hỏa lao, cũng bởi vì băng linh kiếm sát mà bịt kín một tầng băng xương. Nhưng mà, tầng băng xương này tồn tại không tới thời gian nửa hơi thở, liền bị trong luyện tâm hỏa lao hỏa lực cường đại hòa tan. Vèo, như là nước chảy mây trôi, phi xương kiếm của Diệp Chân lần nữa thuận thế chém ra, kim quang của tâm kiếm, dài hơn 100 mét trực tiếp phá vỡ đỉnh chóp của luyện tâm hỏa lao. Bổ xuống đầu Vu Hàn Tinh đang trắng bệch mặt mày. Vu Hàn Tinh cũng bị đả kích nặng nề. Nàng luôn luôn tự cho là đúng hai đại át chiêu, hạ phẩm linh phẩm cùng Hỏa Vũ Biến, đều bị Diệp Chân nhẹ nhàng tựa như giơ tay nhấc chân phá vỡ. Bây giờ bị kiếm quang tiến tới gần người, Vu Hàn Tinh mới có hơi không kịp phản ứng hoảng hốt ra chiêu, thân hình bay ngược ra sau, huyễn hóa ra một mặt lại một mặt tấm chắn hỏa diễm dày đặc trước người. Xuy, Vu Hàn Tinh hoảng hốt bày ra hỏa diễm tấm chắn giống như giấy, bị kiếm cương trên tâm kiếm của Diệp Chân liên tiếp xé rách. Trong thời gian ngắn, kiếm quang kim sắc bổ xuống đầu của Vu Hàn Tinh, trực tiếp xé nát hỏa diễm linh giáp của Vu Hàn Tinh. Mắt thấy kiếm cương kim sắc của tâm kiếm sắp tới gần người, chuẩn bị chém đôi Vu Hàn Tinh, một đạo phù quang màu tím đột ngột từ bên ngoài thân thể Vu Hàn Tinh nổ tung. Ầm, tiếng sắt thép va chạm vang lên. Tâm kiếm của Diệp Chân đồng thời tiêu tán cùng cái đạo phù quang màu tím kia, Vu Hàn Tinh lại là nhân lúc này thu được cơ hội thở dốc. Trên mặt càng hiện lên một tia mừng như điên, ha ha, suýt chút nữa liền quên bảo bối kia. Tiểu tử, ngươi chết đi cho lão nương. Vu Hàn Tinh nổi giận quát lớn. Cùng lúc, một đạo phù quang, màu tím tràn đầy phù văn huyền ảo lớn chừng bàn tay đột ngột bay ra từ trong tay Vu Hàn Tinh, như tia chớp bay về phía Diệp Chân. Cơ hồ là bay ra trong khoảnh khắc, Vu Hàn Tinh bay ngược lại, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau một, bạo. Nhanh, mau lui lại trở về. Cơ hồ là đồng thời. Phong Khinh Nguyệt bổ nhào vào trên lan can của hỏa lao lúc nào cũng vô cùng nóng rực, hét ầm lên hướng về phía Diệp Chân, tử quang bạo viêm thiên phù, nhanh, lùi lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe được tiếng kinh hô của Phong Khinh Nguyệt, sắc mặt Diệp Chân cũng kịch biến. Trên người Vu Hàn Tinh lại có thiên cấp phù lục cực kỳ hiếm thấy. lúc trước ngăn lại tâm kiếm kiếm quang của Diệp Chân, linh kiếm của Phi Xương, công kích tam vị nhất thể được tử linh gia trì, cũng hẳn là một loại phòng ngự thiên cấp phù lục. Cũng chỉ có thiên cấp phù lục mới có năng lực này. Vì sao nói như vậy? Từ khi phù lục khởi nguyên, phù lục nhất đạo, khởi nguyên từ thượng cổ thời đại, dùng vật liệu ẩn chứa thiên địa nguyên khí đặc thù, như các loại tử ngọc, xích ngọc, thanh ngọc, phù văn lại có thể phối hợp câu thông thiên địa, có thể phát huy ra uy năng cực kỳ cường đại. Thời kỳ thượng cổ, phù lục nhất đạo cũng là một trong đại đạo, vô cùng hưng thịnh, phù lục tông môn có vô số, nhưng phù lục nhất đạo vô cùng tinh thâm, nghiên cứu sâu phù văn sau khi, thực lực bản thân còn kém chút. Thời kỳ thượng cổ, võ giả nghiên cứu phù lục có thể mượn nhờ phù lục vượt cấp khiêu chiến, thậm chí hùng bá nhất thời, nhưng phù lục nhất đạo cũng có được tính hạn chế, mặc dù uy lực đối chiến vô tận, nhưng ứng đối tình huống đột phát lại không đủ khả năng. Thời gian dần trôi qua, phù lục nhất đạo cứ suy sụp như vậy, truyền thừa đến bây giờ, một vài thứ có vài các loại công năng thích hợp như phù tấn, phù trận, ảnh lưu niệm, gửi hồn, vì cần truyền thừa, nhưng những phù lục có uy lực lớn lại vô cùng ít thấy. Nhân cấp, địa cấp phù lục còn thường xuyên nhìn thấy, nhưng thiên cấp phù lục lại vô cùng hiếm thấy, võ giả cường đại chết trong tay Diệp Chân cũng không ít, nhưng trong chữ vật giới chỉ của bọn hắn, từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiên cấp phù lục, chính là chứng cứ rõ ràng. Nhưng cũng không phải hoàn toàn, cũng có một vài võ giả tâm trí kiên định dị thường cố chấp tinh nghiên phù đạo, bọn hắn luyện chế ra phù lục có uy lực cực kỳ cường đại, như phẩm giai phù lục, nhưng lại có năng lực oanh sát vượt cấp, như một tấm thiên giai hạ phẩm phù lục. Thậm chí có năng lực oanh sát cường giả có tu vi trong khoảng chú mạch, cảnh nhất nhị trọng, thiên giai thượng phẩm công kích phù lục, thậm chí có thể đối chiến với cường giả khai phủ cảnh. Về phần thiên giai cực phẩm phù lục kia, nghe nói có năng lực công kích oanh sát khai phủ, cảnh nhất nhị trọng vương giả hoặc đón đỡ khai phủ cảnh nhất nhị trọng vương giả. Diệp Chân không nghĩ tới, trên người Vu Hàn Tinh này không chỉ có thiên giai thượng phẩm phòng ngự phù lục, còn có loại phù lục công kích. Tử quang bạo viêm thiên phù này vừa xuất hiện, chỉ khí tức tản ra, đã để trong lòng Diệp Chân phát lạnh. Theo bản năng, song trưởng của Diệp Chân tung bay, một đạo lại một đạo khôn nguyên thần trưởng dày đặc tới trước người, nhưng tốc độ tử quang bạo viêm thiên phủ cực nhanh, khi xuất hiện, đã oanh đến trước người Diệp Chân. Oanh! Ngọn lửa tử sắc đột ngột như khói lửa nở rộ trước người Diệp Chân, mà lúc này, trước người Diệp Chân bày ra hai đạo thổ hoàng sắc khôn nguyên thần trưởng. Hơn nữa, khôn nguyên thần trưởng dùng làm phòng ngự biến lớn, như tấm chắn một mặt che lại nửa người Diệp Chân, uy năng cũng theo đó yếu lại. Thời gian trôi qua, đạo thứ nhất khôn nguyên thần trưởng của Diệp Chân đã bị tử sắc diễm quang hóa thành hư vô, tử sắc diễm quang trong thời gian ngắn đã oanh lên đạo thứ hai của khôn nguyên thần trưởng. Lúc này, đạo thứ hai của khôn nguyên thần trưởng vẫn còn đang liên hệ với thần niệm của Diệp Chân, thấy không ổn, quanh thân Diệp Chân đột ngột bão tố ra một đợt thần hồn gió lốc, đó là biểu hiện thôi động thần niệm đến cực hạn. Toàn bộ lực lượng thần hồn của Diệp Chân như gia trì trên khôn nguyên thần trưởng, thổ nguyên tố trong thiên địa nguyên khí bay, như tập trung tăng cường hướng về phía khôn nguyên thần trưởng, cùng loại với tấm chắn khôn nguyên thần trưởng đang lớn mạnh. Nhưng tốc độ lớn mạnh còn chưa đủ nhanh. Hoàn cảnh này có quan hệ với luyện tâm hỏa lao, nên khắp nơi đều tràn ngập hỏa linh lực khác đều vô cùng yếu kém. Cho nên, mặc dù Diệp Chân thi triển năng lực khống chế thổ linh lực đến cực hạn, nhưng đối với khôn nguyên thần trưởng tăng lên vẫn có hạn. Oanh! Tử diễm nổ tung, quang hoa khôn nguyên thần trưởng trước ngực Diệp Chân lại hối hả suy yếu. Sau khi suy yếu, nhưng lại có lượng lớn linh lực tràn vào khôn nguyên thần trưởng, đối kháng bạo liệt với tử diễm. Trong nháy mắt, Diệp Chân dùng tất cả linh lực và thần niệm gia trì cho đạo khôn nguyên thần trưởng, trước người. Uy lực, thượng phẩm thiên phù, thật không phải chỉ để trưng cho đẹp. Mặc dù như thế, khôn nguyên thần trưởng của Diệp Chân vẫn bị oanh nát một hơi. Còn tử diễm sót lại trực tiếp oanh lên ngực Diệp Chân, chớp nhoáng một cái, tử ngọc chiến giáp của Diệp Chân bị vỡ vụn. Đại lực oanh trên ngực Diệp Chân, để Diệp Chân không tự chủ được bay ngược. Phốc! Khi một ngụm máu tươi cuồng phún ra, phía sau lưng Diệp Chân hung hăng đụng vào phong cấm hỏa lao. Cẩn thận không! Tiếng thét chói tai của Phong Khinh Nguyệt vô cùng hoảng sợ lần nữa truyền vào lỗ tai, tay chân nàng như nhũn ra nhào vào trên lan can hỏa lao, muốn kéo Diệp Chân một cái, lại bị phong cấm hỏa lao gắt gao ngăn trở. Ha ha, họ Diệp, chết đi cho ta. Tiểu tiện nhân, đây là nam nhân ngươi yêu nhất. Hiện tại, ta giết chết hắn sống sờ sờ ở trước mặt ngươi, ha ha. Vu Hàn Tinh cười gằn, thân hình thoát một cái, hỏa quang quanh thân tụ lại, lần nữa hóa thành một hỏa điểu khổng lồ, mang theo hỏa quang vô cùng kinh người, phô thiên cái địa đánh về phía Diệp Chân đang thổ huyết. Phi, hung hăng phun ra một ngụm nước miếng có máu, trong mắt Diệp Chân đột ngột bốc lên một cỗ hung quang, đây khiến cho Vu Hàn Tinh đang tật nhào tới hơi kinh ngạc. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân hẳn phải sợ hãi mới đúng. Ngay lúc đó, Diệp Chân ngã xuống trên mặt đất, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, một vòng ánh sáng ngân sắc, vô cùng lóa mắt đột ngột lấy Diệp Chân làm trung tâm phát tán bốn phương tám hướng. Địa từ lực trường. Đây là lần thứ nhất Diệp Chân toàn lực phát động địa từ lực trường, tinh hồn châu ngân giác tê vương trong thận long châu thôi động đến cực hạn. Ầm. Khi địa từ lực trường phát ra, Phong Khinh Nguyệt sau lưng Diệp Chân tay chân bủn rủn, Ứng Thanh ngã nhào trên đất, ngay lúc đó, thân hình Vu Hàn Tinh đang hóa thành hỏa vũ điều tật đánh về phía Diệp Chân, đột nhiên trầm xuống. Không chỉ có thân hình chìm xuống, vì dưới lòng bàn chân đột nhiên xuất hiện trọng áp, dưới lòng bàn chân như bị một tòa đại sơn kéo xuống, ngay cả tốc độ cũng chậm hơn một nửa. Mặt Vu Hàn Tinh lộ vẻ kinh hãi, theo bản năng, muốn ngừng lại hạ xuống, khiến cho tốc độ của nàng lại chậm một chút. Đây chính là khoảng thời gian cực kỳ quý giá mà Diệp Chân tranh giành tới, cao thủ so chiêu, đừng nói nửa hơi, chỉ cần thời gian một khắc, đều có thể quyết định sinh tử. Hư, phi xương kiếm xẹt qua một đạo quỹ tích huyền ảo, tâm kiếm kim quang dài đến trăm trượng lần nữa phá không bổ ra, bổ về phía hỏa vũ điều khổng lồ. Ách, lại một lần nữa nghe thấy một tiếng thét vô cùng thê lương, Vu Hàn Tinh lại phát ra kim sắc kiếm cương. Nhìn kim sắc kiếm cương đánh về phía hắn, mất mạng bay ngược. Nhưng, trong nháy mắt tiếp theo, kim sắc kiếm cương vẫn bổ hỏa vũ điều thành hai nửa. Xen lẫn một tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương, Vu Hàn Tinh mang theo một đạo huyết quang, đụng nát từng cái song cửa nhà lao. Khi bay ngược ra, bay ra hơn 100 mét, thân thể Vu Hàn Tinh bỗng nhiên quay lại, trốn ra phía ngoài. Lần này, Vu Hàn Tinh không còn thiên cấp phù lục phòng ngự. Thân hình Diệp Chân khẽ động, địa lực từ trường ra chỉ dưới chân, như thiểm điện đuổi hướng về phía Vu Hàn Tinh đang chạy trối chết, muốn mượn cơ hội này một đao chém giết Vu Hàn Tinh, dù sao cũng đã vạch mặt. Khi vừa mới đuổi theo, luyện tâm hỏa lao xuất hiện, trong con ngươi Diệp Chân lóe lên một tia lo lắng, lại do dự. Yêu phụ, lần này, trước hết tha cho ngươi một mạng. Lau đi vết máu ở khóe miệng, Diệp Chân rơi xuống đất, một lần nữa quay trở về luyện tâm hỏa lao. Diệp Chân từ bỏ truy sát Vu Hàn Tinh, chủ yếu vì Phong Khinh Nguyệt. Phong Khinh Nguyệt trúng hạ tam tuyệt nhuyễn mạch tán của Vu Hàn Tinh, toàn thân bủn rủn, không cách nào vận dụng linh lực, không có bất kỳ sức tự vệ. Nếu Diệp Chân cứ như vậy đuổi theo, Phong Khinh Nguyệt xảy ra vấn đề gì, Diệp Chân tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chính mình. Ầm, một trường bổ ra, Diệp Chân chém nát hỏa lao phong cấm trước mắt, ôm Phong Khinh Nguyệt đang ngã xuống đất. Khinh Nguyệt, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Đừng dọa ta. Vốn dĩ Phong Khinh Nguyệt bị Diệp Chân ôm lấy còn nghiêm mặt, nhưng một câu hỏi của Diệp Chân đã làm trên mặt Phong Khinh Nguyệt cứng ngắc hòa tan. Hai đầu cánh tay ngọc mềm nhũn ôm lấy Diệp Chân, gào khóc. Vì sao? Chúng ta mới tách ra mấy canh giờ. Ngươi đã lêu lổng ở cùng nhau với nữ nhân kia, vì sao? Ngươi vì sao? Vì sao? Vì sao còn muốn cho ta nhìn thấy một bên khóc, vừa mắng, một bên đập Diệp Chân, chỉ là cái đập mềm nhũn như gãi ngứa. Gương mặt Diệp Chân lại xấu hổ, việc này, để hắn giải thích thế nào? Mặc dù sự tình có nguyên nhân, nhưng lúc này, cảm xúc Phong Khinh Nguyệt kích động như thế, cũng không phải lúc giải thích, bình thường loại tình huống này giải thích, chỉ có một hậu quả càng tô càng đen. Khóc mệt, đánh cũng mệt, Phong Khinh Nguyệt cũng chỉ biết ôm cổ Diệp Chân nức nở từng tiếng, cảm xúc cũng dần dần bình tĩnh lại. Khinh Nguyệt, ta trước giúp ngươi, giải độc. Diệp Chân nói, vô dụng, tam tuyệt nhuyễn mạch tán kỳ này thật cũng không tính là độc, linh lực cũng vô pháp khu trừ. Sau khi chúng độc, chỉ cần qua 12 canh giờ, sẽ tự hành hóa đi. Phong Khinh Nguyệt nói, thấy cảm xúc Phong Khinh Nguyệt ổn định lại, Diệp Chân cười khổ, giải thích chuyện ngày đó cho Phong Khinh Nguyệt. Thật sự là như thế, ngươi không có gạt ta, không có lừa ngươi. Ngươi nhìn ta có như thế sao? Dưới loại tình huống nguy hiểm kia, còn làm loại sự tình này. Diệp Chân vỗ ngực nói, sau khi ngươi đi ra ngoài, ta đã đi tìm ngươi, tìm được khắp cả vạn thú điện cũng không tìm được ngươi. Đúng, ngươi làm sao rời đi? Diệp Chân hỏi, ta có một đạo linh giai phù lục bảo mệnh Nazi, có thể trong thời gian ngắn Nazi ngàn dặm. Phong Khinh Nguyệt nói, bảo mệnh linh giai phù lục. Diệp Chân nhếch to miệng, gương mặt giật mình, phù lục chân quý như vậy, ngươi cứ lãng phí hết như vậy. Ai bảo ngươi ngày nào cũng lêu lổng với nữ nhân kia, trong nháy mắt đó, ta đã chết tâm, chỉ nghĩ mau sớm rời xa nơi đó, ai quản nhiều như vậy. Phong Khinh Nguyệt nói, Diệp Chân nở nụ cười khổ, trách ta. Đột nhiên, Phong Khinh Nguyệt kinh ngạc nhìn Diệp Chân một chút, bộ dáng này của ngươi, vừa rồi ngươi nói, không đi ra cũng khiến ta an tâm. Thần sắc Diệp Chân biến đổi, lúc này nghiêm túc phát thệ, ta Diệp Chân vừa rồi nếu nói nửa chữ ngoa, ta sẽ không đợi Diệp Chân nói xong, sóng mắt Phong Khinh Nguyệt lưu chuyển, đã vòng quanh phần cổ Diệp Chân, cặp môi thơm đã đắp lên bờ môi Diệp Chân. Sau khi phong bế, một chiếc lưỡi thơm tho đã nghịch ngợm đáp lại Diệp Chân, ngô. Khi hai người đang xa vào nhau, trong luyện tâm hỏa lao trống trải, đột nhiên vang lên một tiếng ho khan hơi có chút lúng túng. Khụ khụ. Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt bỗng nhiên tách ra, thần sắc đồng thời trở nên vô cùng quái dị. Theo tiếng ho khan, giáo chủ Giản Thiên Hùng lăng không xuất hiện trước hỏa lao, ánh mắt có nhiều thâm ý nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân bình thường, chỉ là có chút không được tự nhiên, dù sao cũng bị người ta nhìn thấy. Vừa rồi âm thanh hai tiếng ho nhẹ kia vừa vang lên, Diệp Chân đã nhận ra, đây là thanh âm giáo chủ Giản Thiên Hùng. Khuôn mặt Phong Khinh Nguyệt đột ngột biến thành táo đỏ, nhìn thấy Giản Thiên Hùng xuất hiện, tựa đầu ngoặt về một bên, nhìn cũng không thèm nhìn Giản Thiên Hùng một chút. Diệp Chân cũng bị ánh mắt Giản Thiên Hùng nhìn chằm chằm có chút run rẩy. Giáo chủ, lão nhân gia người đến đây lúc nào? Diệp Chân chủ động hỏi. Diệp Chân, biểu hiện tiểu tử ngươi cũng không tệ lắm, miễn cưỡng có thể vào được pháp nhãn bản giáo chủ. Giản Thiên Hùng bị hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng vẫn còn hơi non, thiếu chút hỏa hầu. Nghe được câu này, bỗng nhiên Diệp Chân ngẩng đầu nhìn về phía Giản Thiên Hùng, còn xin giáo chủ chỉ điểm. Ngươi chém giết Phòng Lệ Phong, lại chém giết Đoàn Anh Niên, chính vì kéo dài thời gian Huyền Nguyệt Tông đến đây trả thù. Giản Thiên Hùng hỏi, ánh mắt Diệp Chân lại kinh hãi, trước đó trong tầng mây ta phát hiện vị thần bí Nari, chính là giáo chủ ngươi. Không sai, ánh mắt Giản Thiên Hùng đột ngột ngưng tụ, ngươi cũng đã biết, lần này, bản giáo chủ đã giúp ngươi giải quyết không biết bao nhiêu thông phong võ giả báo tin hướng Huyền Nguyệt Tông. Bao nhiêu? 7 người, 4 vị đến từ Vạn Tinh Lâu, 3 người đến từ Trường Sinh Giáo. Giản Thiên Hùng nói, Diệp Chân lại kinh hãi, nhiều như vậy. Đây là Trường Sinh Giáo không có phát hiện Đoàn Anh Niên đã chết, chờ qua mấy ngày sau khi Trường Sinh Giáo phát hiện Đoàn Anh Niên bị giết, sợ rằng sẽ càng thêm điên cuồng. Giản Thiên Hùng trầm giọng nói. Khi đang nói chuyện, lại thêm một đạo phù quang đã rơi vào trong tay Giản Thiên Hùng, chỉ nhìn lướt qua, sắc mặt Giản Thiên Hùng đã trầm xuống, bản giáo chủ an bài nhân thủ, lại chặn giết hai tên võ giả Vạn Tinh Lâu tiến về Huyền Nguyệt Tông đưa tin. Vạn Tinh Lâu, thần sắc Diệp Chân đột ngột phát lạnh, trong mắt bắn ra hàn ý chấn động tâm hồn. Tất cả đều là do Quy Tôn Tử Diêm Tông giở trò quỷ. Giáo chủ, nếu Vạn Tinh Lâu phát hiện võ giả bọn hắn phái ra đưa tin bị giết, như vậy các thế lực khác bao gồm Vạn Tinh Lâu, có thể sẽ kéo dài phái người đưa tin, thậm chí vì bị ngăn cản mà áp dụng phương thức khác, cứ như vậy, sợ sẽ rất khó ngăn lại. Diệp Chân nói, giáo chủ Giản Thiên Hùng nhẹ gật đầu, không sai. Vạn Tinh Lâu phái ra nhiều võ giả đưa tin như vậy, hiển nhiên đã ý thức được có thể sẽ bị chúng ta chặn đường, dựa theo tần suất liên hệ bình thường. Những võ giả đưa tin chạy về phía Huyền Nguyệt Tông đã chết, ước chừng trong 1-2 ngày sẽ bị Vạn Tinh Lâu phát giác. Đến lúc đó, Vạn Tinh Lâu sẽ đổi con đường càng thêm bí mật, hướng về Huyền Nguyệt Tông đưa tin. Khi đó, mặc kệ bản giáo chủ có 3 đầu 6 tay, sợ đều không ngăn được. Nếu nói như vậy, có lẽ nửa năm sau, cao thủ Huyền Nguyệt Tông sẽ đuổi giết Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đến lúc đó, phiền toái sẽ rất lớn. Nói đến đây, lông mày, giáo chủ Giản Thiên Hùng đột nhiên dương lên, hướng về phía Diệp Chân quát lên. Tiểu tử, đây là tai họa ngươi làm ra, chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết, nếu không phải có thể trì hoãn Huyền Nguyệt Tông trả thù đến 1 năm sau, nếu Huyền Nguyệt Tông sớm đánh tới, ngươi hãy đợi bản giáo chủ trói lại ngươi ném ra đi. Phong Khinh Nguyệt sau lưng Diệp Chân nghe vậy lại gấp, tú mục bỗng nhiên trợn tròn, hướng về phía giáo chủ Giản Thiên Hùng nổi giận quát, ngươi. Nhưng, chỉ nói một chữ, đã bị ánh mắt giáo chủ Giản Thiên Hùng cắt đứt. Diệp Chân lại rơi vào trầm tư, dựa vào Diệp Chân thông minh tài trí. Tự nhiên không khó nhìn ra, đây là giáo chủ Giản Thiên Hùng đang khảo nghiệm hắn. Giáo chủ Giản Thiên Hùng vì sao đứng sau lưng hắn ủng hộ hắn, vì sao khảo nghiệm hắn, Diệp Chân tạm thời nghĩ mãi không rõ, nhưng Diệp Chân cũng hiểu được, nếu câu trả lời của hắn không thể để cho Giản Thiên Hùng hài lòng, có lẽ không đạt được yêu cầu, Giản Thiên Hùng sẽ thật trói hắn lại đưa ra ngoài. Loại cảm giác này, không liên quan chuyện khác, là Diệp Chân thấy từ trên thân Giản Thiên Hùng có một loại khí thế sát phạt quả tuyệt, mặc dù Diệp Chân đã đoán được một ít chuyện. Nhưng Diệp Chân cảm thấy, Giản Thiên Hùng sát phạt quả tuyệt kiêu hùng như vậy, nếu Phong Khinh Nguyệt có thể là nữ nhi của hắn, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được hắn. Suy nghĩ minh bạch chuyện này, Diệp Chân đã lẳng lặng rơi vào trầm tư, cẩn thận suy tính đáp án. Giản Thiên Hùng cũng không vội, đã lẳng lặng lơ lửng cách mặt đất 3 thước, nhìn Diệp Chân, chờ đợi đáp án của Diệp Chân. Nửa khắc đồng hồ sau, bỗng nhiên Diệp Chân ngẩng đầu lên, nhìn về phía giáo chủ Giản Thiên Hùng. Ngươi đã nghĩ ra biện pháp? Giản Thiên Hùng hỏi. Diệp Chân khẽ gật đầu, giáo chủ, muốn để tứ đại thế lực không còn một đợt lại một đợt đưa tin cho Huyền Nguyệt Tông, kỳ thật, Thiên La Môn và Vân Gia bảo ngươi không cần phải để ý đến, bọn hắn tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Ngươi chủ yếu cân nhắc đối phó Vạn Tinh Lâu như thế nào, tiện thể bên Trường Sinh Giáo cũng không có vấn đề. Giản Thiên Hùng cắt ngang lời nói của Diệp Chân, giáo chủ, kỳ thật biện pháp của ta, có thể để tứ đại thế lực đều dính vào. Diệp Chân nói, khóe miệng Giản Thiên Hùng hiện lên vẻ tươi cười. Để tứ đại thế lực đều dính vào, khẩu khí này của ngươi thật đúng đủ lớn. Biện pháp gì, nói cho bản giáo chủ nghe một chút. Phương pháp rất đơn giản, tìm một chút chuyện cho bọn hắn làm, sự tình để bọn hắn muốn ngừng mà không được. Có sự tình làm, chút sự tình thông chi Huyền Nguyệt Tông, tự nhiên không có khoảng trống quản. Diệp Chân nói, giáo chủ Giản Thiên Hùng chậm rãi nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra một tia tán thưởng, mạch suy nghĩ không tệ. Nhưng từ xưa, không thiếu người có lý luận suông, ngoài miệng nói rất tốt, cũng chưa chắc tài giỏi. Nói một chút biện pháp cụ thể của ngươi, để bản giáo chủ tham tưởng cho ngươi. Không ngờ, Diệp Chân lại lắc đầu với giáo chủ Giản Thiên Hùng đang mong đợi. Giáo chủ, ta đã có phương án suy tính. Hơn nữa, trong 1-2 ngày, ta dự định tự mình áp dụng, đến lúc đó, thỉnh giáo chủ kiểm nghiệm thành quả là được. Úp! Gương mặt Giản Thiên Hùng kinh ngạc, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Diệp Chân đã có kế hoạch, còn muốn tự mình áp dụng, vốn định điều tra một cái. Nhưng nhìn thần sắc Diệp Chân tràn đầy tự tin, đã không còn nhiều lời. Cũng tốt, đã ngươi nói như vậy, bản giáo chủ tạm thời tin tưởng ngươi một lần. 3 ngày. Giản Thiên Hùng vươn ngón tay một cái, 3 ngày. Trong 3 ngày nhất định phải để bản giáo chủ nhìn thấy thành quả, nếu không, hậu quả kia. Giản Thiên Hùng cười lạnh 2 tiếng. Thỉnh giáo chủ yên tâm. 3 ngày tất có thành quả. Khóe miệng Giản Thiên Hùng đột ngột mỉm cười. Tốt. Coi như có mấy phần hào khí, lại có thể dựa vào tu vi chú mạch, cảnh tam trọng chém giết Phòng Lệ Phong chú mạch cảnh thất trọng và Đoàn Anh Niên lục trọng. Cũng coi như miễn cưỡng có tư cách làm con rể Giản Thiên Hùng ta. Con rể. Theo bản năng, Diệp Chân nhìn về phía Phong Khinh Nguyệt, câu nói này của Giản Thiên Hùng, chính miệng xác nhận suy đoán của Diệp Chân, Phong Khinh Nguyệt đúng là nữ nhi Giản Thiên Hùng. Nhưng, nữ nhân bên cạnh Giản Thiên Hùng, thật đúng có chút loạn, chết đi Phong Đề, còn có Vu Hàn Tinh đang sống. Không sai, Khinh Nguyệt chính là nữ nhi Giản Thiên Hùng ta, không nghĩ tới. Giản Thiên Hùng nói, câu nói này của Giản Thiên Hùng lại làm cho khuôn mặt Phong Khinh Nguyệt bên người Diệp Chân lạnh lẽo, bất thình lình ngẩng đầu, đang muốn phủ nhận như trước đây. Nhìn ánh mắt Giản Thiên Hùng tha thiết, tiếng lòng không hiểu run lên, ngoan thoại nói qua rất nhiều lần, lần này lại có chút không mở miệng được. Thấy Phong Khinh Nguyệt không có phủ nhận, trong mắt Giản Thiên Hùng ý mừng đại thịnh, nói đi, ngươi và Chu Lệnh đã xảy ra chuyện gì? Hắn sao lại muốn trăm phương ngàn kế đưa ngươi vào chỗ chết, không tiếc bán lợi ích thần giáo? Lúc nói chuyện, tính chất nhảy của Giản Thiên Hùng quá mạnh. Vừa rồi còn đang giảng thuật thân tình quan hệ giữa hắn và Phong Khinh Nguyệt, trong nháy mắt tiếp theo đã nhảy tới trên người Diệp Chân, trực chỉ yếu hại của Diệp Chân. Đây khiến cho Diệp Chân ngây ra một lúc, sự tình của hắn và Chu Lệnh rất đơn giản, nhưng có thể nói hay không lại là một chuyện khác. Cho tới bây giờ, thái độ giáo chủ Giản Thiên Hùng vẫn còn có chút không chấp nhận Diệp Chân, nhất là lúc Diệp Chân đối lập với nguyên lão như Chu Lệnh. Những tiểu tâm tư của ngươi thu lại hết cho ta, nếu không phải nữ nhi bản giáo chủ coi trọng ngươi, muốn liều sống liều chết, không tiếc chống đối bản giáo chủ, cũng phải để bản giáo chủ bảo vệ ngươi. Bằng không, bản giáo chủ mới không quản những lạn sự kia giữa ngươi và Chu Lệnh. Giản Thiên Hùng nói. Giản Thiên Hùng nói như vậy, trong lòng Diệp Chân lập tức minh bạch. Giản Thiên Hùng đây nói rõ muốn bảo đảm cho nữ nhi Phong Khinh Nguyệt của hắn, nên sẽ ủng hộ Diệp Chân hắn. Mau nói, để bản giáo chủ nghe một chút, đến cùng các ngươi là bực thù hận nào, nếu có thể điều giải còn đỡ, không thể điều giải, vậy. Một tia sát khí khiến Diệp Chân hãi hùng khiếp vía. Đột ngột từ trên thân Giản Thiên Hùng tràn ra, cũng làm cho Diệp Chân bỗng nhiên ý thức được cái gì. Sau đó, Diệp Chân đã nở nụ cười khổ, giáo chủ, giữa ta và Chu Lệnh, trên cơ bản không có bất kỳ khả năng điều giải gì, con của hắn Chu Cửu Thiên, là ta giết. Thần sắc Giản Thiên Hùng đột ngột vừa kinh, nhướng mày nói, giết nhi tử hắn, không phải Tiêu Hy sao? Chuyện này là ta làm, Tiêu Hy muốn giết ta, ta tận lực vu oan cho Tiêu Hy. Lúc này, Diệp Chân cũng đang đánh bạc, một vì thái độ Giản Thiên Hùng. Hai vì bản thân Diệp Chân cũng có thực lực tự vệ nhất định, nếu Giản Thiên Hùng trở mặt, Diệp Chân nghĩ, chạy đi vẫn có khả năng. Ngay sau đó, Diệp Chân đóng vai thành Tiêu Hy trước đây, sự tình chém giết Chu Cửu Thiên, vu oan cho Tiêu Hy lại truy sát Tiêu Hy nói một trận, thuyết pháp một cái, rất nhiều chi tiết quan trọng đều xóa đi. Nghe xong, thần sắc Giản Thiên Hùng lại quỷ dị cười khẽ, ha ha, nghĩ không ra, người nữ nhi Giản Thiên Hùng ta coi trọng, lại là một người tốt, một cái lạng người tốt. Nói đến đây, thần sắc Giản Thiên Hùng đột ngột mãnh liệt, Chu Cửu Thiên tàn sát những thiếu nữ phổ thông kia, có liên quan gì đến ngươi? Sao ngươi lại muốn xen vào việc của người khác? Ngươi có biết hay không, ở trên đời này, cách chết nhanh nhất, ngươi quá thích làm người tốt. Quá thích làm người tốt. Khóe miệng Diệp Chân xuất hiện một tia tự diễu, xen vào việc của người khác. Có lẽ, ta bị chết nhanh không vui, ta không rõ ràng. Nhưng, ta cũng rất rõ ràng chính ta đang làm cái gì. Thấy chuyện như vậy, ta vẫn sẽ quản. Nói đến đây, thanh âm Diệp Chân đột ngột trở nên vô cùng sụp sôi, thiên địa có chính khí, thất phu có huyết khí. Gặp mặt Chu Cửu Thiên, ta vẫn sẽ giết, thậm chí nếu ta có năng lực, ngay cả Chu Lệnh ta cũng sẽ giết. Ta sẽ không tận lực hành tẩu thiên hạ thay trời hành đạo, nhưng, bất kỳ chuyện bất bình gì, Chỉ cần bị ta gặp phải, ta đều sẽ quản, ta đều sẽ giết. Trong nháy mắt, thanh âm của Diệp Chân sụp sôi âm vang như kim thạch, để Giản Thiên Hùng ngẩn người, Phong Khinh Nguyệt lại bình tĩnh nhìn về phía Diệp Chân, con mắt đột ngột trở nên sáng lấp lánh. Nhìn thần sắc Diệp Chân hào khí, trước mắt Giản Thiên Hùng hình như hiện lên một bóng người, từng có lúc, bóng người kia cũng nhiệt huyết hào khí, cầm kiếm chảm bất bình. Diệp Chân có huyết khí, thậm chí so với Diệp Chân càng thêm nhiệt huyết, đã từng trong vòng một đêm chạy vội vạn dặm liên trảm 13 tên tham quan. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sau này, hình bóng kia cũng dần dần chẳng khác người thường, thành tiên sư cao cao tại thượng có thể chi phối phàm nhân sinh tử, hình bóng kia cũng triệt để yên lặng. Bây giờ, vì Diệp Chân, lại làm cho đáy lòng Giản Thiên Hùng yên lặng lại có dấu hiệu sụp sôi lại. Đã từng, thiếu niên cầm kiếm vạn dặm trảm tham quan, chính là Giản Thiên Hùng hắn. Già, nhìn ngươi, mới phát hiện bản giáo chủ thật đã già, người đã già, tâm cũng già rồi. Giản Thiên Hùng đột nhiên than thở một tiếng, quanh thân đột nhiên mang theo mấy phần dáng vẻ già nua. Nếu thù hận giữa ngươi và Chu Lệnh không cách nào hóa giải, như vậy, hãy để Chu Lệnh chết đi. Nói xong, hai đạo phù quang từ trong tay Giản Thiên Hùng bay ra ngoài. Ngay lúc đó, khí thế quanh thân Giản Thiên Hùng đột ngột biến đổi. Một cỗ sát khí ngất trời cấp tốc thay thế bằng một tia dáng vẻ già nua. Diệp Chân, ngươi hẳn là may mắn, nếu không phải thái độ nữ nhi khinh nguyệt của ta, bây giờ người bị gạt bỏ, hẳn là ngươi. Diệp Chân không có trả lời, khóe miệng có chút dương lên, hiển hiện một tia quật cường. Giản Thiên Hùng nói không sai, có lẽ, nếu không phải Phong Khinh Nguyệt tham gia, dựa vào giá trị trong suy nghĩ Giản Thiên Hùng về Chu Lệnh với Diệp Chân, bị gạt bỏ nhất định là Diệp Chân. Nhưng, có thể gạt bỏ được hay không, lại là hai chuyện khác nhau. Nhưng, chuyện này cũng không ảnh hưởng Giản Thiên Hùng biểu hiện ra khí phách của hắn. Theo Diệp Chân, đây chính là cường giả bá khí, một lời có thể quyết định sống chết của cường giả bá khí khác. Diệp Chân cũng không nghĩ tới, tranh chấp giữa hắn và Chu Lệnh, cuối cùng lại giải quyết một cách dứt khoát như vậy. Hắn vốn cho rằng, giữa hắn và Chu Lệnh còn phải hung hăng tranh đấu một trận. Tốt, người mang Khinh Nguyệt trở về đi, về phần sự tình Vu Hàn Tinh, ta sẽ xử lý. Giản Thiên Hùng khẽ quát một tiếng, không khí quanh thân lăng không ba động một chút. Cả người cứ thế biến mất. Một đạo truyền âm vang lên trong đầu Diệp Chân. Nhớ kỹ, trong 3 ngày nhất định phải để bản giáo chủ nhìn thấy thành quả. Diệp Chân giật mình, chủ động cõng Phong Khinh Nguyệt tay chân bủn rủn. Khinh Nguyệt, ta đưa ngươi trở về đi. Sự tình của ta, lại liên lụy ngươi. Không đợi Diệp Chân nói xong, đầu ngón tay Phong Khinh Nguyệt đã che lại bờ môi Diệp Chân. Đầu ngón tay lạnh buốt mang theo một tia mùi hương, để lòng Diệp Chân rung động. Phong Khinh Nguyệt cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng bò tới trên bờ vai Diệp Chân, gương mặt an bình. Không bao lâu, Phong Khinh Nguyệt ngủ thiếp đi trên lưng Diệp Chân, có thể thấy được những ngày này rất căng thẳng. Diệp Chân cũng cố gắng thả chậm bộ pháp, sợ quấy nhiễu đến Phong Khinh Nguyệt. Vừa đi, Diệp Chân lại một bên đang suy nghĩ sự tình của Vu Hàn Tinh. Trên người Vu Hàn Tinh có 2 tấm thiên giai phù lục, lai lịch có chút quỷ dị. Hơn nữa, Vu Hàn Tinh lại ra tay với Phong Khinh Nguyệt nữ nhi của Giản Thiên Hùng. Thái độ Giản Thiên Hùng vẫn như cũ có chút không rõ ràng, chẳng lẽ trong chuyện này còn có ẩn tình gì hay sao? Không bao lâu, Diệp Chân đã cõng Phong Khinh Nguyệt về đến trạch viện Nguyệt Hoa Đường. Nhẹ nhàng buông xuống, nhìn Phong Khinh Nguyệt rơi vào trạng thái ngủ say, Diệp Chân có chút thương tiếc. Có thể tưởng tượng hơn nửa tháng này Phong Khinh Nguyệt bị giày vò, trong vạn thú cốc thấy được một màn không chịu nổi như thế, phẫn nỗ dùng linh giai phù lục hộ thân, chính là thiên giai phù lục còn cường đại hơn linh giai phù lục, quay lại Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhưng quay lại đến Nhật Nguyệt Thần Giáo, đã có người muốn gây sự với Diệp Chân, dưới thống khổ, còn muốn vì Diệp Chân nói chuyện, ủng hộ Diệp Chân, sau lại bị giam trong luyện tâm hỏa lao, gánh thay tội lớn vì Diệp Chân. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân không nỡ rời đi, lặng lặng nhìn Phong Khinh Nguyệt chăm chú, lúc này khuôn mặt an tường kia, thời gian trong im lặng trôi qua. Oanh! Đột nhiên, tiếng nổ vang kịch liệt từ ngoài phòng truyền đến, tiếng nổ vang kịch liệt kia, thậm chí ngay cả gian phòng Phong Khinh Nguyệt đều chấn động đến lung lay mấy cái. Chu Lệnh, ngươi phản bội thần giáo, bán lợi ích thần giáo, ngươi trốn không thoát. Âm thanh thẩm thương hét to từ bên ngoài truyền đến. Thanh âm hình đường trưởng lão Đồ Đức cũng vào lúc này truyền đến. Chu Lệnh, nếu ngươi thức thời, lập tức thúc thủ chịu trói, nhận sai với giáo chủ sẽ nể tình ngươi những năm này vì thần giáo vào sinh ra tử, có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Ta nhổ vào, những năm này, lão tử bán mạng nhiều năm cho Giản Thiên Hùng như vậy, một câu phán dạy để hắn xóa sạch. Giản Thiên Hùng muốn giết ta, nguyên nhân chân chính các ngươi không phải không biết. Giả, đều cho lão tử giả. Hôm nay, hạ tràng của lão tử, chính là kết quả sau này của các ngươi. Thanh âm Chu Lệnh giận mắng, rồi như sao băng chạy đến nơi của Diệp Chân, hình như Chu Lệnh đang chạy đến hướng về Nguyệt Hoa Đường. Họ Diệp, cút ra đây cho ta. Ngươi giết nhi tử ta, có gan cút ra đây cho ta. Chu lệnh trên bầu trời Nguyệt Hoa Đường giận mắng. Sắc mặt Diệp Chân đột ngột sáng lên, đang muốn cất bước ra cửa, lại thấy được Phong Khinh Nguyệt ngủ say, nhất là hiện tại Phong Khinh Nguyệt bị trúng độc, cực không an toàn. Thần niệm khẽ động, trong ngực Diệp Chân đã bay ra một đạo bạch quang, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu như vệ sĩ thủ hộ trước giường Phong Khinh Nguyệt. Như vậy, Diệp Chân an tâm, lúc này, Diệp Chân mới sải bước ra viện lạc của Phong Khinh Nguyệt. Đang lúc Diệp Chân muốn hét lớn một tiếng thu hút Chu lệnh, âm thanh ầm ầm nổ vang lần nữa truyền đến. Một đạo lưu quang đột ngột đánh trúng một tòa viện lạc trong Nguyệt Đường, lấy tòa viện lạc kia làm trung tâm, trong vòng phạm vi 500 mét, lập tức hóa thành phế tích, ở giữa, đã xuất hiện một hố sâu to đạt mấy chục mét. Thần sắc Diệp Chân đột ngột run lên, viện lạc kia, là nơi hắn và Nguyệt Hoa đang ở. Đồng thời, chiến tranh trên bầu trời cũng biến thành vô cùng kịch liệt, trên trăm đạo lưu quang đang từ phương xa nhanh chóng truy đuổi theo Chu lệnh, trên trăm đạo lưu quang kia do Thẩm Thương và Đồ Đức cầm đầu, thành viên sau lưng, đều là thành viên Nhật Diệu Đường và Hình Đường. Chu lệnh, người trốn không thoát. Hình Đường trưởng lão Đồ Đức gầm thét. Trên bầu trời, khóe miệng Chu lệnh đột ngột xuất hiện một tia khinh miệt, thật sao? Ách, Chu lệnh đột ngột hét to một tiếng, trong lúc hét vang, xen lẫn một cỗ thần hồn ba động tối nghĩa khó hiểu. Các ngươi lúc này không vì bản tọa hiến thân, chờ đến khi nào? Sắc mặt Thẩm Thương và Đồ Đức đồng thời đại biến, cực kỳ sợ hãi nhìn về phía võ giả đi theo sau lưng. Nhưng dù bọn hắn phản ứng cực kỳ cấp tốc, trong đám võ giả theo sát phía sau bọn họ, có ba người thân hình dừng lại. Đột ngột lấy ra một khỏa sắc tử hắc sắc, nuốt xuống đan dược vô cùng mãnh liệt hôi thối. Khi nuốt vào, linh lực quanh thân của bọn hắn cuồng phún, trong nháy mắt đã lóe sáng như mặt trời nhỏ. Bạo linh đan. Không tốt, là bạo linh đan. Thẩm Thương và Đồ Đức kinh hô lên. Bạo linh đan, tự bạo đan điền. Son ngươi Diệp Chân đột nhiên co rụt lại, không nghĩ tới, trong thần giáo, Chu lệnh còn có tử sĩ như vậy, tử sĩ phối hữu bạo linh đan kinh khủng. Một người trong đó là thành viên Nhật Diệu Đường, hai người khác lại là thành viên Hình Đường khoác huyết sắc áo choàng. Thấy một màn như vậy, Đồ Đức và Thẩm Thương là vừa sợ vừa giận, bỗng nhiên lên tiếng quát lớn, tránh ra, mau tránh ra. Sau khi quát lớn, một đạo thước hình quang hoa như thiểm điện từ trước người Đồ Đức bay ra, chụp về phía một trong các võ giả có thân thể lóe sáng như mặt trời nhỏ. Đồng thời, hai tay Thẩm Thương một bên một thương, hai luồng nước mịt mờ ánh sáng lam sắc đồng thời bao khỏa hướng về phía hai luồng mặt trời nhỏ quang hoa khác. Mặc dù hai người xuất thủ cực nhanh, nhưng vẫn đã muộn. Ầm. Trong đó một võ giả tu luyện hỏa hệ linh lực đột ngột như ánh nắng hướng về bốn phương tám hướng vỡ ra, gần nhất một tên võ giả Hình Đường. Khi quang hoa phun ra, một tiếng hét thảm phát ra tại chỗ. Máu tươi cuồng phún rồi sau đó ngã xuống, đồng thời, càng nhiều linh lực quang hoa như hạt mưa khuynh tiết hướng về phía trên người võ giả kia. Mắt thấy hao tổn gần hơn một nửa trăm tên võ giả gần ba tên võ giả kia, một cái bóng mờ đột ngột trong hư không thoáng hiện, nhẹ nhàng tìm kiếm, ba đạo trường ấn vô cùng to lớn như thiểm điện bao trùm hướng về phía ba tên võ giả phục dụng bạo linh đan nổ bắn ra quang hoa. Nơi này giao cho bản giáo chủ xử lý, các ngươi đuổi theo giết Chu lệnh. Thanh âm giáo chủ Giản Thiên Hùng vang lên. Trong nháy mắt, ba tên võ giả phục dụng bạo linh đan bộc phát quang hoa, đã bị ba đạo trường ấn to lớn bao vây lại, linh lực ba động kinh khủng trong trường ấn to lớn bạo hưởng không ngừng, quang hoa lấp lóe kia, như bắn pháo trận. Nhưng dù pháo đốt hỏa quang lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp xông phá ba đạo trường ấn bao khỏa. Nhìn thấy Giản Thiên Hùng xuất hiện, Chu lệnh hú lên quái dị, rốt cuộc không lo được hướng Diệp Chân trả thù, như thiểm điện xông về phía đông nam, ý muốn từ hướng kia đào thoát. Ngay lúc đó, thân hình Diệp Chân phóng lên tận trời, hướng về phía Chu lệnh bạo giống lên một tiếng. Chu lệnh, ngươi không phải muốn tìm ta sao? Ta ngay ở chỗ này, có gan tới. Bỗng nhiên Chu lệnh quay đầu, dùng một loại ánh mắt cực độ cừu hận nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân, nhưng tốc độ hướng về phía trước bỏ chạy lại không giảm chút nào. Họ Diệp, tiểu tạp chủng, ngươi chờ, ta nhất định sẽ lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Cũng ngay lúc này, càng ngày càng nhiều võ giả chạy tới gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo. Vây quét Chu lệnh đại quân, khiến cho tốc độ Chu lệnh bỏ chạy đột ngột chậm lại, Điền Quý Trương và Diêu Sâm hai vị phó giáo chủ cũng xuất hiện phía trước. Trong thời gian ngắn, Thẩm Thương và Đồ Đức từ sau chạy tới lâm vào hỗn chiến với Chu lệnh. Tước khi Diệp Chân đuổi tới, Chu lệnh bị Thẩm Thương và Đồ Đức hợp lực, trực tiếp từ không trung oanh đến mặt đất. Thân hình Diệp Chân lại không ngừng lại, như lưu tinh truy nguyệt đuổi hướng Chu lệnh rơi xuống mặt đất, lần này tuyệt đối không thể để cho Chu lệnh đào thoát, nếu Chu lệnh đào thoát, sau này, Diệp Chân chỉ sợ cũng chỉ có thể trợn tròn mắt đi ngủ. Tránh ra, ai cản ta thì phải chết. Khi bị đánh rơi, gương mặt Chu lệnh dữ tợn. Không khéo chính là, phía dưới trùng hợp là Trúc Hải Linh Viện của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đang có hai tên võ giả hồn hải cảnh chuẩn bị tiến vào Trúc Hải Linh Viện khổ tu. Lúc này nhìn thấy huyết nhân Chu lệnh từ trên trời giáng xuống, cả đám đều sợ ngây người. Thậm chí ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng, đã bị Chu Lệnh vỗ xuống một khô lâu trưởng ấn trực tiếp oanh thành cho bụi hắc sắc. Càng không khéo chính là, lúc này, Bạch Tự tại quản lý linh viện cũng sự ở nơi đó, vừa rồi cách hai tên võ giả hồn hải cảnh có chút xa, tránh thoát một kiếp. Này lại hơi phiền toái, nhìn nơi Chu Lệnh rơi xuống, lúc này đối diện Bạch Tự tại tóc trắng bạc phơi. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân nhớ tới Bạch Tự tại. Bạch lão, cẩn thận. Nhưng, Diệp Chân cũng minh bạch, nhắc nhở của hắn không có một chút tác dụng nào, tu vi Bạch Tự tại chỉ có hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, có thể tránh thoát công kích của Chu Lệnh có tu vi cao tới chú mạch cảnh thất trọng, đó mới gọi quái. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Chân cũng không lo được bại lộ, thần niệm khẽ động, trung phẩm linh khí Thiên Đằng La mới vừa lấy được từ trong tay Cam Như Tùng, không bao lâu, bỗng nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay Diệp Chân. Thoáng chốc, hàng trăm hàng ngàn đạo lục quang từ trong lòng bàn tay Diệp Chân bắn nhanh ra như điện. Nhưng, khi lục quang bay ra, Diệp Chân lại có chút hối hận. Diệp Chân vận dụng trung phẩm linh khí Thiên Đằng La cứu viện Bạch Tự Tại, vì sao lục quang Thiên Đằng La khốn địch vừa mới phát động, Diệp Chân đã hối hận đây? Diệp Chân hối hận, cũng không phải vì trước mặt người khác bại lộ linh khí của Cam Như Tùng, vương giả khai phủ cảnh, đây đối với Diệp Chân, không quan trọng, ngược lại sẽ để cho người khác càng thêm kiêng kỵ Diệp Chân. Nguyên nhân chân chính để Diệp Chân hối hận là, Diệp Chân đã mất đi cơ hội thật tốt thăm dò hư thực Bạch Tự Tại. Trước đây Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt giao lưu rất nhiều, cuối cùng đưa ra kết luận, trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, phàm là võ giả trêu chọc quá mức Bạch Tự Tại, đều sẽ như Vu Hoài Tùng trước đó, đều sẽ ly kỳ tử vong. Trừ chuyện đó ra, Bạch Tự Tại này rất quỷ dị, như trong trí nhớ Phong Khinh Nguyệt, hơn 20 năm, Bạch Tự Tại đều đã là bộ dáng hạc phát đồng nhan này, một chút cũng không có già, một chút biến hóa đều không có. Ngẫu nhiên bị võ giả phách lối ở Nhật Nguyệt Thần Giáo hiếp đáp, chịu nội ngoại thương, luôn luôn có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục. Nhật Nguyệt Thần Giáo trải qua nhiều lần đại chiến, một võ giả hồn hải cảnh, lại luôn hoàn hảo sống tiếp được. Chờ khi tình báo hội tụ vào một chỗ, để Diệp Chân cảm thấy Bạch Tự Tại khả năng không đơn giản giống mặt ngoài, vẫn luôn có ý nghĩ thăm dò hư thực một cái, nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Hôm nay lúc vây quét Chu Lệnh, lại trùng hợp, vốn dĩ đây cũng là cơ hội tốt nhất thăm dò hư thực Bạch Tự Tại, nhưng Diệp Chân lại xuất thủ theo bản năng. Đương nhiên, linh khí tùy tâm, chỉ cần thần niệm Diệp Chân khẽ động, trên Thiên Đằng La, vừa mới bắn đằng la quang hoa như điện trói buộc Chu Lệnh đã bị thu hồi lại, đến lúc đó, tự nhiên cũng có thể thăm dò ra hư thực Bạch Tự Tại. Nhưng, Diệp Chân không có cách nào hung ác hạ tâm địa này, dù sao Bạch Tự Tại đã giúp hắn. Nếu thật vì muốn tận lực thăm dò Bạch Tự Tại, để một lão nhân suốt ngày vui vẻ mất mạng, chỉ sợ Diệp Chân là người đầu tiên không cách nào tha thứ chính mình. Trong lòng Diệp Chân liên tục suy nghĩ, kỳ thật chỉ là trong tích tắc. Thiên Đằng La bắn ra lục sắc đằng mạn quang hoa, như một đạo tia chớp lục sắc quấn lên cổ chân Chu Lệnh. Ách, toàn thân Chu Lệnh kịch chấn, dùng một loại ánh mắt vô cùng hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Thả ta ra, cút ngay cho ta. Phát hiện bản thân bị khống chế, Chu Lệnh như hổ điên bạo hống. Cực kỳ kinh người đột ngột từ trong lòng bàn tay Chu Lệnh phun ra. Đốt cháy lục sắc đằng mạn quang hoa quấn quanh hướng về phía trên cổ tay và cổ chân hắn. Chu Lệnh cũng rất gấp, khí tức hắc sắc diêm quang vô cùng âm lãnh, vô cùng kinh khủng, lục sắc đằng mạn quang hoa vừa tiếp xúc với hắc sắc diêm quang, đã lập tức hóa thành cho tàn. Nhưng vấn đề là, theo Diệp Chân điên cuồng thôi động, càng ngày càng nhiều lục sắc đằng mạn quang hoa quấn lên cổ chân Chu Lệnh, mỗi một lần Chu Lệnh có thể thiêu hủy hơn 100 giây lục sắc đằng mạn quang hoa. Nhưng, đồng thời khi hắn thiêu hủy, hơn 300-400 đạo lục sắc dây leo quang hoa đã quấn quanh trên cổ chân của hắn, đang hướng về trên đùi của hắn, phần eo tràn ra khắp nơi. Uy năng trung phẩm linh khí không nhỏ, trong thời gian ngắn, quanh thân Chu Lệnh đã bị lục sắc đằng mạn quang hoa quấn cực kỳ chặt chẽ. Mặc dù quanh thân ngừng có hắc sắc diêm quang đốt cháy lục sắc đằng mạn quang hoa này, nhưng tốc độ đốt cháy lại so với tốc độ sinh trưởng của dây leo quang hoa Thiên Đằng La trên không. Diệp Chân, nếu không muốn chết, người mau buông lão tử ra, người đây đang bức lão tử phục dụng bạo linh đan. Trên mặt Chu Lệnh tách ra vẻ điên cuồng. Một viên đan dược hắc tử sắc đã xuất hiện ở bên môi. Sắc mặt Diệp Chân đột ngột biến đổi, nếu dựa vào tu vi kinh khủng của Chu Lệnh lại ăn bạo linh đan, lại dẫn bạo linh lực đan điền, chỉ sợ trong phạm vi mấy ngàn thước đều sẽ bị san thành bình địa. Đang lúc Diệp Chân vô cùng lo lắng, không khí sau lưng Chu Lệnh đột nhiên kịch liệt vặn vẹo một cái, thân ảnh giáo chủ Giản Thiên Hùng từ trong không trung xuất hiện sau lưng Chu Lệnh. Hình như Chu Lệnh cảm nhận được quay đầu lại, con mắt đột ngột trừng lớn, run giọng la hoảng lên, giáo chủ. Khi hai chữ giáo chủ phát ra, trước người Giản Thiên Hùng đột ngột xuất hiện một vòng xích quang, trong nháy mắt tiếp theo, đầu Chu Lệnh đã phóng lên tận trời, từ bộ phận khoang cổ trở xuống, huyết tiễn cuồng phún hướng về mặt đất rơi xuống. Vẫy tay một cái, hai chữ vật giới chỉ trên người Chu Lệnh đã xuất hiện trong tay giáo chủ Giản Thiên Hùng, sau đó, khuôn mặt Giản Thiên Hùng đã triệt để trầm xuống. Còn dám nói bản tọa oan uổng ngươi. Loại cấm đan như bạo linh đan, ngay cả thần giáo cũng chỉ dự trữ mấy viên, nơi này của ngươi lại có tới 20 viên, dự trữ nhiều bạo linh đan như vậy, ngươi đang muốn làm gì? Ngươi muốn làm cái gì? Giản Thiên Hùng gầm thét. Chuyện quỷ dị vào lúc này mới phát ra, đầu Chu Lệnh bị Giản Thiên Hùng nhấc trong tay hình như cũng không mất đi ý thức, con mắt còn cầu khẩn như nháy lên. Thần niệm khẽ động, thần sắc Giản Thiên Hùng lần nữa phát lạnh, hừ, thân gia này của ngươi, phải để bản giáo chủ triệt để điều tra thêm những năm này, ngươi đến cùng chiếm bao nhiêu chỗ tốt của thần giáo. Đạo tàn hồn này của ngươi, sẽ giao cho hình đường bào chế. Không, cái đầu nhỏ của Chu Lệnh còn đang nhỏ máu, phát ra một tiếng rít vô cùng thê lương, nhưng, không có bất kỳ chỗ dùng nào, Giản Thiên Hùng nhẹ nhàng ném đi, đã dùng linh quang bao trùm cái đầu nhỏ của Chu Lệnh, vừa mới ném đến đồ đức hình đường trưởng lão. Giáo chủ yên tâm, lão phu nhất định sẽ phi thường bào chế đạo tàn hồn này, để hắn khai ra chuyện của hắn. Đồ đức hình đường trưởng lão âm trầm lệ cười một tiếng, đã ôm cái đầu Chu Lệnh như gió lốc rời đi. Ánh mắt Giản Thiên Hùng lại nhìn về phía Diệp Chân, nếu như bản giáo chủ không có nhận lầm, trung phẩm linh khí thiên đằng la này là bảo bối của Cam Như Tùng, phong chủ trưởng lão Phong Huyền Nguyệt Tông. Diệp Chân giật mình, rất lưu manh nhẹ gật đầu, không sai, chính là bảo bối lão gia hỏa kia. Vừa mới tới tay còn không đang nóng hổi đây, đã dùng tới. Lần này, đến phiên Giản Thiên Hùng sợ run, hắn cũng không nghĩ tới. Diệp Chân lại như thế trực tiếp thừa nhận, hắn còn tưởng rằng Diệp Chân sẽ không nhận, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Ngẩn ra nửa ngày, thần sắc Giản Thiên Hùng hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Chân một chút. Đừng quên, trong vòng 3 ngày, nhất định phải có thành quả. Nhắc nhở lần nữa một tiếng, không khí bốn phía Giản Thiên Hùng có chút rung động, thân hình bỗng nhiên biến mất. Chủ lệnh chết rồi, xế chiều hôm đó. Trong toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo đã triển khai một trận thanh tẩy quy mô nhỏ, chủ yếu thanh tẩy phạm vi của Chu Lệnh dẫn vào Nhật Nguyệt Thần Giá, không ít số lượng trực hệ, bàng hệ, người này, ước chừng có hơn 100 người, đều bị chém giết tại chỗ. Bao gồm một ít trung tầng Nhật Nguyệt Thần Giáo trước đây Chu Lệnh bồi dưỡng, cũng bị liên lụy không nhỏ, hơn mấy chục người bị miễn chức tại chỗ, lệnh cưỡng chế về Tổng Giáo báo cáo công tác. Sau khi phân biệt những người này, phát hạ ác độc nhất, dẫn động tiên thiên thần hồn lời thề. Mới có thể một lần nữa tiếp nhận tín nhiệm của thần giáo. Trong lúc nhất thời, trong thần giáo hơi có cảm giác phong thanh hạc lệ, được lợi lớn nhất thuộc về Niên Tinh Hà, tiếp trưởng một nửa quyền lực của nội sự đường. Một nửa quyền lực khác thì bị một vị thanh danh không hiện tên kế phi Nhật Nguyệt thần vệ nắm trong tay. Nghe nói, kế phi này trước đây, chính là thị vệ cận thân của giáo chủ Giản Thiên Hùng, ngươi muốn tìm một chút chuyện, cho tứ đại thế lực khác làm. Trong vòng 3 ngày, muốn hiện hữu cách cục khiêu động Thanh Lam Võ Đô, ngươi định làm như thế nào? Ngủ một giấc đến sao đầy trời, Phong Khinh Nguyệt mới tỉnh lại, chuyện thứ nhất là hỏi thăm động tĩnh của Diệp Chân, những chuyện này, trong luyện tâm hỏa lao, nàng đều nghe được. Chuyện này, ta đã có một chút dự định, nhưng, còn cần hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ngày mai, ta dự định đi Vạn Tinh Lâu tìm kiếm hư thực, Diệp Chân nói. Kỳ thật chuyện này, Diệp Chân so với bất kỳ kẻ nào đều phải sốt ruột, nếu chuyện này thật sự tuôn ra, Diệp Chân đắc tội, cũng không phải một vị hai vị vương giả khai phủ cảnh. Mà có khả năng đối mặt hơn 6 vị vương giả khai phủ cảnh Huyền Nguyệt Tông truy sát. Đối với bất kỳ thế lực nào, bất kỳ môn phái nào, một vương giả khai phủ cảnh chết tuyệt đối là chuyện đủ để kinh thiên động địa, một khi phát hiện, chính là không chết không thôi. Trước mắt, chuyện Diệp Chân duy nhất có thể làm là tận khả năng kéo dài thời gian, dựa vào tài nguyên Diệp Chân nắm giữ trước mắt trong tay, trong vòng 1 năm, tu vi và chiến lực có thể một lần nữa bay vọt. Nhất là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, trước mắt chỉ có tu vi linh giai hạ phẩm. Nếu tu vi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu có thể đột phá đến linh giai trung phẩm, đến lúc đó, chỉ cần không chúng mai phục, dựa vào tốc độ Tiểu Miêu với được Diệp Chân gia chỉ thêm cho Tiểu Miêu, Diệp Chân có lòng tin bị một vương giả khai phủ truy sát cảnh cũng có thể đào mệnh. Mà chiếu trước mắt nhìn, Vạn Tinh Lâu và Trường Sinh Giáo đã phái ra đại lượng võ giả đưa tin, chỉ là bị người Giản Thiên Hùng an bài chặn giết nửa đường. Nhưng, một khi phát hiện những người này tử vong, chỉ sợ hai nhà này sẽ cùng nhau tìm thiết pháp truyền tin tức này cho Huyền Nguyệt Tông. Cho nên, chuyện này phải nhanh một chút. Ngươi dự định lấy Vạn Tinh Lâu làm đột phá khẩu. Đôi mi thanh tú phong, Khinh Nguyệt khẽ nhíu, ngày mai ta cùng đi, nếu xảy ra chuyện gì, ta cũng có thể giúp ngươi. Không cần. Diệp Chân trực tiếp cự tuyệt, ta đi một mình, ta sẽ không làm loạn, ta sẽ tùy cơ ứng biến. Sự tình ta giả trang Tiêu Hy ngươi cũng biết, bàn về dịch dung, ta cũng là một tay hảo thủ. Khóe miệng Diệp Chân hiện lên vẻ tươi cười. Vì Vạn Tinh Lâu thiên về buôn bán. Trên cơ bản địa phương có võ thành phồn hoa nhất, đều nhất định sẽ có thân ảnh Vạn Tinh Lâu. Như Thanh Lam Võ Đô, hơn 3 thành cửa hàng lớn, đều bị Vạn Tinh Lâu nắm giữ. Những cửa hàng lớn này, mỗi một cái đều là địa sản Nhật Tiến Đấu Tinh, để bất kỳ một võ giả trong tình huống minh bạch đều trừng đỏ trong mắt nhưng, dù trừng đỏ trong mắt lên, cũng không dám có bất kỳ một thế lực, hoặc võ giả đánh chủ ý lên những cửa hàng lớn này của Vạn Tinh Lâu, ngay cả quấy rối cũng không dám. Vì đứng phía sau bọn họ cũng là một trong ngũ đại thế lực như Vạn Tinh Lâu. Hơn nữa, một gian cửa hàng bất kỳ của Vạn Tinh Lâu, vì mấy trăm năm kinh nghiệm kinh thương tích lũy, mỗi một cửa hàng đều là cửa hàng náo nhiệt nhất Thanh Lam Võ Đô, mỗi ngày dòng người như dệt, nhưng không có bất kỳ một tên võ giả nào dám nháo sự. Hôm nay, trong đại sảnh lầu một Vạn Tinh Lâu Thanh Lam Võ Đô, một tên công tử tay cầm quạt xếp ca đột nhiên đi đến trước mặt một tên trưởng quỹ, quang hoa chữ vật giới chỉ lóe lên, ngay tại chỗ vỗ một đống núi nhỏ trung phẩm linh tinh. Công tử quạt xếp ca một cước dẫm lên núi nhỏ trung phẩm linh tinh, một bên cực kỳ phách lối đong đưa quạt xếp quát lên, yêu đan, thiên giai yêu đan, có bao nhiêu, bản công tử muốn bấy nhiêu. Trung phẩm linh tinh như ngọn núi tích tụ, để cho đầu óc các võ giả trong đại sảnh lầu một Vạn Tinh Lâu trực tiếp nhốn nháo trợn tròn trong mắt, có ánh mắt cá biệt võ giả nhìn về phía Diệp Chân, như nhìn về phía dê béo. Không chỉ võ giả, mấy vị trưởng quỹ trong đại sảnh lầu một cũng bị một màn trước mắt này sợ ngây người. Đương nhiên, mấy vị này trưởng quỹ Vạn Tinh Lâu tự nhiên sẽ không bị ngọn núi nhỏ linh tinh trước mắt làm cho kinh hãi, mỗi ngày bọn hắn canh giữ trong Vạn Tinh Lâu, linh tinh qua tay mỗi ngày, có thể nhiều hơn so với chồng linh tinh trước mắt này, nhiều hơn không ít. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn hắn kinh ngạc chính là trước mắt công tử này diễn xuất, trước mặt mọi người, đây không phải đang tìm phiền toái cho mình sao? Võ giả có thể ẩn hiện trong đại sảnh Vạn Tinh Lâu, mỗi một tên cũng không phải loại lương thiện, thời gian mỗi ngày trải qua đầu đao liếm máu, đống lớn trung phẩm linh tinh này, nói ít cũng có gần trăm vạn, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ động tâm tưởng nhớ. Cách đó không xa một vị trưởng quỹ Vạn Tinh Lâu có chút nhìn không được, thúc giục một tiếng, lão Vu, đứng đấy làm gì, nhanh lên chuẩn bị yêu đan cho vị công tử gia này. Vu trưởng quỹ kinh ngạc đến ngây người cũng tỉnh ngộ lại, đây cũng không phải chuyện hắn quan tâm. Hạng người có thể một hơi xuất ra hơn 100 vạn trung phẩm linh tinh, nói không chừng sau lưng có tồn tại cực kỳ cường đại. Vị công tử này, giá các hạng hàng hóa Vạn Tinh Lâu chúng ta, không gạt già trẻ, một khỏa thiên giai hạ phẩm yêu đan giá 4 vạn khối trung phẩm linh tinh, một khỏa thiên giai trung phẩm yêu đan giá 10 vạn khối trung phẩm linh tinh, một khỏa thiên giai thượng phẩm yêu đan 20 vạn khối trung phẩm linh tinh. Vu trưởng quỹ giới thiệu, nói. Diệp Chân dùng biến thuật dịch dung thành một vị hoàn khố công tử, mí mắt đều không nháy một cái, trực tiếp quát lên, thiên giai thượng phẩm yêu đan, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, thiên giai trung phẩm và hạ phẩm phong hệ yêu đan, toàn bộ lấy ra, toàn bộ lấy thiên giai thượng phẩm yêu đan. Vu trưởng quỹ lần nữa bị kinh đến, vị công tử này, Vạn Tinh Lâu chúng ta không giống các cửa hàng khác, tồn kho rất nhiều, bình thường cửa hàng khác có 3-4 khỏa thiên giai thượng phẩm yêu đan đã cao, mà Vạn Tinh Lâu chúng ta tồn kho thiên giai thượng phẩm yêu đan. Theo ta được biết, hơn 30 khỏa. 30 khỏa rất nhiều sao? Làm sao sợ ta mua không nổi đúng không? Con mắt Diệp Chân đảo một vòng, hạ phẩm linh giới trên ngón tay lần nữa cuồn cuộn ra lượng lớn quang hoa, trong đại sảnh tích tụ ra một đống lớn trung phẩm linh tinh như ngọn tiểu sơn. Một màn này, để trưởng quỹ giật mình kêu lên, đồng thời, khí tức 200-300 vạn khối trung phẩm linh tinh chồng chất cùng một chỗ tản ra, cũng triệt để kinh động đến một ít quản sự cao cấp của Vạn Tinh Lâu. Như đình chấp sự ở lầu 2 chuyên môn tiếp đãi thành viên cao cấp trong Vạn Tinh Lâu, cũng bị khí tức tán phát của 200-300 vạn khối trung phẩm linh tinh, chồng chất cùng một chỗ làm cho kinh động. Giao dịch 200-300 vạn khối trung phẩm linh tinh, đối với Vạn Tinh Lâu, cũng xem là một vụ làm ăn lớn. Hơn nữa, vị hoàn khố công tử trước mắt này, nói không chừng còn có nhiều giá trị nghiền ép, Vu trưởng quỹ, vị công tử này, giao cho lão phu đi. Đình chấp sự vừa đến, lập tức, đuổi đi Vu trưởng quỹ. Vu trưởng quỹ kia cũng không dám nói nửa chữ không, chỉ dám thận trọng hầu hạ một bên. Vị công tử này xưng hô như thế nào? Đình chấp sự ôm quyền cười lánh lánh tiếp Diệp Chân. Mộc. Diệp Chân mở ra một chữ, sau đó đã nhíu mày. Trước khi đến đây, bản công tử đều nghe nói quy mô Vạn Tinh Lâu rất lớn. Bây giờ bản công tử mua mấy khỏa thiên giai thượng phẩm yêu đan, làm sao đều dài dòng như vậy, còn có mở cửa làm ăn hay không? Ha ha, do chúng ta chậm trễ, công tử là quý khách. Hẳn nên đi lên nhã gian chuyên cung cấp giao dịch với khách quý. Mộc công tử, mời. Đình chấp sự ôm quyền mời nói. Diệp Chân giả trang Mộc công tử lông mày buông lỏng, lúc này trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười, náo loạn nửa ngày, Vạn Tinh các ngươi lâu mới tìm ra được một người có nhãn lực kình. Nói xong, đã trực tiếp bạch bạch bạch lên lầu. Mộc công tử, linh tinh này. Đình chấp sự nhìn hai đống linh tinh như tiểu sơn, có chút ngạc nhiên, đều mặc kệ. Định tinh, các ngươi kiểm kê. Ách tốt. Tiện tay lật một cái, đình chấp sự đã lấy ra hai chữ vật giới chỉ trống không, đóng gói đi hai đống linh tinh trung phẩm như tiểu sơn. Sau đó theo sát Diệp Chân lên lầu, để trong đại sảnh lầu một, rất nhiều võ giả chừng con ngươi tròn xoe nhìn chòng chọc vào đình chấp sự biến mất ở trong đường hầm. thẳng đến khi thân ảnh biến mất, cũng không nguyện ý rời ánh mắt. 200-300 vạn khối trung phẩm linh tinh, trong đại sảnh những võ giả này, khả năng chỉ có 1-2 thành võ giả, tốn thời gian tầm 10-20 năm, mới có thể tích lũy được một bút tài phú lượng lớn như thế. Về phần 8-9 thành võ giả còn lại, có lẽ dùng cả đời, đều không thể tích lũy được lượng lớn linh tinh như thế. Mộc công tử, trong vạn tinh lâu chúng ta, tồn kho thiên giai thượng phẩm yêu đan tổng cộng có 34 khỏa, công tử là muốn hết hay là? Trong nhã gian khách quý, Đinh Chấp Sự nhìn Diệp Chân dò hỏi. Diệp Chân lại không để ý, một bàn tay đánh ra, đại lực đập một cái vào, trên cặp mông của một vị thị nữ dáng người trước sau lồi lõm đang dâng trà, còn thừa cơ bóp một cái, đập đến nỗi thị nữ kia hô to gọi nhỏ, thiếu chút nữa làm nước trà vẩy ra. Ha ha, thị nữ vạn tinh lâu các ngươi dùng, ngược lại có chút ý tứ, vóc người này, hắc hắc. Bộ dáng Diệp Chân dâm loạn, để sắc mặt Đinh Chấp Sự có chút không được tự nhiên, đây rốt cuộc là hoàn khố nhà ai? Ách Mộc công tử, sự tình số lượng thiên giai thượng phẩm yêu đan muốn hết, ngươi hỏi hoài không phải nói nhảm sao? Bản công tử nói qua, muốn hết là muốn hết. Làm sao, khi dễ bản công tử trả không nổi linh tinh sao? Diệp Chân bất mãn quát lên, làm cho Đinh Chấp Sự ngẩn người một chút. Sẽ không, đương nhiên sẽ không, tại hạ sẽ an bài nhân thủ. Đừng nóng vội, Đinh Chấp Sự, tới, chúng ta thương lượng chuyện khác được không? Diệp Chân kéo lại Đinh Chấp Sự, tận lực kéo thân thể Đinh Chấp Sự hướng về phía chính mình. Đinh Chấp Sự ngẩn người, Mộc công tử thỉnh giảng. Đinh Chấp Sự, ta mua đồ vật này 100 vạn khối trung phẩm linh tinh, vừa rồi thị nữ kia, có thể đưa tới bồi bản công tử 10 ngày 8 ngày hay không? Để bản công tử, hắc hắc. Diệp Chân giả trang Mộc công tử xoa xoa cười rộ lên. Đinh Chấp Sự lập tức ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới, trước mắt Mộc công tử này lại đưa ra loại yêu cầu này, quả thực là hoàn khố trong hoàn khố. Mộc công tử, chuyện này, tha thứ tại hạ thật không giúp được ngươi, mặc dù thị nữ này là người vạn tinh lâu, nhưng cũng là võ giả có tu vi đạt tới dẫn linh cảnh. Một khi tu vi đột phá đến hóa linh cảnh, sẽ khôi phục sự tự do, đây, tại hạ thật không có cách nào. Không đợi Đinh Chấp Sự nói hết lời, Diệp Chân đã nổi giận, bỗng nhiên đập một chưởng vào đầu vai Đinh Chấp Sự, mã. Các ngươi sẽ không phải hẹp hòi như vậy chứ, không phải chỉ là một thị nữ à, còn ra sức khước từ. Ta giao 1 vạn trung phẩm linh tinh mua nàng 1 tháng. Ách, Đinh Chấp Sự lần nữa ngạc nhiên, hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt ta không thể hầu hạ được vị tổ tông này. Vẫn không được, 2 vạn khối trung phẩm linh tinh, 4 vạn, 6 vạn, 8 vạn, 10 vạn. Khi tăng giá đến 10 vạn khối trung phẩm linh tinh, thần sắc Diệp Chân đột ngột trở nên băng lãnh. Đinh Chấp Sự, ngươi không phải đang chơi ta. 10 vạn khối trung phẩm linh tinh vẫn không mua được nữ võ giả dẫn linh cảnh. Ta hoa 10 vạn khối trung phẩm linh tinh treo giải thưởng, trực tiếp lừa mang đi mấy vị mỹ nữ hồn hải cảnh cũng đủ. Lần này, Đinh Chấp Sự cũng sợ ngây người. Hoa 10 vạn khối trung phẩm linh tinh mua một nữ võ giả dẫn linh cảnh, đây cũng quá hoàn khố đi. 10 vạn khối trung phẩm linh tinh, đủ để bồi dưỡng được một vị võ giả hồn hải cảnh. Đương nhiên, Đinh Chấp Sự cũng thấy được vị Mộc công tử này bướng bỉnh và rất hoàn khố, liên tục không ngừng cười khổ đau đầu. Mộc công tử, chuyện này ta chỉ có thể đáp ứng giúp ngươi hỏi một chút, quyền tự chủ vẫn trên người thị nữ kia. Nếu nàng không nguyện ý, ta cũng vô pháp ép buộc. Thế này mới đúng. Diệp Chân, cười ha hả. Hướng về phía Đinh Chấp Sự nháy mắt ra hiệu, như thấy được tri âm, một bên cười, một bên cảm kích trùng điệp đập mấy chưởng phần lưng Đinh Chấp Sự. Đinh Chấp Sự yên tâm. Sau khi chuyện này thành công, bản công tử tự nhiên sẽ trùng điệp tạ ơn Đinh Chấp Sự. Nói xong, còn bày ra bộ dáng ngươi hiểu. Đinh Chấp Sự lại cười khổ, hắn làm sao có một loại cảm giác làm mai chứ? Dễ nói. Mộc công tử. Tại hạ ra ngoài an bài 34 khỏa thiên giai thượng phẩm yêu đan. Xin Mộc công tử ngồi tạm, tại hạ sẽ quay lại liền. Được, nhớ rõ, thiên giai trung phẩm và thiên giai hạ phẩm trong phong hệ yêu đan, cũng toàn bộ lấy ra, đừng sợ linh tinh bản công tử chưa đủ. Diệp Chân hướng về phía bóng lưng Đinh Chấp Sự rời đi, hô to một tiếng. Khi thân ảnh Đinh Chấp Sự hoàn toàn biến mất, nụ cười dâm đãng trên mặt Diệp Chân giả trang Mộc công tử hoàn khố, trong thời gian ngắn thu sạch lại, thay vào đó chính là một loại ngưng trọng, còn có thần hồn ba động nhàn nhạt. Trong thần hồn ba động, thần niệm Diệp Chân bám vào phía trên thổ linh lực, trong thiên địa nguyên khí không chỗ nào không có, nhanh chóng dọc theo ngoài, chưa đến nửa hơi, 10 tia thổ linh lực so với bụi bặm còn mỏng manh hơn 10 mấy lần đã gắt gao bám trên phần lưng Đinh Chấp Sự. Sau đó, thần niệm Diệp Chân theo bước chân Đinh Chấp Sự, một đường di động, mà 10 tia thổ linh lực đính trên phần lưng Đinh Chấp Sự so với bụi bặm còn mỏng manh hơn 10 mấy lần, đang bám vào trên phần lưng Đinh Chấp Sự thừa cơ tách ra, đại lực lớn bám lên thị nữ vừa rồi. Cơ hội mượn cười hước đập, 10 tia thần niệm thổ linh lực cái có thể bám vào, đây là cơ hội của Diệp Chân, vì cũng chỉ có như vậy, mới có thể để Diệp Chân lặng yên không tiếng động biết vị trí cụ thể tàng bảo, khố của Vạn Tinh Lâu. Vạn Tinh Lâu nổi danh nhất là đầu cơ trục lợi trọng bảo thiên hạ mà sống. Tất cả võ giả đều biết trong Vạn Tinh Lâu kỳ chân, dị bảo linh vật tầng tầng lớp lớp, nhưng lại rất ít người biết. Vạn Tinh Lâu ngưu bức nhất, thật ra là thủ đoạn bảo hộ những bảo bối này. Tàng bảo khố Vạn Tinh Lâu thiết kế, gần như hoàn mỹ, quá trình lấy ra bảo bối trong tàng bảo khố bên, vô cùng rườm rà, cũng vô cùng nghiêm khắc, nếu một đạo chương trình không đúng, lập tức sẽ phát động cảnh báo. Cho tới bây giờ, toàn bộ chân huyền đại lục có hơn 100 tòa tàng bảo khố Vạn Tinh Lâu, thời gian mấy trăm gần ngàn năm, chỉ được thành công ăn cướp qua 3 lần. Trong đó 2 lần, nghe nói là có nội ứng, trong ngoài cấu kết phía dưới mới thành công. Mà lần thứ 3, mới là thật sự nghiền ép cướp bóc, nghe nói trưởng lão tổng lâu Vạn Tinh Lâu chọc giận tới một nhân vật nào đó, cực kỳ khủng bố. Đây mọi việc, đều là lúc Diệp Chân còn ở Hắc Long Vực, Hải Lạc Xương Lâu chủ Vạn Tinh Lâu Hắc Long Vực có quan hệ khá thân với hắn, trong một lần nói chuyện phiếm nói cho Diệp Chân biết. Mà hôm nay Diệp Chân sở dĩ giả trang thành một công tử đến đây làm như thế, định chơi một vố lớn một mũi tên trúng mấy con chim. Đương nhiên, so với ý nghĩ Diệp Chân ăn cướp tàng bảo khố Vạn Tinh Lâu này, cũng là trọng điểm trong kế hoạch Diệp Chân, càng thêm kinh người. Thủ đoạn phòng ngự tàng bảo khố Vạn Tinh Lâu, xác thực danh bất hư truyền. Khi Diệp Chân cảm ứng thần niệm thổ linh lực bám vào trên người Đinh Chấp Sự, thấy hắn đầu tiên là quẹo quanh co 7 lần đi tới một thông đạo dưới đất, tiến vào cửa vào không hơn 100 mét, lại xuất hiện một đại môn bị linh lực phong cấm. Trước đại môn bị linh lực phong cấm đó, có 2 tên võ giả thân mang phục sức Vạn Tinh Lâu đang khoanh chân chờ đợi ở đó. Vì thần niệm thổ linh lực của Diệp Chân mỏng hơn rất nhiều so với bụi đang bám vào trên phần lưng Đinh Chấp Sự, thần niệm cực kỳ yếu ớt, căn bản không cách nào cảm ứng được khí tức tu vi 2 tên võ giả này. Nhưng, nhìn bộ dáng cung kính của Đinh Chấp Sự, Diệp Chân đoán, 2 tên võ giả thủ vệ 8/9 phần 10 là cường giả chú mạch cảnh. 2 tên thủ vệ võ giả Vạn Tinh Lâu, đầu tiên nghiệm nhìn thân phận ngọc phù của Đinh Chấp Sự, lại lấy ra ngọc phù làm đăng ký, sau đó ra hiệu cho Đinh Chấp Sự tiến lên đứng vững, sau đó hướng về phía đỉnh đầu Đinh Chấp Sự đánh ra một đạo phù quang. Soạt, lượng lớn linh lực lục sắc như thác nước từ đỉnh đầu Đinh Chấp Sự khuynh tiết xuống, như lau rửa, thanh tẩy hết mọi thứ bám vào trên người Đinh Chấp Sự. Cùng lúc đó, thần niệm Diệp Chân kịch chấn, từng đạo thần niệm thổ linh lực bám vào trên người Đinh Chấp Sự bị linh lực lục sắc trùng kích vỡ vụn đánh tan. Lượng lớn linh lực lục sắc như thác nước kéo dài 3 hơi, sau 3 hơi, từ đầu đến chân Đinh Chấp Sự như đều bị lau rửa một lần, quanh thân đều lộ ra một cỗ hương vị linh khí. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sắc mặt Diệp Chân đột ngột biến đen. Kém chút nữa, thần niệm của hắn bám vào trên người Đinh Chấp Sự, kém một chút đã bị toàn bộ thanh tuyển. Vừa rồi khi Diệp Chân dùng thổ linh lực bám vào trên người Đinh Chấp Sự, đã động một chút ý tứ, có 4 đạo thổ linh lực bị Diệp Chân đinh vào vị trí lá lách phía sau lưng. Nhân thể là một cá thể phi thường huyền ảo, ngũ tạng phân theo ngũ hành, phổi, lá gan, thận, tâm, tỳ, phân biệt đối ứng với ngũ hành linh lực kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Hài nhi trong thời gian còn trong mẫu thể, phổi, lá gan, thận, tâm, tỳ đều ẩn chứa có một tia tiên thiên ngũ hành chi khí, nhưng khi sinh ra, tiên thiên ngũ hành chi khí trong ngũ tạng sẽ bị mọi thứ trong thế tục dính vào, hóa thành hậu thiên ngũ hành chi khí. Ngũ hành chi khí trong ngũ tạng hậu thiên của người bình thường vô cùng yếu ớt, cơ hồ không cảm ứng được, nhưng võ giả một đường tu luyện, tạng phủ đều cường đại hàng trăm hàng ngàn lần so với phàm nhân. Ngũ hành chi khí ẩn chứa trong ngũ tạng hậu thiên vô cùng cường thịnh. Mà lá lách là địa phương duy nhất trong nhân thể ẩn chứa thổ linh lực, vô luận võ giả này tu luyện bất kỳ thuộc tính ngũ hành công pháp gì, trong lá lách của hắn đều ẩn chứa có một cỗ thổ linh lực cường thịnh. Trừ phi tên võ giả này rèn luyện bản thân thành tiên thiên linh thể, hơn nữa còn là đại thành tiên thiên linh thể, mới có thể hóa đi mọi tạp bác nhục thân trong linh lực, trở thành tiên thiên linh thể tinh khiết. Cho nên, khi Diệp Chân cho thổ linh lực bám vào vị trí lá lách của Đinh Chấp Sự, trong đó có một đạo thần niệm của Diệp Chân, đã mượn thời khắc thổ linh lực giao hội, phụ vào bản thể Đinh Chấp Sự ẩn chứa một tia thổ linh lực. Bất thình lình linh lực cọ rửa, triệt để toàn bộ rửa sạch mọi thứ tạp dị linh lực bám vào ngoài thân Đinh Chấp Sự, bao gồm hơn 10 đạo thổ linh lực của Diệp Chân, tương ứng, thần niệm dung nhập trong đó cũng tiêu tan. Chỉ có một tia thần niệm thổ linh lực dung nhập trong bản thể Đinh Chấp Sự còn lưu lại, nhưng mà, đây cũng dọa Diệp Chân sợ hãi, thổ linh lực trong thần niệm dung nhập bên ngoài thân Đinh Chấp Sự phi thường nhạt, kém một chút cũng đã xong đời. Linh lực cọ rửa hoàn tất, Đinh Chấp Sự lấy ra một khối kim sắc ngọc phù, đưa linh lực vào, đã bay ra một mảng lớn kim sắc quang hoa bọc lại thân thể Đinh Chấp Sự. Sau đó, một mảnh kim sắc quang hoa trên đỉnh đầu Đinh Chấp Sự chậm rãi bay về phía phong ấn trên đại môn, sau đó như không chủ định, từ từ chen vào cái kia phong ấn trên đại môn. Sau một hơi, Đinh Chấp Sự lần nữa hướng thông đạo bên cạnh bước đi. Thông đạo nửa thẳng đứng này có chút chật hẹp, có thể chứa 2 người đi qua, Cột đá thông đạo chính là thù thạch hắc sắc cứng rắn, ánh sáng yếu ớt, đỉnh chóp thông đạo khảm nạm từng khối thạch sáng rực để lộ một tia sáng. Đầu này thông đạo, trực tiếp đi gần 1.000 mét. Đây khiến Diệp Chân kinh hãi, độ dốc của thông đạo nửa thẳng đứng này, một thông đạo dài ngàn mét, ít nhất phải xâm nhập vào lòng đất 500 mét. Nếu không phải lúc này dùng thần niệm cảm ứng được, chỉ sợ Diệp Chân cũng khó có thể tin, tàng bảo khố quan trọng nhất trong Vạn Tinh lâu, được cất giữa sâu trong lòng đất hơn 500 mét. Hơn nữa chiều sâu này, vì bám vào trên người Đinh Chấp Sự, chỉ có một tia thần niệm cực kỳ yếu ớt của Diệp Chân, cảm ứng cũng không được rõ ràng. Sau khi đi gần ngàn mét thông đạo nửa thẳng đứng, một đạo khí tức hỏa sắc phong cấm vô cùng ngưng trọng, trên đại môn xuất hiện trước mặt Đinh Chấp Sự. Khi nhìn thấy đại môn có hỏa sắc phong cấm, Diệp Chân đã rất kinh hãi, có hỏa hệ linh lực làm phong cấm bảo vệ, rõ ràng là từ hỏa mạch trong lòng đất thậm chí nham tương, trong lòng đất dẫn tới hỏa hệ linh lực, lúc này đang tản phát ra nhiệt độ cao kinh khủng, liên tiếp cận Đinh Chấp đang dùng hộ thể linh giáp hộ thể, cực kỳ cố hết sức. Hỏa hệ linh lực do hỏa mạch lòng đất hoặc nham tương trong lòng đất dẫn tới, uy năng cường đại, không chỉ có thể phòng ngự, một khi gặp công kích, hỏa lực kinh khủng kia, còn có thể đả thương người. Mà lúc này, trước hỏa linh lực thủ hộ phong cấm, còn có bốn tên võ giả râu tóc tử sắc, khí tức cường đại ngồi xếp bằng. Nhưng bốn người này, lại thủ hộ trước phong cấm hỏa hệ linh lực, lại vô cùng hưởng thụ, hẳn là võ giả chuyên môn tu luyện hỏa hệ công pháp. Nhìn thấy bốn tên võ giả tu luyện hỏa hệ công pháp, Đinh Chấp Sự cung kính đưa lên một tấm ngọc phù, sau đó, chờ đợi ngoài cửa. Ngọc phù được truyền, trong tay bốn tên võ giả tu luyện hỏa hệ công pháp từng cái truyền đọc một lần, sau đó trong đó có hai tên võ giả đột ngột đứng lên. Ở ngăn tủ phía trên bên cạnh lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, một tên như đầu lĩnh thủ vệ trong tay nhận một hai cái hỏa phù, sau đó hai tên thủ vệ bọc vào hỏa phù quang hoa thủ hộ, quay người bước vào phong cấm hỏa linh lực. Nhìn một màn này, Đinh Chấp Sự hơi có chút hâm mộ, vì dựa vào thân phận của hắn, chỉ có thể tiến vào đến nơi đây, không có bất kỳ tư cách tiến vào bảo khố chân chính của Vạn Tinh lâu. Toàn bộ Vạn Tinh lâu trong chân linh vực có thể tiến vào tàng bảo khố này, chỉ có bốn tên thủ vệ trước mắt này và lâu chủ Diêm Tông, về phần những người khác, vô luận là ai, tự tiện đi vào đều sẽ chết. Thủ hộ linh lực phong cấm bốn phía, trải rộng các loại phù văn, loáng thoáng ở giữa, Diệp Chân còn cảm ứng được mấy thông đạo nhỏ nối thẳng mặt đất, có thể là đường ống thông gió, nhưng Diệp Chân cho rằng là thông đạo báo động. Một khi nơi này có chuyện ngoài ý muốn, có thể dùng tốc độ nhanh nhất thông chi mặt đất, có thể tưởng tượng, trước mắt Diệp Chân nhìn thấy biện pháp phòng ngự tàng bảo khố, hẳn là biện pháp phòng ngự cơ bản nhất. Nếu có người xâm lấn, chỉ sợ nơi này lập tức sẽ có lực lượng phòng ngự kinh khủng khác xuất hiện. Đinh Chấp Sự vào không được, chỉ có thể ở nơi này chờ đợi, như vậy Diệp Chân cũng không cách nào thăm dò toàn cảnh tàng bảo khố Vạn Tinh lâu, nhưng trải qua quan sát, chí ít Diệp Chân có thể xác định được vị trí cụ thể của tàng bảo khố Vạn Tinh lâu. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, hai tên thủ vệ lúc trước đi vào, mới xuất hiện từ phía sau thủ hộ linh lực thổ phong cấm, thấy bộ dáng chật vật của bọn hắn, sau thủ hộ linh lực phong cấm hẳn là có trận pháp thủ hộ cường đại. Mấy hơi sau, Đinh Chấp Sự xác nhận số lượng bảo bối trong chữ vật giới chỉ, sau khi ký ấn phù lẫn nhau, lúc này mới dọc theo đường cũ trở về. Sau hơn trăm hơi thở, Đinh Chấp Sự một lần nữa về tới trong gian khách quý, Diệp Chân đang ngồi ngây ngô. Lúc này, Diệp Chân đã khôi phục bộ dáng giả trang mộc công tử hoàn khố lúc trước, một mặt nhìn Đinh Chấp Sự, ta nói lão huynh, chuyện kia ngươi không hỏi có. Một bên nói, Diệp Chân một bên vô lại đập mấy cái vào phần lưng Đinh Chấp Sự, vô thanh vô tức, thần niệm bám vào đã bị vỡ nát. Từ đó không có dấu vết, thần sắc Đinh Chấp Sự ngẩn người, Mộc công tử, thật có lỗi, trước đó chỉ đi lấy yêu đan, còn chưa hỏi thăm, nếu không hiện tại ta đi hỏi thăm. Khoan đã, giao dịch trước đi, giao dịch xong ngươi lại hỏi. Diệp Chân khoát tay lung tung áo. Kỳ thật người thị nữ kia chỉ là một cái cớ của Diệp Chân mà thôi, có hỏi hay không đều như nhau, đương nhiên, diễn kịch thì phải diễn nguyên bộ. Mộc công tử, đây là 34 khỏa thiên giai thượng phẩm yêu đan. Tổng cộng cần 680 vạn khối trung phẩm linh tinh, mặt khác, còn có 21 khỏa thiên giai trung phẩm phong hệ yêu đan. Mộc công tử, phong hệ yêu đan chính là một loại dị chủng trong linh lực yêu đan, phần lớn đều là phi hành yêu thú, cho nên có hơi ít. Thiên giai hạ phẩm phong hệ yêu đan, lại có tới khỏa 76, tất cả đều ở chỗ này. Trong đó một khỏa thiên giai trung phẩm phong hệ yêu đan 10 vạn khối trung phẩm linh tinh, một khỏa thiên giai hạ phẩm yêu đan 4 vạn khối, tổng cộng là 1.194 vạn khối trung phẩm tinh. Theo quy củ Vạn Tinh lâu chúng ta, khách hàng lớn giao dịch vượt qua 100 vạn khối trung phẩm linh tinh, có thể để lợi tức nửa thành. Hộ khách có giao dịch vượt qua 1.000 vạn khối trung phẩm linh tinh, có thể để lợi tức 1/10. Cho nên, nếu Mộc công tử muốn mua hết những yêu đan này, tổng cộng cần đưa cho Vạn Tinh lâu chúng ta 1.074 vạn khối trung phẩm linh tinh. Báo giá xong, Đinh Chấp Sự đã lẳng lặng nhìn về phía Diệp Chân. hơn 1.000 vạn khối trung phẩm linh tinh, có chút kiết, vạn tinh lâu các ngươi có thu đồ vật chống đỡ giá hay không? Diệp Chân đột nhiên hỏi. Thu, làm sao không thu, sinh ý vạn tinh lâu chúng ta có mua có bán. Đinh Chấp Sự nói. Vậy thì tốt, ở chỗ ta có vài loại đan dược thượng vàng hạ cám, còn có một chút dược liệu chân quý, ngươi xem đưa ra cái giá. Diệp Chân nói. Tốt, xin Mộc công tử lấy ra. Hoa kéo một tiếng, không đợi Đinh Chấp Sự nói hết lời, đã trợn tròn mắt, nhìn qua núi nhỏ đồ vật chất trước mắt, khóe miệng Đinh Chấp Sự co giật một cái, đây là đánh cướp bảo khố tông môn, hay trộm chữ vật giới chỉ của vương giả khai phủ cảnh. Đinh Chấp Sự thậm chí phát hiện có mấy bình đan dược chỉ có vương giả khai phủ cảnh mới có thể sử dụng, chiếc nhẫn giá trị ít nhất phải 20 vạn khối trung phẩm linh tinh, đã vượt qua 10 cái. Đương nhiên, đồ vật trong này có bất kỳ thông tin cá nhân đặc thù nào, đều đã bị Diệp Chân sớm xóa đi. Đây là tồn trữ trong chữ vật giới chỉ mà Diệp Chân nhặt được trên thân người chết 1-2 năm qua, đủ loại đồ vật Diệp Chân không cách nào sử dụng, mỗi người tu luyện công pháp không giống nhau, thiên tài địa bảo đan dược tu luyện cũng không giống nhau. Đương nhiên, bảo bối chân chính có giá trị vô cùng khan hiếm, Diệp Chân sẽ không lấy ra, Diệp Chân lấy ra chính là, phần lớn đều là các loại linh dược có số lượng nhiều hoặc không khan hiếm, thiên tài địa bảo vân vân. Bảo bối trên người Mộc công tử thật đúng là nhiều. Đinh Chấp Sự hướng về phía Diệp Chân cười khan một tiếng, còn xin Mộc công tử đợi chút, dám bảo đại sư Bỉ Lâu lập tức tới ngay. Cuối cùng, Diệp Chân chỉ bỏ ra 730 vạn khối trung phẩm linh tinh, Đinh Chấp Sự lấy ra tổng cộng hơn 100 khỏa yêu đan. Diệp Chân cũng không nghĩ tới, chút trồng chất trong chữ vật giới chỉ, một chút tạp vật bình thường nhìn cũng không thèm nhìn, lại có thể bán ra giá cao 340 vạn khối trung phẩm linh tinh. Đến mức một nhóm yêu đan Diệp Chân thu vào trong túi, trong chữ vật giới chỉ bên còn có gần vạn khối thượng phẩm linh tinh, dư hơn 10 khối cực phẩm linh tinh. Đương nhiên, những thứ này được do được Diệp Chân tích lũy được mấy năm nay, giết hơn mấy chục vị cường giả chú mạch cảnh, một vị vương giả khai phủ cảnh cũng, võ giả hồn hải cảnh càng nhiều vô số kể, tích lũy xuống nhiều thứ vô dụng như vậy, cũng thuộc phần bình thường. Về phần Đinh Chấp Sự, kiểm kê đến cuối cùng, trực tiếp há hốc mồm, có hơi bị ngốc mấy giây, cũng có thể nhìn ra được những thứ trên người Diệp Chân đều có lai lịch bất chính. Nhưng, sinh ý vạn tinh lâu, cho tới bây giờ chỉ hỏi giá rồi mua bán, không hỏi lai lịch. Giao dịch xong, bộ dáng Diệp Chân có chút mệt mỏi, vốn định mau sớm rời đi, lúc này Đinh Chấp Sự lại thành một người tinh mắt, vừa rồi Diệp Chân đề cập qua sự tình thị nữ, lại nhắc lên. Đương nhiên, không nghi ngờ có ý tứ nịnh nọt Diệp Chân, sinh ý một lần hơn 1.000 vạn khối trung phẩm linh tinh, thế lực tông môn bình thường cũng không có thủ bút lớn như vậy. Đinh Chấp Sự nhắc lên, Diệp Chân Mộc công tử phong lưu hoàn khố tự nhiên sẽ không cự tuyệt gật đầu. Đinh Chấp Sự hấp tấp rời đi, không bao lâu, một mặt vui mừng trở về. Chúc mừng Mộc công tử, chúc mừng Mộc công tử, thị nữ kia đáp ứng, 10 vạn khối trung phẩm linh tinh, có thể bồi Mộc công tử một tháng. Đinh Chấp Sự chúc nói. Mặc dù Diệp Chân nghe có chút buồn bực, nhưng vẫn giả ra một mặt vui mừng. Thật chứ? Mộc công tử coi ta là người gì, ta sao dám ở phương diện này lừa gạt Mộc công tử? Đinh Chấp Sự cười nói. Tốt tốt tốt. Sau khi Diệp Chân vỗ tay cười to, đã xông Đinh Chấp Sự vươn ba ngón tay. 3 ngày, bản công tử còn có một chuyện quan trọng muốn làm. 3 ngày sau, ta mang linh tinh đến mang mỹ nhân rời đi, bảo nàng tắm rửa sạch sẽ chờ ta, ha ha. Diệp Chân chắp tay cười to, Đinh Chấp Sự lại cười một tiếng tiễn Diệp Chân ra cửa chính vạn tinh lâu, thẳng đến khi thân hình Diệp Chân biến mất, lúc này mới rời đi. Thân hình Diệp Chân xông lên bầu trời không bao lâu, sắc mặt đã âm trầm xuống, trên đời này, còn tưởng thật có người không sợ chết. Phía sau hắn, lúc này có 3 tên võ giả tu vi chú mạch cảnh không tầm thường đang âm thầm truy đuổi phía sau. Ách, Diệp Chân tăng nhanh tu vi, đại kế trước mắt, Diệp Chân cũng không muốn phức tạp. Để Diệp Chân im lặng là, 3 tên này, thấy Diệp Chân ra tốc, lại chia 3 phương hướng bao vây Diệp Chân. Trong đó có 1 vị, toàn lực thúc giục 1 hạng thần thông thân pháp loại tốc độ, mưu toan muốn tiên lên trước chặn đường Diệp Chân. Tất nhiên các ngươi muốn tìm chết, vậy cũng chỉ có thể thành toàn cho các ngươi. Khi được địa từ linh lực gia trì, Diệp Chân một đường bay nhanh. Không đến nửa canh giờ, đã bay ra ngoài 3.000 dặm cách xa Thanh Lam Võ Đô, mới thoáng hãm lại tốc độ, trước áp dụng đại kế. Diệp Chân không muốn có bất kỳ động tĩnh gì kinh động đến bất kỳ một chi thế lực, trong Thanh Lam Võ Đô. Mã, tiểu tử ngươi vẫn rất có thể trốn sao? Hiện tại, linh lực theo không kịp, trốn cũng vô vụng. Tốc độ Diệp Chân vừa mới giảm không bao lâu, một tên võ giả khoác áo choàng hắc sắc mắng liệt liệt đến trước mặt Diệp Chân. Mặt Diệp Chân không thay đổi nhìn chằm chằm võ giả áo choàng hắc sắc một chút. Tu vi chỉ có chú mạch cảnh tứ trọng, đương nhiên, vì có quan hệ với phục mạch quyết, lúc này tu vi Diệp Chân tán phát chỉ có khí tức chú mạch cảnh nhất trọng, cho nên gia hỏa này tự cho ăn chắc Diệp Chân. Đương nhiên, Diệp Chân tản mát ra khí tức chú mạch cảnh tam trọng, chỉ sợ cũng không cách nào để 3 tên tham lam này chết tâm. Tiểu tử, thức thời giao ra chữ vật giới chỉ của ngươi, chúng ta có thể phá lệ thả tiên thiên thần hồn của ngươi, tha cho ngươi chuyển thế, bằng không, chúng ta sẽ triệt để oanh sát ngươi, đánh cho ngươi hồn phi phách tán, triệt để biến mất trên thế giới này. Đạo thanh âm này lại xuất hiện sau lưng Diệp Chân, hai gã đồng bọn khác của tên võ giả áo choàng hắc sắc chạy tới, ba người ẩn ẩn hiện lên hình tam giác bọc lại Diệp Chân. Ai nếu như ta là các ngươi, tránh được bao xa thì tránh bao xa, sẽ không tự rước họa sát thân. Diệp Chân khẽ thở dài một tiếng. Họa sát thân? Ta nhổ vào, lúc này, còn giả thần giả quỷ. Võ giả áo choàng hắc sắc chửi ầm lên, chút tu vi ấy của ngươi, ba người chúng ta có thể xoay quanh ngươi 100 lần, trong ba hơi, lại không giao ra chữ vật giới chỉ, ngươi đợi biến khỏi thế gian này đi. Biến mất sao? Khóe miệng Diệp Chân đột ngột xuất hiện một tia ngoạn vị tiếu dung, các ngươi nhìn đây là cái gì? Một đầu lâu sâm bạch như ngọc, đột ngột xuất hiện trước người Diệp Chân. Khô lâu không, linh khí, hay trung phẩm linh khí? Con mắt võ giả áo choàng hắc sắc đột ngột trừng lớn, trong thời gian ngắn, trong mắt tràn ngập tham lam. Giao ra chúng ta có thể tha cho ngươi tê. Ô, giống ngay lúc đó, nhiếp hồn ngọc khô, lâu trước người Diệp Chân bỗng nhiên đãng, tiếng quỷ hú nhiếp nhân tâm hồn như muốn xé rách thần hồn của người khác lập tức vang vọng ngọn nguồn toàn bộ không gian xung quanh. Đây chính là thanh âm quỷ khiếu nhiếp hồn của nhiếp hồn ngọc khô lâu, phạm vi âm công không thể thấy được, vì phạm vi có phần rộng, uy lực của nó so với uy lực một đôi quỷ ảnh phệ hồn, trong mắt nhiếp hồn ngọc khô lâu kia nhỏ hơn nhiều, nhưng, đã đủ rồi. Khi nhiếp hồn quỷ khiếu vang lên, ba tên võ giả chân chú mạch, cảnh muốn ăn cướp Diệp cùng lúc ôm đầu thống khổ hét dầm lên, bất ngờ không đề phòng, tiên thiên thần hồn ẩn ẩn như bị xé rách thống khổ, chính là chú mạch cảnh cường giả, cũng vô pháp chịu đựng. Hưu. Hạ phẩm linh khí đại thế thần truy mang theo nhất lưu ánh sáng hoàng thổ sắc bay ra, phanh phanh trong hư không như chuồn chuồn lướt nước điểm liên tiếp ba lần, thi thể ba tên võ giả chú mạch cảnh ôm đầu gào thảm, từ trong không trung một đầu chồng xuống, cùng nhau chồng xuống, còn có huyết nhục đầy trời. Kém một chút, đại thế thần truy đã oanh ba người thành khối vụn. Nói các ngươi muốn chết, còn không tin. Than nhẹ một tiếng, Diệp Chân có chút ghét bỏ tháo ra chữ vật giới chỉ trên thi thể ba người tàn tật, để Diệp Chân im lặng. Ngoại trừ tên võ giả áo choàng hắc sắc, hai gã võ giả chú mạch, cảnh khác chỉ dùng trung phẩm chữ vật giới chỉ có 10 mét lớn nhỏ. Phẩm chất chữ vật giới chỉ có như vậy, cũng có thể đoán được thân gia ba gia hỏa ăn cướp kia. Ba người hợp lại cùng nhau, cũng chỉ cống hiến cho Diệp Chân 20 vạn khối trung phẩm linh tinh, còn có giá trị hơn 10 vạn đan dược và các loại thiên tài địa bảo, các loại linh dược. Thân hình lóe lên, Diệp Chân đã biến mất ở hiện trường giết người này, xông về trong một đám mây trắng lớn trên bầu trời. Vân Dực Hổ Vương khống chế hình thể, một đám mây trắng lớn bắt đầu phương hướng về Thanh Lam Võ Đô tung bay, mà Diệp Chân như ném đồ ăn vặt, một viên tiếp nối một viên thiên giai yêu đan cho Vân Dực Hổ Vương, tiểu miêu ăn mới mua được từ Vạn Tinh Lâu. Một khỏa thiên giai hạ phẩm phong hệ yêu đan ném vào trong miệng Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu, qua mấy lần, quanh thân tiểu miêu tạo nên một đạo thanh khí như có như không, lại há hốc miệng ra nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân cười lắc đầu, lại ném thêm một viên thiên giai hạ phẩm phong hệ yêu đan. Từ sau khi dung hợp một bộ phận hắc long huyết mạch, khẩu vị Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu trở nên vô cùng kỳ hảo. Nếu đổi thành yêu thú khác, thiên giai hạ phẩm yêu đan cũng phải luyện hóa mấy canh giờ, tiểu miêu chỉ cần mười mấy hơi thở đã có thể luyện hóa xong. Điểm này, Diệp Chân dùng thần niệm trực tiếp xâm nhập vào thể nội tiểu miêu quan sát, nên vô cùng rõ ràng. Chưa đến 2 canh giờ, 76 viên thiên giai hạ phẩm phong hệ yêu đan, 20 viên khỏa thiên giai trung phẩm phong hệ yêu đan đã bị tiểu miêu ăn sạch sẽ. 76 viên thiên giai hạ phẩm yêu đan vào bụng, khí tức tu vi tiểu miêu có tăng lên một tia cực kỳ rõ ràng, Diệp Chân cảm ứng được, đã tăng lên tới linh giai hạ phẩm trung kỳ, đã tiếp cận linh giai hạ phẩm hậu kỳ. Đương nhiên, trước khi phục dụng, tu vi tiểu miêu đã rất gần linh giai hạ phẩm trung kỳ. Còn có 34 viên thiên giai thượng phẩm yêu đan, không biết ngươi có thể đột phá tu vi đến linh giai trung phẩm hay không, nếu nói như vậy, sự tình buổi tối, ta sẽ nắm chắc hơn. Nỉ non. Diệp Chân lại ném một viên thiên giai thượng phẩm yêu đan vào trong miệng tiểu miêu. Thiên giai thượng phẩm yêu đan, tốc độ tiểu miêu luyện hóa cũng có chút chậm, một khỏa trọn vẹn cần hơn phân nửa khắc đồng hồ. Sau đó, thần sắc Diệp Chân đã trở nên hơi kinh ngạc. Dưới tình huống bình thường, một thiên giai thượng phẩm yêu đan ẩn chứa năng lượng gấp 10 lần thiên giai trung phẩm yêu đan, mặc dù sau khi bọn chúng bị luyện hóa, tu vi tiểu miêu tăng lên chênh lệch không phải gấp 10 lần, nhưng cũng phải kém không nhiều lắm, cũng cỡ 7-8 lần. Trên lý luận là như thế này, nhưng trên thực tế, sau khi luyện hóa một viên thiên giai thượng phẩm yêu đan, tu vi chỉ tăng trưởng gấp 2 lần thiên giai trung phẩm phong hệ yêu đan. Đây quá khác biệt so với ý nghĩ của Diệp Chân. Đối với thuần phong hệ thiên giai trong hạ phẩm yêu đan, tạp chất trong lực lượng phong hệ thiên giai thượng phẩm yêu đan cung cấp rất nhiều, lực lượng bị bỏ hoang càng nhiều, nhưng tăng lên tuyệt đối không thể nào gấp 2. Sau khi bị kinh ngạc, Diệp Chân tiến nhập trạng thái kiếm tâm thông minh, cẩn thận quan sát tình hình Tiểu Nhiêu, không bao lâu, đã tìm được nguyên nhân. Rèn luyện thân thể. Nguyên nhân là hơn 6 thành năng lượng trong thiên giai yêu đan điều tán, đến toàn thân Tiểu Nhiêu, trong mỗi một cục xương, mỗi một khối huyết nhục. 2-3 thành năng lượng khác, các loại tạp chất, cuối cùng năng lượng bị Tiểu Nhiêu hấp thu luyện hóa tăng cao khí tức tu vi, chỉ có 1/10. Mà đến tận đây, Diệp Chân cũng phát hiện nguyên nhân sau khi Tiểu Nhiêu cắn nuốt hết nhiều tài nguyên tu luyện, tu vi tăng lên cực độ chậm rãi. Bởi vì phần lớn năng lượng đều bị Tiểu Nhiêu dùng để rèn luyện thân thể. Nhưng ngẫm lại cũng thế, dựa vào cường độ nhục biến thái kinh khủng thân của Tiểu Nhiêu bây giờ, một chảo đã có thể phá vỡ nát công kích khai phủ cảnh vương giả, đập nát nhục thân, đây mới là bình thường. Cho ăn một viên tiếp nối một viên, tu vi Tiểu Nhiêu vững vàng hướng về đến gần linh giai hạ phẩm hậu kỳ. Cường độ nhục thân cũng dựa vào một loại tốc độ cường hóa, trên xương cốt như phủ một tầng kim loại, lóe sáng chặt chẽ. Cứ như vậy, đút tới khi trời sập tối, đút tới khi trăng lên giữa trời, cho đến khi thiên giai thượng phẩm yêu đan trong tay thừa một viên cuối cùng, Diệp Chân bỗng nhiên ngồi dậy, ánh mắt như lợi kiếm nhìn về phương hướng Thanh Lam Võ Đô. Thời gian đêm nay chênh lệch không nhiều lắm, nhất định là một đêm có thể làm cho tất cả thế lực trong Thanh Lam Võ Đô ghi nhớ sâu sắc. Sắp tới nửa đêm, vẫn như cũ có vô số mây đen bao phủ toàn bộ trên không Thanh Lam Võ Đô, để Thanh Lam Võ Đô đang yên tĩnh trở nên đen như mực. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, chính là địa phương của Vạn Tinh Lâu, lấy Vạn Tinh Lâu làm điểm xuất phát, kéo dài đến gần 100 dặm trong khu vực Lam Sơn, ánh trăng như thủy ngân đổ qua, trong đêm tối, hết sức rực rỡ. Nguyên nhân, rất đơn giản, ánh trăng trong đám mây đen đầy trời đang chiếu hướng phạm vi thế lực của Vạn Tinh Lâu, ngân quang chiếu gọi nó tạo thành cái động trên trời đêm. Nhưng mà, ai cũng không để ý, thiên tượng rất tình cờ, một số võ giả Vạn Tinh Lâu, thậm chí còn hứng thú tụ 3 năm hảo hữu, lại hoặc ôm thị nữ mỹ nhân hưởng nguyệt uống rượu, rất lãng mạn, có hơn 2 đôi, cứ như vậy thưởng thức ánh trăng chiếu rọi xuống hồ Thiên Hồ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu bọn họ biết nguyên nhân chân chính để Vạn Tinh Lâu độc hưởng ánh trăng, chỉ sợ sẽ lập tức suy sụp. Mây đen đầy trời là do Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tụ tới, ánh trăng chỉ chiếu rọi phạm vi thế lực của Vạn Tinh Lâu. Cũng do Tiểu Nhiêu của Diệp Chân an bài. Vì sao? Chính là muốn làm rõ toàn bộ địa hình trong phạm vi thế lực Vạn Tinh Lâu, có khả năng phát hiện cọc nổi cọc ngầm vân vân. Đêm nay hành động trận thế sẽ rất lớn, Diệp Chân không thể không thận trọng như thế. Trọn vẹn tinh tế quét hơn nửa canh giờ, sau khi đã khắc sâu bản đồ địa hình của phạm vi thế lực Vạn Tinh Lâu, triệt để vào trong đầu, Diệp Chân mới phất phất tay. Sau đó cánh thịt của Tiểu Nhiêu khe khẽ rung lên, một đoàn mây đen khổng lồ từ từ kéo dài ra, như thiên tượng phong vân. Ánh trăng từ từ chiếu rọi trên phạm vi thế lực Vạn Tinh Lâu, thoáng chốc, ngoại trừ một ít phủ đệ trên đường qua treo phong đăng, còn có riêng lẻ vài nhà thường dân đèn đuốc, toàn bộ Thanh Lam Võ Đô đã trở nên một mảnh đen kịt. Diệp Chân chậm rãi nhắm mắt lại, xếp bằng trong tầng mây, nhắm mắt dưỡng thần, nửa đêm. Còn chưa phải thời cơ tốt nhất để động thủ, đại bộ phận thủ vệ vừa mới thay ca không lâu, vẫn còn tinh thần. Mà lại nửa đêm, vừa lúc là thời gian đại bộ phận võ giả tiềm tu linh lực, chờ cố gắng nhịn bên trên sau 2-3 canh giờ. Võ giả tiềm tu sẽ nghỉ ngơi 1-2 canh giờ khôi phục tinh lực, thủ vệ trực đêm cũng sẽ buông lỏng cảnh giác, phản ứng cũng sẽ trở nên chậm một chút. Trăng rời sao nghiêng, trên bầu trời mây đen vẫn luôn bao trùm Thanh Lam Võ Đô, ban đêm đen như mực, để rất nhiều người theo bản năng buông lỏng cảnh giác. Ngay tại lúc này, Diệp Chân đã mở mắt, tinh thần vô cùng phấn chấn. Làm việc, Tiểu Nhiêu. Khẽ quát một tiếng, Tiểu Nhiêu đã co lại đến lớn chừng bàn tay, chui vào trong ngực Diệp Chân, sau đó, trên bầu trời giáng xuống một đạo lưu quang. Đã rơi vào cách mặt đất phạm vi thế lực Vạn Tinh Lâu hơn 10 dặm. Theo Tiểu Nhiêu rời đi, mây đen trên bầu trời bắt đầu chậm rãi phiêu tán, lộ ra một tia tinh quang, nhưng, phạm vi mây đen lớn như thế, muốn dựa vào tự nhiên chi lực phiêu tán, chưa được mấy canh giờ là không thể nào. Trên mặt đất, hai chân Diệp Chân vừa mới tiếp xúc đến phiến đá, như hòa tan. Toàn bộ lặng yên không tiếng động chui vào mặt đất, bắt đầu hướng về phương hướng Vạn Tinh Lâu độn hành. Thuật độn thổ, có thể để Diệp Chân thần không hay quỷ không biết tiến vào phạm vi thế lực Vạn Tinh Lâu. Một đường thông hành không trở ngại, không bao lâu, Diệp Chân đã đến trong phạm vi Vạn Tinh Lâu, dựa theo địa hình trong đầu, lần theo ký ức ban ngày, Diệp Chân đầu tiên trốn tới tàng bảo khố của Vạn Tinh Lâu. Tìm đúng phương vị, một hơi trốn vào lòng đất sâu ngàn mét. Sau đó chậm chạp hướng lên độn hành vài trăm mét, sau khi đã tới phía dưới tàng bảo khố Vạn Tinh Lâu. Khi đến nơi, khóe miệng Diệp Chân đã lộ ra một nụ cười khổ, quả nhiên, vẫn bị hắn đoán trúng. Vạn Tinh Lâu rất có chuyên môn trong nghề bảo tàng, lòng đất đã sớm bố trí phòng ngự độn thổ thần thông, thủ đoạn chui vào bảo khố. Không chỉ phòng ngự độn thổ thần độn, đất dưới nền tàng bảo khố Vạn Tinh Lâu, dày đặc phòng ngự, 5 tầng, tầng thứ nhất là một loại hắc sâm thảo, dày đến hơn 1 mét có thể sinh trưởng trong lớp đất trong lòng đất. Bộ rễ loại hắc sâm thảo này cực kỳ phát đạt, một khi cắm rễ, cũng có thể ngoan cường sống sót trong tối dưới mặt đất. Hắc sâm thảo và bộ rễ của nó, mộc thuộc ngũ hành, trên hắc sâm thảo, lại có kim loại thành khối tản ra ánh sáng hắc sắc không biết tên, lít nhà lít nhít như một tầng bao trùm trên hắc sâm thảo. Đây là ngăn cản Diệp Chân dùng thần niệm cảm ứng được đồ vật. Chỗ chết người nhất chính là khối kim khí không biết tên kia, ở giữa có một tầng tường kép, trong ẩn ẩn có chất lỏng lưu động, cụ thể là loại chất lỏng nào cũng không biết, nhưng khẳng định là một chất dịch nào đó. Trên tường kép kim loại, Diệp Chân cảm ứng được hỏa linh lực cực kỳ mãnh liệt, hẳn là một tầng linh lực phòng ngự. Mà lại, thần niệm Diệp Chân đến nơi này đã không còn cách nào tiến thêm, phía trên còn có bố trí một tầng trận pháp ngăn cách thần niệm. Vạn Tinh Lâu này không hổ là người trong nghề bảo tàng, dù có đại năng thông hiểu toàn bộ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành thần thông, cũng vô pháp đột nhập vào trong tàng bảo khố của Vạn Tinh Lâu, chớ nói chi là bên trong còn có rất nhiều phòng ngự trận pháp. Muốn đánh chủ ý lên Vạn Tinh Lâu tàng bảo khố cũng không phải ý nghĩ tốt. Nhưng, Diệp Chân tuyệt không nhụt chí, lúc này Diệp Chân chỉ đến phía dưới tàng bảo khố Vạn Tinh Lâu nghiệm chứng một chút ý nghĩ của mình mà thôi, chân chính hành động còn không chưa triển khai. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân dựa từ ký ức trong đầu cẩn thận từng ly từng tí, từ lòng đất trốn tới nơi hội tụ thượng phẩm linh mạch giữa sườn núi Lam Sơn, Diêm Tông lâu chủ Vạn Tinh lâu chính là ở đây. Đi vào phía dưới tĩnh thất của Diêm Tông, Diệp Chân thận trọng dùng thần niệm bám vào trên thổ linh lực, sau đó từ từ đi dọc theo thổ linh lực năng lực khống chế thổ linh lực, có thể cho thần niệm bám vào trên thổ linh lực, sau đó theo thổ linh lực quan sát tình hình bốn phương tám hướng, sẽ không kinh động bất kỳ người nào, cho dù vương giả khai phủ cảnh cũng sẽ không cảnh giác. Vì bất kỳ thần niệm ba động nào cũng có thể làm cho vương giả chú mạch, cảnh và khai phủ cảnh cảnh giác, nhưng ai sẽ lại để ý nguyên khí lưu chuyển trong thiên địa. Thổ linh lực chính là một loại thiên địa nguyên khí. Ở chỗ này, Diệp Chân cũng không dám có chút chủ quan. Nơi này chính là khu vực trung tâm Vạn Tinh lâu chân linh vực, chí ít sẽ có một vương giả khai phủ cảnh cung phụng tọa trấn, võ giả chú mạch cảnh chí ít cũng hơn 30 người, hơn nữa, đây chỉ là lực lượng, theo tình báo của trưởng quản đường Nhật Nguyệt thần giáo dự đoán, Vạn Tinh lâu đã ẩn giấu ít nhất 5 thành thực lực. Nói một cách khác, võ giả chú mạch cảnh có thể sẽ hơn 50 người. Một khi bại lộ bị bao vây lại, đó chính là một bữa tiệc lớn. Thần niệm theo thổ linh lực dọc theo ra ngoài, lặng yên không một tiếng động tham tiến vào viện lạc, gian phòng Diêm Tông tĩnh tu. Sau đó, Diệp Chân sửng sốt, thật có một loại xúc động chửi thề. Đã khuya khoắt, còn có chưa đến một nửa canh giờ, trời sẽ sáng, Diêm Tông lại còn chưa ngủ. Không ngủ thì cũng thôi đi, nếu Diêm Tông ngồi ở vị trí cao, đùa bỡn thị nữ xinh đẹp ăn cơm uống nước cũng chả có gì. Nhưng, lúc này Diêm Tông đang đối lập tĩnh tọa với một lão đầu không nói gì, tình hình lại cực kỳ quỷ dị. Lão đầu kia Diệp Chân cũng đã gặp qua, chính là cung phụng duy nhất của Vạn Tinh lâu. Vương giả khai phủ cảnh lộ mặt trước mặt người khác, lúc này đang lẳng lặng ngồi đối diện với Diêm Tông, ai cũng không nói được lời nào. Nếu không phải Diệp Chân biết kế hoạch của bản thân không ai biết được, bộ dáng quỷ dị này đã khiến Diệp Chân hoài nghi hai người này có phải đang chờ hắn tới cửa hay không. Bộ dáng quỷ dị này làm cho Diệp Chân hứng thú, cũng an tĩnh trong lòng đất mấy chục mét chờ đợi, dùng thần niệm quan sát đến động tĩnh trong phòng. Không chờ đợi cũng không có cách, có một vương giả khai phủ cảnh cung phụng bồi bạn với Diêm Tông, kế hoạch của Diệp Chân cao minh đến đâu cũng vô pháp áp dụng. Loại tình hình quỷ dị này kéo dài nửa canh giờ, một vòng hình tròn quang hoa bên cạnh Đỗ cung phụng và Diêm Tông đột nhiên sáng lên. 18 khối lóe ra bành trướng, miếng ngọc linh lực đột ngột dựng lên, phác họa ra một vòng lập thể huyền ảo tia sáng, bỗng nhiên đã ngưng tụ thành một vòng tròn hình trụ cột sáng. Khi nhìn thấy cái cột sáng này, Đỗ cung phụng và Diêm Tông lâu chủ Vạn Tinh lâu vẫn luôn tĩnh tọa đồng thời ngồi ngay ngắn. Trong lòng đất, Diệp Chân lại kém chút nữa đã kinh hô lên, Na Di trận cỡ nhỏ. Na Di trận cỡ nhỏ có thể dùng cho liên hệ viễn trình, khoảng cách hơn 50 vạn dặm, chỉ có thể dùng Na Di trận cỡ nhỏ để liên hệ. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, trong một cái vực, đại đa số người cũng sẽ không xa xỉ đến mức dùng Na Di trận cỡ nhỏ để liên hệ, một lần tiêu hao thấp nhất 1.000 khối thượng phẩm linh tinh, còn không phải người bình thường có thể tiêu hao nổi. Hơn nữa, căn cứ vật phẩm lớn nhỏ theo truyền tống, linh tinh tiêu hao sẽ tăng lên rất nhiều. Trên cơ bản, chỉ có khi thế lực vực này liên hệ với thế lực cường đại mấy vực khác mới có thể dùng Na Di trận cỡ nhỏ. Mấy tức sau, quang hoa mẫn diệt trên Na Di trận cỡ nhỏ. Một khối ngọc giản cỡ đầu ngón tay xuất hiện chính trung tâm Na Di trận cỡ nhỏ. Thật nhanh cầm lấy khối tiểu xảo ngọc giản này, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, khóe miệng Diêm Tông đã không thể ức chế xuất hiện vẻ tươi cười. Cơ hội tới, trong tộc bảo ta hãy sớm chuẩn bị, mệnh cho ta trước nửa năm hướng Thủy Lệ Đảo chuẩn bị tranh đoạt công việc, vì thu hoạch được càng nhiều linh đan, Lần này Trong Lâu sẽ phái ra 3 chi đội ngũ tiến về Thủy Lệ Đảo. Nếu thành công, đến lúc đó, Trong tộc sẽ lưu cho ta một viên. Trước mặt Đỗ Cung Phụng, Diêm Tông trên cơ bản không dám mang vẻ kiêu ngạo. Nghe vậy, trong mắt Đỗ Cung Phụng lóe lên một vòng hâm mộ, sau đó cười chắp tay với Diêm Tông, ha ha, quả thật là đại hảo sự. Lão Phu ở đây sớm cung chúc lâu chủ thành công, chỉ cần lâu chủ thành công, có thể lại tăng một mạch, thành công bước vào danh sách thiên mạch, đến lúc đó, vô luận là tu vi, hay đột phá đến khai phủ cảnh, đều sẽ càng thêm nhẹ nhàng một ít, sau khi đột phá, thực lực cũng sẽ càng thêm cường đại. Ha ha, Đỗ Cung Phụng nói đùa, vấn đề này mới vừa vặn nhận được tin tức, ai biết có thể thành công hay không. Đến lúc đó, tiến về Thủy Lệ Đảo, còn phải mời Đỗ Cung Phụng đại lực giúp đỡ. Diêm Tông vui vẻ nở nụ cười. Tự nhiên, đó là tự nhiên. Hai người bên này nói chuyện, Diệp Chân lại như bị sét đánh, thần niệm run lên một cái, kém chút không có từ trên vô ảnh xuyên sơn thú tinh hồn châu rời đi. Nếu như thế, Diệp Chân sợ đã bị tầng đất trên đỉnh đầu như núi đè ép thành bánh thịt. Đương nhiên, chủ yếu là cuộc đối thoại của hai Diêm Tông và Đỗ Cung Phụng người bạo lộ ra tin tức, quá kình bạo. Mặc dù Diêm Tông và Đỗ Cung Phụng đều không có nói cụ thể là loại đan dược nào, nhưng chỉ dựa vào đối thoại của hai người, Diệp Chân đại khái có thể kết luận, đan dược kia là Diệp Chân cầu mà không thể có, thiên phú huyết mạch tăng sinh đan. Sau khi phục dụng, có thể lại tăng một mạch, để Diêm Tông lâu chủ vạn tinh lâu, thiên phú huyết mạch chỉ có 6 mạch bước vào danh sách thiên mạch, đây không phải thiên phú huyết mạch tăng sinh đan thì là cái gì? Diệp Chân cũng không ngờ, hắn lại ở chỗ này nghe được nơi thiên phú huyết mạch tăng sinh đan xuất hiện. Trong lòng khẽ động, Diệp Chân đã ghi nhớ sâu sắc 3 chữ Thủy Lệ Đảo vào đáy lòng. Có một số thời khắc, chuyện ngươi càng là hy vọng, nó càng không hiện ra. Hiện tại chính là kiểu tình huống như thế. Trước đó, Diệp Chân còn mong chờ Đỗ Cung Phụng và Diêm Tông đang ở chung một gian phòng sớm một chút tách ra, ai về nhà nấy, là thời cơ tốt để hắn ra tay. Nhưng hiện tại, Diệp Chân lại vô cùng hy vọng hai người này nói chuyện với nhau thêm một hồi, dù là nhắc lại chuyện có quan hệ với Thủy Lệ Đảo kia một tơ một hào, tình huống có quan hệ với Thiên Phú huyết mạch tăng sinh đan cũng được. Nhưng buồn bực là, sau khi Đỗ Cung Phụng hướng về Diêm Tông chúc mừng, cũng không nói thêm một câu, đã đứng dậy rời đi, để Diệp Chân vô cùng buồn bực. Ngược lại là Diêm Tông, sau khi Đỗ Cung Phụng rời đi, hơi có chút hưng phấn, một mình uống mấy chén rượu ngon, đánh ra một đạo phủ quang, bố trí 4 phía gian phòng một tầng phòng ngự phủ quang thanh sắc mờ mờ, lúc này mới vội vàng lên giường khoanh chân vào chỗ, bắt đầu việc tu luyện mỗi ngày. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trên cơ bản, bất kỳ một võ giả nào tu luyện đều có thành tựu, đều có loại tâm trí kiên định không thay đổi, mỗi ngày sớm tối nhất định tu luyện 2 lần. Hiển nhiên, đợi Diêm Tông hơn nửa đêm, bây giờ lại bổ tu một lần hơi muộn. Rất nhanh, hô hấp Diêm Tông đã trở nên kéo dài vững vàng, tiến nhập trạng thái tu luyện, ngoài viện có võ giả tuần tra ban đêm, gian phòng 4 phía lại có thanh sắc phủ quang mờ mờ thủ hộ, vô cùng an toàn, Diêm Tông tự nhiên có thể yên tâm tu luyện. Diêm Tông càng yên tâm, dưới lòng đất Diệp Chân lại càng rối rắm. Đã có được tin tức thiên phú huyết mạch tăng sinh đan, nhưng tình báo quá ít, thậm chí Diệp Chân không biết Thủy Lệ Đảo kia ở nơi nào. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là thời gian. Diêm Tông vừa rồi chỉ lộ ra một chút tin tức có quan hệ tới thời gian, chuẩn bị trước nửa năm. Nói như vậy, thời gian thiên phú huyết mạch tăng sinh đan ra lò ít nhất còn có nửa năm, nhưng tin tức vẫn quá ít. Diệp Chân muốn nhận được tin tức, chỉ có thể lấy từ Diêm Tông. Nhưng loại chuyện liên quan đến tiền đồ võ đạo bản thân, dưới tình huống bình thường, trừ phi là phụ thân Diêm Tông đến, nếu không Diêm Tông sẽ không nói nhiều thêm một chữ. Cứ như vậy, cũng chỉ còn lại một cách là sư hồn. Nhưng Diệp Chân muốn lặng yên không tiếng động chém giết Diêm Tông, lại lặng yên không tiếng động sư hồn Diêm Tông. Đây quá khó khăn, nhất là còn đang yếu địa hạch tâm của Vạn Tinh Lâu, đó căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng nếu không sư hồn, giết chết Diêm Tông, Diệp Chân chỉ sợ cũng không tìm được một tơ một hào tin tức có quan hệ với thiên phú huyết mạch tăng sinh đan. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân gấp đến độ trong lòng đất loạn chuyển. Ước chừng khổ tư một khắc đồng hồ, cách Hừng Đông còn chưa đến một canh giờ, Diệp Chân đột nhiên đã có quyết đoán. Sư hồn là không thể nào, đó là đang lấy mạng nhỏ bản thân ra đánh cược, nhưng những phương pháp khác cũng có thể thử một lần. Thần niệm khẽ động, thân hình Diệp Chân trong lòng đất đã chậm rãi tiếp cận mặt đất, sau mấy hơi, Diệp Chân đã xuất hiện ở dưới mặt đất sâu nửa mét dưới giường Diêm Tông đang ngồi xếp. Lại hướng lên một chút, cái ót của Diệp Chân sẽ có thể bạo lộ ra từ lòng đất. Lúc này, Diệp Chân toàn lực thu liễm khí tức của mình. Thời gian dần trôi qua, một chút thanh quang sắc sẫm bồng bềnh trên ót Diệp Chân. Trong nháy mắt tiếp theo, thiên đằng la trên đỉnh đầu Diệp Chân, mấy trăm đạo dây leo quang hoa lục sắc vô thanh vô tức từ lòng đất chui ra, hướng về phía Diêm Tông đang khoanh chân tu luyện. Khi võ giả đang tu luyện linh lực, Tính cảnh giác thật ra vô cùng mạnh, vì điều động thiên địa nguyên khí tu luyện, cho nên thiên địa nguyên khí phụ cận có bất kỳ biến hóa nào đều sẽ có cảm ứng. Khi mấy trăm đạo đằng la quang hoa bắn ra trên trung phẩm linh khí thiên đằng la, tiếp cận đến chân hạ, Diêm Tông bỗng nhiên mở mắt, có chút hoảng sợ nhìn về phía dưới chân. Cũng trong lúc Diêm Tông mở mắt, dây leo quang hoa cũng đang chầm chập hướng phía trước di động như rắn độc, bạo đánh ra. Trong chốc lát, 400-500 đạo dây leo quang hoa hướng về phía Diêm Tông, dưới tình huống hắn không có chút phòng bị nào, trực tiếp bị trói cực kỳ chặt chẽ. Cùng một thời gian, hơn 10 đạo dây leo quang hoa đột ngột trở nên cứng rắn hơn so với bình thường, trực tiếp đâm vào yếu huyệt cột sống của Diêm Tông, xuyên qua xương tỳ bà của Diêm Tông, chỗ yếu huyệt linh lực đan điền phụ cận ra vào, toàn bộ cắm vào một đạo đằng mạn quang hoa phủ kín lục sắc. Ngay cả miệng Diêm Tông cũng bị tầng tầng lớp lớp buộc hơn 10 đạo dây leo quang hoa, để Diêm Tông căn bản không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm gì. Thứ này quỷ dị biến hóa, kém chút đã làm cho Diêm Tông vừa mới mở mắt, dọa cho ngốc, linh lực bị phong, điểm yếu hại xương sống, xương tỳ bà bị phong mặc, trực tiếp để hắn mất đi bất kỳ năng lực phản kháng gì. Hơn nữa, làm cho Diêm Tông kinh hãi nhất, chính là cho tới bây giờ, hắn còn chưa phát hiện địch nhân ở chỗ nào, chỉ có thể ước chừng phỏng đoán, vây khốn hắn hẳn là một kiện linh phẩm có uy năng cường đại. Diêm Tông mở mắt to dò xét bốn phía. Trước khi hắn tu luyện có bố trí ốc thủ hộ phủ quang bốn phía còn rất hoàn hảo, nhưng, địch nhân này từ đâu tới? Trên người không thể động đậy, trong miệng Diêm Tông chỉ có thể phát ra tiếng ô ô hoảng sợ, nhưng, thủ hộ phủ quang bốn phía được hắn bố trí xuống lúc tu luyện, đừng nói tiếng ô ô của hắn cực kỳ nhỏ bé, nếu hắn trong phòng đại hống đại khiếu, thủ vệ cũng vô pháp nghe được, cũng sẽ không tới quấy rầy hắn. Ách, con mắt Diêm Tông đột ngột trừng mắt tròn vo nhìn một cái, mặt đất dưới giường của hắn, một lão giả vẻ mặt già nua đang chậm rãi từ trên mặt đất thăng ra. Độn thổ. Chân chính là độn thổ thần thông. Diêm Tông bị một màn này cả kinh kêu to lên, lại chỉ có thể kêu to trong lòng, không thể phát ra thanh âm nào. Chân chính độn thổ thần thông, hắn khi còn trẻ lúc còn tu luyện ở tổng lâu, thỉnh thoảng nghe trưởng bối trong lâu nhắc qua, võ giả có được loại độn thổ thần thông chân chính này, phần lớn là vương giả khai phủ cảnh siêu việt, một sự tồn tại kinh khủng, lông phượng sừng lân, vô cùng hiếm thấy. Khi xuất hiện, loại tồn tại này, phần lớn đều có được năng lực kinh khủng kinh thiên động địa. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt Diêm Tông không khỏi lóe lên một tia tuyệt vọng. Loại này toàn bộ chân huyền đại lục đều là, trong tay kiểu đại năng kinh khủng lông phượng sừng lân, nói là một loại vinh hạnh, không bằng nói là một loại bi ai, vì trên đời này, chí ít trong chân linh vực, trên cơ bản không có bất kỳ người nào có thể giải cứu hắn, dưới tình huống bình thường, nhất định là một con đường chết. Nhưng, Diêm Tông chuyên về sinh ý cũng càng rõ ràng một chuyện. Lúc này có thể cứu hắn, sợ chỉ có chính hắn. Cho nên, khi thấy Diệp Chân Dịch dung thành một lão giả có dung mạo kỳ lạ cổ quái, triệt để hiện lên trước mặt hắn, Diêm Tông đã liều mạng dãy dụa lấy thân, nửa nghiêng ngẩng đầu khấn Diệp Chân, trong miệng thanh âm nha nha ngô ngô không ngừng. Diệp Chân thụ đại lễ của người, lại trên cơ bản có thể nghe ra ý tứ Diêm Tông nói, đại khái là tiền bối tha mạng, có phân phó gì nhất định tuân theo. Diệp Chân bất vi sở động tiến lên một bước, thần niệm khẽ nhúc nhích, chưa đến mấy hơi, giữa ngón tay đã ngưng luyện, ra ba nhánh tỏa hồn châm hắc sắc. Đây là trong khôi lỗi linh lục ghi lại một thứ có thể khóa kín thần hồn, để võ giả trong thời gian ngắn không cách nào vận dụng lực lượng thần hồn. Mặc cho người khác xếp đặt một tiểu pháp môn, hôm nay vẫn là lần đầu tiên dùng. Nhẹ nhàng vỗ, Diệp Chân đã nhánh đập ba cây hắc sắc này, vào ba khu yếu huyệt trên đỉnh đầu của Diêm Tông là Bách Hội, Ngọc Trẩm, Phong Phủ, khi tỏa hồn châm sát nhập. Bỗng nhiên Diêm Tông giật mình một cái, ánh mắt đột ngột bắt đầu đăm đăm, thần sắc cứng ngắc, thậm chí ngay cả trong mắt cũng không thể chuyển động. Đây là biểu hiện tỏa hồn châm thành công tỏa hồn. Nhưng, chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ, trong vòng một khắc đồng hồ, người bị khóa hồn không cách nào vận dụng một tơ một hào lực lượng thần hồn, chỉ có thể mặc cho người khác hành động. Thần niệm khẽ động, lục sắc đằng la quang hoa của trung phẩm linh khí thiên đằng la siết chặt trên miệng Diêm Tông, cứ tản ra như vậy. Vừa mới buông ra, ánh mắt Diêm Tông đăm đăm ngay cả trong mắt đều không thể chuyển động, đã hoảng sợ kêu to, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, tiền bối có chỗ cần, cứ mở miệng, tiểu nhân nhất định hai tay dâng lên. Thật sao? Diệp Chân phát ra một tiếng cười âm trầm. Tuyệt không có nửa câu ngoa, tuyệt không nửa câu ngoa. Thanh âm Diêm Tông có chút nhọn, đều không cao, vì hắn vô cùng rõ ràng, có thủ hộ phù quang của hắn, thanh âm của hắn, tuyệt đối không thể truyền ra. Một khắc này, Diêm Tông đã rất hối hận, tại sao phải đánh thủ hộ phù quang, tại sao phải một mình chiếm diện tích sân nhỏ quảng đại như vậy? Lão phu phải đi vào trong tàng bảo, Khố Vạn Tinh lâu các ngươi lấy một kiện đồ chơi nhỏ vừa ý, ngươi cũng nguyện ý cho? Diệp Chân quái thanh hỏi. Đương nhiên nguyện ý. Tiểu nhân nguyện ý tự mình mang tới phụng cho tiền bối, chỉ cầu tiền bối có thể tha cho tiểu nhân một mạng. Vì chủ ý trước mắt, cảm thấy người trước mắt là một vị tồn tại vô cùng kinh khủng, Diêm Tông đã không ôm bất kỳ hy vọng chạy trốn gì. Chỉ cầu trước mắt vị đại năng kinh khủng có thể, sau khi thu hoạch được yêu cầu thỏa mãn, tha cho hắn một mạng. Nghe vậy, Diệp Chân cười lạnh một tiếng, tự mình đi lấy, ngươi ngược lại nghĩ hay lắm. Ách tiền bối, trong chữ vật giới chỉ của ta có một hắc sắc lệnh phù vạn tinh lâu, còn có một lệnh phù hoàng sắc thông hành tàng bảo khố. Cầm hai cái lệnh phù, có thể tùy ý ra vào tàng bảo khố. Chỉ cần tiền bối nguyện ý, có thể tự lấy, có thể tự lấy. Diêm Tông lo lắng mạng nhỏ, thanh âm gấp đến độ đều có chút phát run. Hừ, lệnh phù, ngươi cho rằng lão phu cần cái kia sao? Chỉ là bảo khố vạn tinh lâu, lão phu còn chưa để vào mắt. Lần này, lão phu tới tìm ngươi, là đến tìm nơi thiên phú huyết mạch tăng sinh đan hạ lạc. Nói đến đây, Diệp Chân trùng điệp phát ra hừ lạnh một tiếng, nói đi, thiên phú huyết mạch tăng sinh đan khi nào ra lò, luyện đan ở nơi nào? Nghe được vấn đề này, ánh mắt Diêm Tông càng thêm đăm đăm, hắn nằm mơ cũng không ngờ, lại do chuyện này dẫn tới đại họa cho hắn. Trong mắt cứng ngắc run rẩy một cái, Diêm Tông đã nói, tiền bối, thiên phú huyết mạch tăng sinh đan. Lúc này, Diệp Chân đã cắt ngang Diêm Tông, quát nhẹ một tiếng, tiểu tử, suy nghĩ thật kỹ, nghĩ kỹ lại trả lời. Lão phu đã có thể sờ lên nơi này của ngươi, khẳng định không phải đạt được một chút tình báo. Nếu ngươi nói tới tình báo giống với tình báo lão phu biết có nửa chữ khác biệt, cũng đừng trách lão phu ra tay ác độc sư hồn. Nghe được hai chữ sư hồn, thân thể Diêm Tông lần nữa kịch liệt co quắp một cái, đó là bị hù. Những năm này, hắn lục tục ngo ngoe tự mình thi triển qua mấy lần sư hồn thuật, nghĩ tới bộ dáng mấy thụ thuật giả kia cực kỳ bi thảm giờ sống giờ chết, Diêm Tông đã không rét mà run, vừa rồi có hơi lo lắng, cũng triệt để tan thành mây khói. Tiểu tử tuyệt đối không dám có nửa chữ lừa gạt với tiền bối, thiên phú huyết mạch tăng sinh đan sẽ hạ lạc ở thủy lệ đảo phía ngoài, thủy lệ cư thổ đã gom góp đủ linh dược luyện chế, sau khi bào chế linh dược từng cái, hơn nửa năm sau sẽ khai lò luyện chế. Luyện đan cần 9981 ngày, dự tính thành đan là 1 năm sau. Không cần Diệp Chân hỏi lại, Diêm Tông đã triệt để nói toàn bộ chuyện mình biết. Hải ngoại thủy lệ đảo ở đâu? Có địa đồ không? Diệp Chân truy vấn. Lần này, Diêm Tông lắc đầu như trống lúc lắc, mặc kệ Diệp Chân làm sao uy hiếp, cũng vô ích. Tiền bối, chuyện này tiểu tử thật không biết, gia tộc bên kia còn chưa truyền đến linh đồ. Nếu không chờ linh đồ truyền đến, tiểu nhân lại phụng cho tiền bối. Tiền bối, tiểu nhân là thật lòng, còn xin tiền bối tha mạng. Diêm Tông cực kỳ lo lắng xin tha. Diệp Chân lại chậm rãi lắc đầu, không cần. Trong lòng, Diêm Tông đột ngột phát lạnh, tiền bối, vì sao? Ha ha, Diệp Chân đột nhiên cười nói với Diêm Tông, Diêm lâu chủ, ngươi nhìn lại, ta đến cùng là ai? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.